vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 852 tới chương 884. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Băng chủ, sinh tử chi chủ. Giọng nói trong màn sương đen vô cùng nặng nề. Từ trong làn khói đen đó, dường như có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân. Ánh mắt vô cùng kiên dè, sau đó, làn khói đen hóa thành một luồng sáng, bay về phía chân trời. Muốn đi, đừng hòng. Viêm chủ bộc phát ra ánh lửa chói lòa, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên vài độ C, nhưng mà, chưa kịp để viêm chủ đuổi theo, đã bị Tiêu Hàn vung tay, một luồng không gian lực bao phủ lấy hắn, ngăn hắn lại. Ngươi làm gì vậy? Viêm chủ khẽ quát, trong mắt dâng lên ngọn lửa hừng hực. Để nó đi đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi có biết nó là gì không? Viêm chủ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Dĩ nhiên là biết, chỉ là dị ma mà thôi. Tiêu Hàn bình tĩnh đáp. Ngươi đã biết sao còn thả nó đi. Viêm chủ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, nếu không phải băng chủ đang ở đây, có lẽ hắn đã xông lên đánh cho Tiêu Hàn một trận như tử. Sư phụ để nó chạy thoát, ắt có tính toán của người. Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói. Sư phụ. Viêm chủ đánh giá Tiêu Hàn, quát khẽ, trên người hắn có khí tức của tổ thạch. Chỉ là, sao cô lại bái hắn làm thầy? Bác chủ viễn cổ chỉ có một sư phụ, đó chính là phù tổ. Phù tổ vì để tránh cho sinh linh huyền vực bị tai họa, đã thiêu đốt luân hồi, phong ấn khe hở vị diện. Phù tổ đã chết, đối với viêm chủ mà nói, đời này không còn sư phụ nữa. Mọi chuyện của kiếp trước chỉ là một loại ký ức, mang đến cho ta chỉ là một cảm giác sứ mệnh. Ngoài ra, ta chỉ là đồ đệ của sư phụ Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Tiêu Hàn. Kiếp trước. Ngươi nói là, ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh. Viêm chủ ngạc nhiên đi đến bên cạnh băng chủ, ánh mắt vô cùng nóng rực. Ứng Hoang Hoang gật đầu, thân thể di chuyển, tránh xa viêm chủ. Tốt quá rồi, sư muội. Cuối cùng muội cũng đã thức tỉnh. Viêm chủ vô cùng kích động, bàn tay đưa về phía tay ngọc của Ứng Hoang Hoang. Chát. Ứng Hoang Hoang vung tay tát một cái, tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Viêm chủ xoa xoa khuôn mặt nóng rực, vội vàng giải thích, sư muội, ta không biết tại sao, sau khi nhìn thấy muội, ta quá kích động. Cái đó muội đừng để trong lòng nhé. Ứng Hoang Hoang cẩn thận liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy sắc mặt Tiêu Hàn vẫn còn bình tĩnh, nàng mới thở phào một hơi, trừng mắt nhìn viêm chủ một cái, quát lên, viêm chủ, mời ngươi tự trọng. Nếu có lần sau, ta sẽ không khách khí đâu. Viêm chủ, kiếp trước chúng ta từng là đồng môn, ta cũng khuyên ngươi một câu. Sư muội bây giờ là người của sư phụ, sau này ngươi đừng quấn lấy sư muội nữa. Sinh tử chi chủ, Khương Nhân Nhân hảo tâm khuyên nhủ. Hắn. Viêm chủ nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt tràn đầy địch ý, nói, ta muốn đấu với ngươi một trận. Tiêu Hàn khẽ nhếch môi, hỏi, ngươi chắc chứ? Viêm chủ gật đầu nói, không sai. Đến đây đi, ngươi đã có thể phá vỡ phong ấn đó, trở thành sư phụ của hai nàng ở kiếp này, chắc hẳn ta cũng không cần phải nương tay với ngươi. Tiêu Hàn hỏi, thật sự muốn đánh sao? Viêm chủ gật đầu nói, thật sự. Tiêu Hàn lại hỏi, không đánh không được sao? Viêm chủ, tuyệt đối không được. Tiêu Hàn, tốt, vậy thì đắc tội rồi. Tiêu Hàn hơi sững lại, một tay giơ lên. Phía sau hắn, ánh lửa bùng lên dữ dội, không gian vỡ nát từng mảng, giống như vén lên một bức màn đen. Xung quanh bức màn đen có những ngọn lửa màu đen phấp phới. Ngọn lửa vốn có 7 màu. Nhưng do năng lượng của Tiêu Hàn quá mạnh, đã vượt quá sức chứa của thế giới này, khiến không gian trực tiếp sụp đổ, ngọn lửa cũng biến thành sắc đen quỷ dị. Cùng với sự xuất hiện của bức màn đen, gió xung quanh lập tức nổi lên dữ dội. Đá bay cát bụi, cây cối bị nhổ bật gốc, toàn bộ bị màn đen nuốt chửng. Hừ. Viêm chủ thầm chết miệng, rõ ràng không ngờ Tiêu Hàn lại có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Nhưng, lời đã nói ra, không thể nào bây giờ nhận thua được. Băng chủ Ứng Hoang Hoang vẫn đang ở bên cạnh mà. Vút. Viêm chủ sắc mặt ngưng trọng, ngọn lửa quanh người bùng lên dữ dội. Nguyên lực chấn động khiến không gian cũng bị vặn vẹo biến dạng, hắn hô, đến đây đi. Tiêu Hàn lấy tay làm thước, vung một chiêu. Ngọn lửa đen kinh khủng hóa thành sóng biển mãnh liệt, bao trùm lấy viêm chủ. Vút. Trời đất lặng yên. Giữa tiếng nổ vang rền, thủy triều lửa đen xóa sổ mọi sinh linh. Nơi nó đi qua, ngay cả những đỉnh núi cao vài trăm mét cũng bị xóa sổ trong chớp mắt. Một lát sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng xung quanh. Vùng biển loạn ma hải hoàn toàn bị kinh động. Vô số võ giả, hoặc ngẩng đầu, hoặc bay lên, lao vung vút về phía này. Đợi đến khi mọi thứ tan thành mây khói, trong tầm mắt, đã không còn bóng dáng của Viêm chủ. Ken, chúc mừng ngươi đã giết một trong bát chủ viễn cổ là Viêm chủ, lật đổ cực mạnh tuyến truyện vũ động. Thưởng 20 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 2.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Hừ. Tiêu Hàn thầm chép miệng. Nói thật, hắn thực sự không muốn giết Viêm chủ. Hắn chỉ muốn trừng phạt nhẹ Viêm chủ một chút. Không ngờ, Viêm chủ lại không chịu nổi một đòn như vậy. Vừa rồi hắn, còn chưa dùng đến một thành sức mạnh nữa là. Khụ khụ. Tiêu Hàn nhìn Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân một cái, giọng điệu có chút lúng túng nói, Hoang Hoang, Nhân Nhân, cái đó vi sư gần đây tính tình hơi nóng. Không cẩn thận, lỡ tay giết hắn rồi, các con sẽ không trách ta chứ. Hay là, chúng ta đi tìm hắn. Ứng Hoang Hoang trả lời trước, không cần đâu, con không có tình cảm với hắn, nhưng hắn lại đối với con một lòng si tình. Chuyển thế luân hồi, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Khương Nhân Nhân cũng gật đầu nói, Viêm chủ là người sống tình cảm, cả đời bị tình làm khổ. Hy vọng sau khi luân hồi, hắn có thể có một bến đỗ tốt đẹp. Được. Tiêu Hàn gật đầu nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Viêm chủ không nói gì khác, trong việc bảo vệ huyền vực, hắn đã tích lũy được công đức to lớn. Người như hắn, kiếp sau nhất định sẽ có một kết cục tốt. Công đức. Tiêu Hàn hơi sững sờ, dường như nắm bắt được điều gì đó huyền diệu. Khi hắn muốn thực sự nắm bắt, trước mắt lại không có gì cả. Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu à? Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi. Đừng vội. Để ta đánh thức tất cả những người bạn cũ của con đã. Nói xong, Tiêu Hàn đem quả sinh sinh huyền linh bên người bỏ vào trong nạp giới. Sau đó, ánh mắt hắn lộ ra một tia sáng tím, xuyên thấu trời xanh. Hắn khẽ vẫy tay, kêu lên, Hồng Hoang chi chủ, Không Gian chi chủ, Hắc Ám chi chủ, tỉnh lại đi. Ở thú vực, có một đại dương khác thường. Đại dương này không phải là đại dương thông thường, mà là do ma khí từ trấn ma ngục rò rỉ ra tạo thành. Muốn đến trấn ma ngục, chỉ có thể xuyên qua đại dương ma khí này. Trong đại dương ma khí, có vô số hắc ám chi tháp. Phù văn trên hắc ám chi tháp rất giống với phù văn trên hắc ám tổ phù. Tất cả các bảo tháp được nối với nhau bằng những sợi xích màu đen, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trong trận pháp đó đã xuất hiện một số khe hở mờ nhạt, từng luồng ma khí từ khe hở thẩm thấu ra ngoài, tụ lại trên đại dương ma khí phía trên. Vô số ma khí tà ác từ hắc ám chi tháp lan ra. Chỉ là, khi chúng thoát ra, liền bị những sợi xích màu đen hấp thu hết. Cuối cùng, dưới ánh sáng lấp lòe của phù văn cổ xưa, ma khí đều được tịnh hóa. Nơi đây, chính là trấn ma ngục nổi danh của thú vực. Hắc ám chi chủ, tỉnh lại đi. Phạt. Theo một tiếng nói vang lên, không gian xung quanh trận pháp nổi lên một gợn sóng. Rầm một tiếng, tất cả xiềng xích đều đứt gãy. Những tòa bảo tháp cao hàng ngàn trượng đều nổ tung. Ma khí cuồn cuộn như sóng biển, cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Ha ha ha, bản tướng cũng ra ngoài được rồi. Ha ha ha, là ai, ai đã cứu ta? Theo những tòa bảo tháp nổ tung, từng luồng khói đen tuôn ra, nhiều không đếm xuể. Là ai? Ai đã động tay động chân? Tại nơi hội tụ của những sợi xích màu đen trước đây, có một vương tọa màu đen. Trên vương tọa, một thân hình mảnh mai đang ngồi. Nàng bất động, như thể vĩnh hằng. Theo tiếng nói của nàng vang lên, không gian xung quanh cũng nổi lên những dao động đáng sợ. Đây là khí tức của thôn phệ chi chủ, băng chủ, lôi chủ, ba người các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Phóng thích nhiều dị ma như vậy, chẳng lẽ các ngươi đã bị ma hóa rồi sao? Bóng hình xinh đẹp nhíu chặt mày, không gian quanh người nàng rung động dữ dội. Ngay sau đó, bóng dáng của nàng, cùng với những dị ma được thả ra, đều biến mất khỏi không gian này. Tại Loạn Ma Hải, có một hòn đảo tên là Võ Hội Đảo. Trên đảo có một tòa Hồng Hoang Tháp. Bảo tháp được xây hoàn toàn bằng đá xanh cổ xưa, có tất cả 8 tầng. Hàng năm, Võ Hội Đảo đều tổ chức thi đấu. Người có thực lực hàng đầu có thể vào trong bảo tháp, hấp thu Hồng Hoang chi khí. Tuy nhiên, người ở đây chỉ biết trong tòa bảo tháp này tràn ngập Hồng Hoang chi khí nồng đậm, chứ không biết nguyên do, không biết tại sao nơi đây lại có Hồng Hoang chi khí nồng đậm như vậy. Chuyện gì vậy, sao Hồng Hoang tháp lại bắt đầu rung chuyển? A, mọi người mau nhìn, Hồng Hoang chi khí trong Hồng Hoang tháp đang biến mất. Không, không phải biến mất, mà là toàn bộ đang hội tụ về tầng thứ 8. Tầng thứ 8, từ trước đến nay, chưa từng có ai vào được. Vì vậy, bên trong tầng thứ 8 rốt cuộc có thứ gì, không ai biết. Trong mắt mọi người, nhiều lắm cũng chỉ là Hồng Hoang chi khí càng thêm nồng đậm mà thôi. Bây giờ, Hồng Hoang Tháp có dị biến như vậy, tầng thứ 8 rõ ràng có thứ gì đó. Vật thần bí đó đang nuốt chửng hồng hoang chi khí trong cả tòa bảo tháp. Ràng buộc ban đầu đã biến mất. Đi, đi xem tầng thứ 8 có thứ gì. A, kỳ lạ sao ở đây không có gì cả. Hơn nữa, hồng hoang chi khí trong hồng hoang tháp đã hoàn toàn biến mất. Ông. Trong lúc những người này đang nghi vấn, tò mò, và cảm thấy khó hiểu, ở một nơi rất xa, không gian nổi lên từng gợn sóng. Ngay sau đó, một bóng người màu vàng kim bị không gian phun ra. Hắn vạm vỡ, cơ ngực nở na như của nữ nhân, mặc chữ điền, mặc áo giáp màu tím vàng. Không cần dùng sức, không gian xung quanh cũng đã hơi vặn vẹo. Hắn chính là một trong bát chủ viễn cổ, hồng hoang chi chủ. A, băng chủ. Còn có sinh tử chi chủ nữa. Hồng hoang chi chủ kinh ngạc nhìn Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào Tiêu Hàn. Kinh ngạc nói, kỳ lạ, sao trên người hắn lại có thể cùng lúc sở hữu khí tức của thôn phệ chi chủ, băng chủ và lôi chủ. Mặc dù Khương Nhân Nhân là sinh tử chi chủ, bây giờ đã hợp thể với Tiêu Hàn, nhưng trên người Khương Nhân Nhân không có sinh tử tổ phù, vì vậy, Tiêu Hàn bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa huyền diệu khó lường. Trên người Ứng Hoang Hoang có khí tức của băng chi tổ phù. Theo lý mà nói, không thể có người thứ hai sở hữu khí tức của băng chủ. Nhưng mà, trên người Tiêu Hàn lại có. Ngay sau hồng hoang chi chủ, không gian lại nổi lên một gợn sóng, một nam tử mắt bạc bị không gian phun ra. A, băng chủ. Sinh tử chi chủ. Hồng hoang chi chủ. Giống như hồng hoang chi chủ, nam tử mắt bạc kinh ngạc nhìn ba người vừa xuất hiện bên cạnh. Ông. Không đợi mấy người trong sân chào hỏi nhau, không gian xung quanh rung động dữ dội. Ngay sau đó, từng luồng khói đen bị không gian phun ra. Trong vô số dao động không gian đó, còn có một bóng hình xinh đẹp màu đen. Đôi mắt của bóng hình xinh đẹp không có kinh ngạc, mà tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu, nhìn Ứng Hoang Hoang, chất vấn, băng chủ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có biết ngươi đã thả toàn bộ dị ma trong trấn ma ngục ra không? Ứng Hoang Hoang giải thích, không phải ta, là sư phụ thả ra. Bóng hình xinh đẹp, cũng chính là Hắc Ám chi chủ, lạnh giọng nói, ngươi nói bậy gì đó, sư phụ đã sớm thiêu đốt chính mình, phong ấn vết nứt không gian rồi. Sao có thể là sư phụ làm được? Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Tiêu Hàn, giải thích, ta nói không phải phù tổ, mà là sư phụ của ta ở kiếp này. Hắn. Hắc Ám chi chủ lúc này mới chú ý đến bên cạnh Ứng Hoang Hoang có một thanh niên. Bây giờ, lòng bàn tay của thanh niên đang tỏa ra từng luồng không gian lực. Luồng không gian lực đó dường như xuyên thấu không gian, truyền đến phương xa. Một lát sau, không gian xung quanh họ lại gợn lên một làn sóng. Ngay sau đó, một bé gái bị phun ra. Bé gái mặc một bộ áo bông màu xanh, đôi mắt to đen lấy, đang kinh ngạc nhìn quanh. Bé gái tuổi còn nhỏ, trông rất đáng yêu. Ngũ quan tinh xảo như búp bê. Trên đầu buộc hai bím tóc sừng dê, trông vô cùng ngoan ngoãn. Hắc Ám chi chủ, không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ, Ứng Hoang Hoang, đặc biệt là Khương Nhân Nhân, kinh ngạc nhìn bé gái áo xanh này. Ngay sau đó, họ kinh ngạc. Bốn chữ từ miệng họ thốt ra, ánh mắt không thể tin nổi, sinh tử tổ phù. Đúng vậy, thân phận của bé gái áo xanh không phải là sự tồn tại thông thường, mà là sinh tử tổ phù trong tám đại tổ phù. Hừm. Hắc Ám chi chủ nóng nảy, giận dữ lúc trước, bây giờ cũng kinh ngạc không nói nên lời. Một đôi mắt đen nhìn chằm chằm bé gái áo xanh, lẩm bẩm nói, tổ phù cũng có thể hóa thành hình người sao? Dĩ nhiên là có thể. Tổ phù nói thẳng ra cũng chỉ là một loại thiên tài địa bảo nhân tạo. Nếu là thiên tài địa bảo, thì có khả năng hóa thành hình người. Tiêu Hàn gật đầu trả lời, đánh giá bé gái áo xanh, ánh mắt lộ ra vẻ nóng rực. Bé gái áo xanh trước mắt này liên quan đến một cơ duyên lớn của hắn. Tổ phù còn có thể hóa thành hình người sao? Hắc Ám chi chủ, không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân liếc nhau, đây quả thực là sống lâu mới thấy. Mẹ! Bé gái áo xanh đi đến bên cạnh Khương Nhân Nhân, lẩm bẩm nói, trên người mẹ, con cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Mẹ có phải là mẹ của con không? Không phải. Ta không phải là mẹ của con. Khương Nhân Nhân đáp lại. Không, ngươi chính là mẹ của nó. Tiêu Hàn xen vào. Ba. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của bé gái áo xanh khiến Tiêu Hàn kinh ngạc. Đối phương lại gọi Tiêu Hàn là ba. Ba. Không, ta không phải là ba của con. Tiêu Hàn lắc đầu. Con cảm nhận được trên người ba khí tức quen thuộc giống như của mẹ. Mẹ là mẹ của con, ba là nam, chẳng phải chính là ba của con sao? Bé gái áo xanh nghiêm túc phân tích. Hừ. Tiêu Hàn kinh ngạc, nhìn về phía Khương Nhân Nhân. Nàng đang cười nhìn Tiêu Hàn, dường như muốn nói, tự mình đào hố thì tự mình lấp. Biết rõ tuyến truyện của Vũ Động, Tiêu Hàn biết rõ lai lịch của bé gái áo xanh trước mắt. Ở khu vực Loạn Ma Hải có một chủng tộc biển sâu, chính là Bất Tử Thánh Kình tộc. Một trong bát chủ viễn cổ, sinh tử chi chủ, chính là lão tổ tông của Bất Tử Thánh Kình tộc. Trước đây nàng bị thương nặng qua đời, Bất Tử Thánh Kình tộc đã an táng thi hài của nàng ở nơi sâu nhất của Loạn Ma Hải. Nhưng trăm năm trước khi tảo mộ, họ lại phát hiện trong mộ có ánh sáng xuất hiện. Bất Tử Thánh Kình tộc vội vàng mở mộ, sau đó phát hiện trong mộ có một quả trứng ánh sáng đen trắng, thi thể của sinh tử chi chủ đã tan biến, và biến mất cùng lúc còn có sinh tử tổ phù. Sau đó quả trứng ánh sáng được chăm sóc bí mật, cuối cùng nở ra một bé gái, và bé gái này chính là Mộ Linh Sang trước mắt, cũng chính là sinh tử tổ phù đã biến mất. Hiện giờ, Mộ Linh Sang chỉ ở sinh huyền cảnh viên mãn, vì tự ý rời khỏi tộc nên bị huyết sa tộc truy sát, bị gieo phong ấn, vừa mới trốn chạy trên đường thì bị Tiêu Hàn dẫn đến đây. Bởi vì sinh tử tổ phù đã hấp thu thi thể của sinh tử chi chủ, nói cách khác, sinh tử chi chủ chính là mẹ của Mộ Linh Sang. Còn việc sinh tử tổ phù gọi Tiêu Hàn là ba, điều này khiến hắn không hiểu. Chẳng lẽ, việc nhận được tổ thạch, cùng với việc nắm giữ băng chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa và thôn phệ áo nghĩa, đã khiến Mộ Linh Sang nhầm tưởng Tiêu Hàn chính là phù tổ đã tạo ra sinh tử tổ phù, nên mới nhận nhầm Tiêu Hàn là ba. Được thôi, ta thừa nhận, ta chính là ba của con. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, lập tức nhận lấy thân phận này. Đã vậy, Mộ Linh Sang có thể nói là con của sinh tử chi chủ. Khương Nhân Nhân lại là thân thể kiếp này của sinh tử chi chủ, Tiêu Hàn lại có quan hệ vợ chồng với Khương Nhân Nhân, như vậy, hắn cũng coi như là cha dượng của người ta rồi. Hơn nữa, trở thành cha, đối với một số chuyện, sẽ càng dễ dàng thực hiện hơn. Ken, chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động, giúp Hắc Ám chi chủ thoát khỏi khổ hải, sớm ngày thức tỉnh. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động, giúp Hồng Hoang chi chủ thoát khỏi khổ hải, sớm ngày thức tỉnh. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động, giúp Không Gian chi chủ thoát khỏi khổ hải, sớm ngày thức tỉnh. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Lập tức, Tiêu Hàn nhận được 3.000 vạn điểm tín ngưỡng lực thưởng, tương đương với việc tăng 3 cấp nhỏ. Còn Mộ Linh Sang, cơ duyên lớn này, tạm thời vẫn chưa nhận được phần thưởng tương ứng. Mộ Linh Sang trong thời gian tiếp theo ở vị diện Vũ Động Càn Khôn sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn. Chỉ cần Tiêu Hàn xử lý thỏa đáng, phần thưởng lẽ nào lại ít sao? Băng chủ, sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, hồng hoang chi chủ, không gian chi chủ, sinh tử tổ phù. Trên người kia lại hội tụ khí tức của hắc ám chi chủ, băng chủ, lôi chủ. Mọi người mau lui, hôm nay không nên chiến đấu. Một vị ma vương cấp trên bầu trời vội vàng la lên, sau đó bay vụt về phía chân trời. Hướng đó, chính là nguyên môn của Đông Huyền Vực. Muốn chạy. Hắc ám chi chủ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén. Vừa định khởi hành, truy sát những vị ma đang bỏ chạy, liền bị một bàn tay chặn lại. Nhìn chủ nhân của bàn tay đó, nàng khó hiểu hỏi, ngươi làm gì vậy? Để bọn chúng đi đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi có biết không, chúng là dị ma. Hắc ám chi chủ nói lại câu mà viêm chủ đã nói. Biết. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Nếu biết, ngươi còn thả chúng đi. Ngươi thả hết chúng ra, ngươi có biết không, vô số sinh linh sẽ chết dưới tay chúng. Hắc ám chi chủ trong lòng càng thêm khó hiểu. Thì đã sao? Ta chỉ cần biết, trước khi chúng tàn sát sinh linh, nhất định sẽ tìm bát chủ viễn cổ các ngươi báo thù trước. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Có ý gì? Hắc ám chi chủ nhíu mày, khó hiểu nhìn Tiêu Hàn. Muốn biết không? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Nói. Hắc ám chi chủ thúc giục. Thái độ gì vậy? Tiêu Hàn biểu môi. Được thôi, ngươi nói xem. Hắc ám chi chủ đổi giọng. Vì ngươi nói hai chữ đó trước nên ta không muốn nói nữa. Tiêu Hàn lại cười nói. Ngươi nói xem, được không? Hắc ám chi chủ kiên nhẫn, lần nữa đổi giọng. Vì câu trước ngươi nói là ngươi nói xem, nên ta vẫn không muốn nói. Tiêu Hàn tiếp tục mỉm cười. Ngươi. Hắc ám chi chủ nổi giận, nguyên khí màu đen từ trong cơ thể nàng tuôn ra dữ dội. Nàng thở hổn hển, nhìn về phía Ứng Hoang Hoang, quát khẽ, băng chủ, ngươi cứ để hắn làm càn như vậy sao? Ứng Hoang Hoang nhìn Tiêu Hàn, lại cười nói, ta lựa chọn tin tưởng sư phụ. Sư phụ làm như vậy, tất nhiên có thâm ý của người. Hắc Ám Chi chủ nhìn về phía Khương Nhân Nhân lại cười nói, ta cũng tin tưởng sư phụ. Bất đắc dĩ, Hắc Ám Chi chủ chỉ có thể nhìn về phía Hồng Hoang Chi chủ và Không Gian Chi chủ. Không đợi hai người nói chuyện, Tiêu Hàn nhìn về một hướng nào đó, nơi đó dường như là hướng của Viêm Thần Điện, nhẹ giọng nói, có người đến. Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Hắc Ám Chi chủ, Sinh Tử Chi chủ, Không Gian Chi chủ, Hồng Hoang Chi chủ và Sinh Tử Tổ Phù Mộ Linh Sang đều nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy, ở hướng đó có một bóng người mặc áo bào đỏ, đang nhanh chóng bay về phía này. Trên người tên đó có khí tức của Hỏa Diễm Tổ Phù. Không Gian Chi chủ mỉm cười, đánh giá đối phương, gật đầu nói, không tệ, chuyển luân cảnh. Băng Chi Tổ Phù, Sinh Tử Tổ Phù. Bóng người áo bào đỏ sắc mặt kinh ngạc, khuôn mặt thô kệch, giữa đôi lông mày rậm là một luồng khí phách thiêu đốt trời đất. Ở giữa mi tâm của hắn, một phù văn ngọn lửa lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Các hạ chính là điện chủ Viêm Thần Điện, Ma La. Tiêu Hàn hỏi. Ma La, ở Loạn Ma Hải cũng là một cái tên uy danh lẫy lừng. Trong số các cường giả hàng đầu của Loạn Ma Hải, người này có thể xếp hàng đầu. Dưới trướng hắn là Viêm Thần Điện, độc chiếm Viêm Chi Hải Vực. Dĩ nhiên, đối với Tiêu Hàn mà nói, thứ duy nhất của người này có thể khiến hắn để mắt đến, chỉ có Hỏa Diễm Tổ Phù, một trong tám đại tổ phù giữa trời đất. Xin hỏi các hạ là ai? Ma La ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Quét mắt xung quanh, tất cả mọi người trước mắt đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngoài Băng Chi Tổ Phù, Sinh Tử Tổ Phù, mỗi người còn lại đều toát ra khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêng dè. Sư phụ ta là tông chủ Mờ Mịt Tiên Tông, Tiêu Hàn. Ứng Hoang Hoang trả lời trước. Cái gì, ngươi chính là Tiêu Hàn? Ma La dù ở xa Loạn Ma Hải, cũng đã từng nghe danh của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy, mấy vị này là Ma La? Ánh mắt rơi vào mấy người khác. Hắc Ám Chi Chủ, Hồng Hoang Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ, Sinh Tử Chi Chủ chuyển thế thân Khương Nhân Nhân, Băng Chủ chuyển thế thân Ứng Hoang Hoang. Tiêu Hàn trả lời. Cái gì, lại là Bát Chủ Viễn Cổ? Ma La kinh ngạc, trong sự kinh ngạc cũng có một phần đương nhiên. Có thể khiến Ma La hắn sinh lòng kiêng dè, cả đại lục này không quá 20 người. Nơi này là do ngươi gây ra. Ma La ngay sau đó lại hỏi, nhìn hòn đảo đã bị san thành bình địa. Ngươi từ xa đến đây, là để hỏi tội ta sao? Tiêu Hàn bình tĩnh hỏi. Ngươi nói đùa rồi, ngươi mở đàn giảng đạo, chấm dứt hủ tục mấy vạn năm của Đông Huyền Vực, tạo phúc cho cả huyền vực, sao ta lại đến hỏi tội ngươi được? Ta đến đây, một là muốn xem, là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai là muốn mời ngươi đến Hỏa Viêm Thành của chúng ta làm khách. Ma La mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sáng không dễ phát hiện. Ma La đang nghĩ gì, Tiêu Hàn biết rất rõ. Lúc này Ma La đang tổ chức cuộc thi tranh bá Loạn Ma Hải, muốn dùng Lôi Đình Tổ Phù trong tay, dụ dỗ dị ma hiện thân, để bắt gọn một mẻ. Tám đại tổ phù đều có phù linh riêng, nếu trở thành chủ nhân của chúng, sẽ phải gánh vác một loại sứ mệnh, diệt dị ma, bảo vệ chúng sinh. Nói là sứ mệnh, bây giờ Tiêu Hàn càng muốn hiểu nó như một loại quy tắc do phù tổ định ra, cũng có thể gọi là pháp tắc, là áo nghĩa. Tốt, đã đến Loạn Ma Hải một chuyến, chúng ta sẽ đến Đại Viêm Thành của ngươi làm khách một chút. Tiêu Hàn mỉm cười. Nói đến, nơi đó cũng liên quan đến một cơ duyên lớn và một cơ duyên nhỏ của hắn. Quay đầu nhìn Hồng Hoang Chi Chủ và những người khác, hắn hỏi, mấy vị có muốn đi không? Ta thì không đi được. Ta còn có sứ mệnh của ta. Hồng Hoang Chi Chủ lạnh nhạt nói. Ta cũng không đi. Ra ngoài lâu như vậy, ta ngược lại muốn đi xem, ai là chủ nhân mới của Không Gian Tổ Phù. Không Gian Chi Chủ mỉm cười từ chối. Ta đi. Ngoài dự đoán, Hắc Ám Chi Chủ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi định giở trò gì? Tiểu sư muội và đại sư tỷ lại tin tưởng ngươi như vậy. Tốt, vậy thì đi thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. Đúng rồi, đại sư tỷ, tiểu sư muội, Lôi chủ, Viêm chủ đâu? Bây giờ hắn đã đánh thức chúng ta, trong Bát Chủ Viễn Cổ, sao lại không thấy Lôi chủ và Viêm chủ? Hắc Ám Chi Chủ tò mò hỏi. Trong Bát Chủ Viễn Cổ, Hắc Ám Chi Chủ đã qua đời, Băng chủ, Sinh Tử Chi Chủ tiến vào luân hồi, Viêm chủ, Lôi chủ, Không Gian Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Hồng Hoang Chi Chủ tiến vào giấc ngủ say. Hiện tại, chỉ có Lôi chủ và Viêm chủ không có mặt. Lôi chủ đang ở Mờ Mịt Tiên Tông của chúng ta. Còn Viêm chủ, đã bị sư phụ ta đánh vào luân hồi. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Tiêu Hàn. Cái gì? Viêm chủ bị đánh vào luân hồi? Ngoài Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, ngay cả Ma La cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Thanh niên trước mắt lại có thể đánh Viêm Chủ, một người như thần tượng trong lòng các võ giả, vào luân hồi. Hô, vậy thì, thanh niên trước mắt rốt cuộc có cảnh giới gì? Đối với điều này, chủ nhân của Hỏa Diễm Tổ Phù Ma La trong lòng vô cùng tò mò. Trong lòng hắn đối với Tiêu Hàn càng ngày càng hài lòng. Đối với kế hoạch của mình, hắn càng thêm tự tin, tuổi của hắn cũng không lớn, ngược lại rất tương xứng với Tâm Liên. Ma La trong lòng thầm nghĩ. Một thanh niên tài tuấn kiệt xuất như vậy, hoàn toàn xứng đôi với cô đồ đệ thiên kiêu của mình. Trong vùng biển loạn Ma Hải, nếu hỏi hải vực nào có diện tích lớn nhất, thì có lẽ chỉ có Viêm Chi Hải vực do Viêm Thần Điện cai quản. Viêm Chi Hải vực toàn bộ mang màu đỏ nhạt, trong nước biển, ngoài thủy khí nồng đậm, còn ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo. Dưới Viêm Chi Hải vực là những dãy núi lửa liên miên, đừng nhìn mặt biển tương đối bình tĩnh, thực tế, dưới mặt biển, gần như cứ 7 ngày lại có một ngọn núi lửa phun trào. Viêm Chi Hải vực vốn đã đông người, nay vì sắp tổ chức cuộc thi tranh bá, nơi đây càng trở nên náo nhiệt hơn. Trên bầu trời, những vệt sáng dường như chưa bao giờ ngừng, vô số võ giả đông như kiến cỏ hội tụ về đây. Khi Tiêu Hàn và mọi người đến Viêm Chi Hải vực, vừa đúng lúc chạng vạng. Trước mặt họ là một thành phố khổng lồ được bao bọc bởi một màn sáng. Màn sáng tràn ngập một luồng dao động năng lượng khá đáng sợ, ngay cả không gian cũng hiện ra cảm giác vặn vẹo nhỏ. Các vị, nơi này chính là Đại Viêm Thành của chúng ta. Mọi người theo ta cùng vào khách các, ngày mai sẽ tổ chức cuộc thi tranh bá. Ma La thân thiện nói. Không cần, đã đến đây rồi, có một chuyện ta cũng phải làm. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ồ, là chuyện gì? Ta có thể giúp gì được không? Ma La tò mò hỏi. Có thể. Ngươi chỉ cần không tức giận là được. Tiêu Hàn cười quái dị. Không tức giận. Ma La ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Đúng vậy. Tiêu Hàn cười cười, không để ý đến Ma La nữa, mà vận dụng một luồng năng lượng, âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách của Đại Viêm Thành. Chào mọi người, ta là Tiêu Hàn, tông chủ của Mờ Mịt Tiên Tông. Rất xin lỗi phải thông báo với các vị, cuộc thi tranh bá bị hủy bỏ. Để mọi người phải về tay không rồi. Bởi vì, có ta ở đây, ngôi vị quán quân, ngoài ta ra thì còn có thể là ai? Tiêu Hàn. Tiêu Hàn là ai? Trên bảng xếp hạng Tân Tú đâu có nhân vật này. Ngươi quên rồi à, hắn nói hắn là tông chủ Mờ Mịt Tiên Tông. Mấy ngày trước còn mở đàn giảng đạo ở huyền vực đấy. Trời à, không đùa chứ, hắn là tông chủ của một siêu cấp thế lực mà cũng tham gia tranh bá sao. Ngươi đừng nói, hắn thực sự có tư cách đấy. Cuộc thi chỉ quy định tuổi tác, chứ không quy định tu vi và thân phận của đối phương. Nói vậy, nếu hắn tham gia, cuộc thi này thực sự không cần phải tổ chức nữa. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, toàn bộ Đại Viêm Thành xôn xao không nhỏ. Tiêu tông chủ, có thể nói chuyện riêng một chút không? Ma La kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, sau đó ra hiệu cho Tiêu Hàn. Không cần, Ma La điện chủ, ngươi muốn nói gì, ta biết rất rõ. Muốn dụ dỗ dị ma, bắt gọn một mẻ, ta chỉ có thể nói, dị ma không ngu như chúng ta tưởng tượng đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ma La tổ chức cuộc thi tranh bá, lấy Lôi Đình Tổ Phù làm mồi nhử, mục đích rất đơn giản, dụ dỗ dị ma cắn câu. Dù sao, dị ma không phải là kẻ tầm thường, có thể ẩn nấp trong cơ thể người, bằng mắt thường, ngay cả cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không thể phát hiện ra. Dị ma đối với tổ phù rất quan tâm. Dù không thể bắt gọn một mẻ, nếu có thể dụ ra được một dị ma cấp tướng cũng là một chuyện tốt. Ma La khuyên nhủ. Không cần. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu tông chủ. Ma La muốn khuyên nữa, nhưng đã bị Tiêu Hàn giơ tay ngăn lại. Không cần nói nữa, ý ta đã quyết, cuộc thi tranh bá ở Đại Viêm Thành, cứ thế hủy bỏ. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu tông chủ. Ma La trầm giọng gọi. Trong ánh mắt vô cùng không vui. Tiêu Hàn lại dám quản cả chuyện của Viêm Thần Điện hắn. Sao nào? Tiêu Hàn hơi nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi cũng muốn giống như Viêm chủ, tiến vào luân hồi sao? Nếu vậy, được thôi, chúng ta luận bàn một chút. Chắc hẳn, những người dưới đất bây giờ, trong lòng cũng không phục lắm đâu. Hừ. Tiến vào luân hồi. Ma La trong lòng hơi giật, địch ý trong mắt vẫn chưa tan. Ma La điện chủ, tiện thể nói cho ngươi biết. Sư phụ ta bây giờ đã nắm giữ thôn phệ áo nghĩa của thôn phệ tổ phù, Lôi Đình áo nghĩa, và băng chi áo nghĩa của băng chi tổ phù. Trước khi ngươi ra tay, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Khương Nhân Nhân mỉm cười nói. Cái gì? Ma La gần như hóa đá, thanh niên trước mắt lại nắm giữ đến 4 loại áo nghĩa, có thể so sánh với một tổ phù hình người. Sư phụ. Lúc này, một nữ tử cưỡi hỏa phượng bay lên trời, đến bên cạnh Ma La, ánh mắt quét qua Tiêu Hàn và mọi người, hỏi. nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên muốn hủy bỏ cuộc thi tranh bá? Nữ tử có thân hình vô cùng yểu điệu, mặc bộ nhuyễn giáp màu đỏ bó sát người, thân hình nóng bỏng lồi lõm rõ ràng, có thể khơi dậy tà hỏa trong lòng bất kỳ gã đàn ông nào. Mái tóc đỏ hơi xoăn của nữ tử dài đến thắt lưng, mày như vẽ, da trắng như tuyết, vừa hiên ngang anh dũng, vừa quyến rũ động lòng người. Sư phụ. Tiêu Hàn đánh giá nữ tử, nhàn nhạt cười, chắc hẳn người này chính là đồ đệ của Ma La, Đường Tâm Liên, người kế vị đời tiếp theo của Viêm Thần Điện. Trong tuyến truyện gốc, Ma La đã rất tích cực tác hợp Đường Tâm Liên và Lâm Động. Hay là, sắp đặt một mối hôn sự cho Lâm Động nhỉ? Tiêu Hàn trong lòng thầm nghĩ. Thiên phú của Đường Tâm Liên không kém, đã chịu đựng được 49 đợt tử khí xung kích trong tử viêm linh trì của Viêm Thần Điện. Đừng nói gả cho Lâm Động, ngay cả làm thê tử của Tiêu Hàn hắn cũng đủ tư cách. Thiên phú của Đường Tâm Liên cũng không kém Lăng Thanh Trúc bao nhiêu. Tiêu Hàn, ta thấy hắn nói rất đúng, dị ma diệt được con nào hay con đó. Hắc ám chi chủ cũng phụ họa. Không, ngươi không hiểu. Hắn nhắm vào là Nguyên Môn. Nguyên Môn không phải là kẻ địch mà chúng ta muốn nhắm vào, đệ tử Nguyên Môn cũng là một phần của thế giới này. Nói ra, họ cũng là những người đáng thương, bị người khác lợi dụng mà hoàn toàn không biết. Tiêu Hàn ánh mắt kiên định, khẽ lắc đầu. Hừm. Ma La thở dài một hơi nặng nề, nhìn Tiêu Hàn. Viêm chủ mạnh mẽ như vậy còn không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, hắn một võ giả chuyển luân cảnh, sao có thể là đối thủ của Tiêu Hàn được? Huống chi, đối phương có thể so sánh với ba loại tổ phù hình người. Ta, Ma La, tại đây tuyên bố, cuộc thi tranh bá hủy bỏ, lập tức thi hành. Ma La trầm giọng nói. Ken. Chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện vũ động, hủy bỏ cuộc thi tranh bá Đại Viêm Thành, thưởng 5 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken. Chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 500 vạn điểm tín ngưỡng lực. Cái gì? Nói tổ chức cũng là ngươi, nói hủy bỏ cũng là ngươi, Viêm Thần Điện chẳng lẽ lại nuốt lời như vậy sao? Đúng vậy, sau này Viêm Thần Điện các ngươi, còn mặt mũi nào mà đặt chân ở đây nữa? Đối mặt với lời của Ma La, các võ giả từ bốn phương tám hướng đổ về đều khịt mũi coi thường. Không phục, vậy thì các ngươi tìm hắn đi. Ma La liếc nhìn Tiêu Hàn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ai trong số các ngươi có thể đánh bại hắn, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, bất kể thân phận, Lôi Đình tổ phù, ta hai tay dâng lên. Chết tiệt. Tiêu Hàn hơi giật mình, liếc nhìn Ma La. Ma La thật là cao tay, tâm tư vẫn chưa chết, muốn lấy Tiêu Hàn hắn là mục tiêu, dụ dỗ dị ma cắn câu. Hoặc có lẽ, muốn mượn tay Tiêu Hàn để giết dị ma. Dù sao, Tiêu Hàn có thể nói là tập hợp của ba loại tổ phù hình người. Ngay cả dị ma vương cấp, chắc hẳn Tiêu Hàn đều có thể chém giết. Hừ. Đánh bại Tiêu Hàn. Tông chủ mờ mịt tiên tông. Đây không phải là mơ giữa ba ngày sao? Nghe lời của Ma La, phần lớn võ giả ánh mắt đều nóng rực nhìn Tiêu Hàn. Sau đó, ánh mắt nóng rực đó lập tức nguội lạnh. Ma La điện chủ, đi thôi, tìm một chỗ, ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đối với Ma La điện chủ mà nói, là một cơ duyên. Đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng là một cơ duyên lớn. Cơ duyên. Ma La động lòng nhìn Tiêu Hàn. Về những câu chuyện truyền kỳ của Tiêu Hàn, hắn dù ở xa loạn ma hải cũng đã nghe như sấm bên tai. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc Tiêu Hàn mở đàn giảng đạo đã khiến rất nhiều người đột phá tu vi, tâm tính của những người đó cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ, Tiêu Hàn nói muốn tặng hắn một cơ duyên, tất nhiên không phải là thứ tầm thường. Ma La không vì đối phương tuổi tác nhỏ hơn mình, tu hành ngắn hơn mình mà chế nhạo. Cung kính nói, Tiêu tông chủ, mời. Tiêu Hàn, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối đãi với dị ma như thế nào? Trong lúc bay, Hắc Ám chi chủ đột nhiên hỏi. Dị ma? Một chủng tộc đáng thương. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp. Đáng thương? Hắc Ám chi chủ nhíu mày, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Đại Viêm Thành, cuộc thi tranh bá vốn dĩ chưa từng có tiền lệ đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, những võ giả từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây lại không hề thất vọng rời đi. Ngược lại, số võ giả tụ tập tại đây ngày càng đông. Đại Viêm Thành có thể chứa được 3.000 vạn người mà lại chật ních. Ở ngoại ô Đại Viêm Thành, vô số lều trại tạm bợ mọc lên. Ông! Tại một khu vực ngoại ô, nguyên khí xung quanh không gian rung động dữ dội. Lại có một người may mắn đột phá tu vi. Trên tường thành Đại Viêm Thành, vô số võ giả đứng đó, dù mồ hôi đầm đìa trên trán, vẫn đứng đó quan sát. Trong miệng, họ còn hét lên, bán chỗ, một vị trí 10 vạn kim tệ. Đi qua đừng bỏ lỡ. Mua sớm lời sớm, không mua hối hận cả đời. Chẳng những trên tường thành, mà ngay trên đường phố của Đại Viêm Thành, cũng có vô số võ giả đang rao bán chỗ ngồi. Ngay cả trên đường phố, cũng có võ giả ngồi xếp bằng, minh tưởng tu luyện. Khi công pháp của họ vận hành, nguyên khí hỏa thuộc tính nồng đậm trên bầu trời nhanh chóng hội tụ vào cơ thể họ. Nhờ những nguyên khí hỏa thuộc tính này, tu vi của họ trong thời gian ngắn đã liên tiếp có người đạt được đột phá trọng đại. Nếu lắng tai nghe, nhất định sẽ chú ý thấy, càng gần Viêm Thần Điện trong nội thành, giá của một vị trí tu luyện sẽ càng cao, và nguyên khí hỏa thuộc tính sẽ càng nồng đậm. Kể từ một tháng trước, Viêm Thần Điện đột nhiên xuất hiện dị tượng. Một áng mây đỏ dừng lại trên bầu trời Viêm Thần Điện. Nguyên khí hỏa thuộc tính của cả Đại Viêm Thành lập tức tăng vọt gấp đôi. Theo thời gian trôi qua, diện tích của áng mây đỏ ngày càng lớn, nguyên khí hỏa thuộc tính cũng ngày càng nồng đậm. Nửa tháng trước, độ nồng đậm của nguyên khí hỏa thuộc tính đã gấp 5-6 lần so với những nơi hiểm ác như miệng núi lửa. Nguyên khí hỏa thuộc tính nồng đậm như vậy, đối với những người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà nói, đơn giản chính là phúc địa tu luyện. Thế là, có người đã ở đây minh tưởng tu luyện. Một số thương nhân nắm bắt được cơ hội, mới có cảnh tượng tranh giành chỗ ngồi để bán lại. Ông! Bỗng nhiên, từ phía Viêm Thần Điện, một dao động kỳ diệu lan tỏa ra. Rầm rầm rầm! Trời ơi, mau nhìn kìa, tu vi của họ cũng được nâng cao. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, dưới ảnh hưởng của dao động kỳ diệu đó, các võ giả đang tu luyện lần lượt đột phá tu vi. Võ giả ở gần Viêm Thần Điện nhất, có người tu vi còn tăng lên khoảng 3 tiểu cảnh giới. Viêm Thần Điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả các võ giả đều ngẩng đầu nhìn vào tòa cung điện cao nhất trong thành. Cùng lúc đó, những đám mây núi lửa trên bầu trời bỗng dưng bốc cháy, phạm vi rộng lớn không thấy bờ bến. Trong chốc lát, nhiệt độ của cả vùng biển tăng lên mười mấy độ C, trời sinh dị tượng, nếu không phải e dè thần uy của Viêm Thần Điện, bây giờ đã có người xông vào Viêm Thần Điện để xem xét bên trong có gì. Lúc này, trong đại điện của Viêm Thần Điện, Tiêu Hàn và Ma La đang ngồi đối diện nhau. Cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc, tâm thần của Tiêu Hàn đã ở trong một không gian khác. Nơi đó là biển lửa vô biên. Ta hiểu rồi, đây chính là Viêm Chi Áo Nghĩa. Hỏa diễm, thiêu rụi vạn vật, không gì không cháy. Ta chính là lửa, lửa chính là ta. Ken. Chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ Viêm Chi Áo Nghĩa trong hỏa diễm tổ phù. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken. Chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Bỗng nhiên, Tiêu Hàn đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đối diện hắn, Ma La vẫn còn đắm chìm trong biển lửa vô tận. Thành công rồi sao? Ứng Hoang Hoang mở to mắt hỏi. Tiêu Hàn gật đầu. Ở vị diện đấu phá, hắn đã thông qua việc nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế để đột phá đến đấu đế. Lúc đó hắn vẫn chưa nắm giữ áo nghĩa gì, chỉ có một luồng ý chí. Bây giờ, sau khi lĩnh ngộ trong hỏa diễm tổ phù, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thức hỏa chi áo nghĩa đó, đối với ngọn lửa, hắn đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Ta biết ngay là sư phụ sẽ làm được mà. Rất tò mò, nếu người nắm giữ 8 loại áo nghĩa, sẽ xảy ra dị biến gì nhỉ? Ứng Hoang Hoang mơ mà nhìn Tiêu Hàn. Cái này vi sư cũng rất mong chờ. Tiêu Hàn đáp lại. 8 loại áo nghĩa, trong tuyến truyện gốc, cuối cùng Lâm Động cũng chỉ là nhận được 8 loại tổ phù, cùng với vị diện chi thai của vị diện này, chỉ là thực lực mạnh hơn mà thôi. Cũng không có dị biến gì không tưởng. Bây giờ, Tiêu Hàn ngược lại tò mò, nếu hắn lĩnh ngộ được 8 loại áo nghĩa, đến lúc đó có thể sẽ sinh ra một sự biến đổi không tưởng nào đó không? Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Mộ Linh Sang, cười nói, Sang Sang, lại đây. 3. Mộ Linh Sang vì nguyên nhân của tổ thạch, vẫn luôn nhận nhầm Tiêu Hàn là ba của mình. Nàng đi đến trước mặt Tiêu Hàn, ngây thơ nhìn hắn. Ngồi xuống, giống như hắn. Tiêu Hàn chỉ vào Ma La vẫn đang lĩnh ngộ Viêm Chi Áo Nghĩa. Mộ Linh Sa nghe lời, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đưa tay ra. Tiêu Hàn tiếp tục ra lệnh. Mộ Linh Sa lại nghe lời, đưa ra bàn tay nhỏ mập mạp. Thấy vậy, Tiêu Hàn nắm lấy tay nàng. Sang Sang, tiếp theo, ta không thả tay con ra, con cũng không được rụt tay lại. Tiêu Hàn tiếp tục ra lệnh. Vâng. Mộ Linh Sa gật đầu. Lập tức, Tiêu Hàn trầm tâm. Tâm thần rót vào cơ thể Mộ Linh Sang. Một lát sau, hình dáng cơ thể của đối phương rõ ràng hiện ra trước mặt hắn. Nhưng, đây không phải là điều Tiêu Hàn muốn. Hít một hơi thật sâu, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần của hắn du hành một mạch, cuối cùng hướng về phía trái tim của Mộ Linh Sang. Khi tâm thần của Tiêu Hàn vừa tiến vào trái tim, hắn đã ở trong một thế giới u tối, nặng nề. Ở thế giới này, tử khí vô cùng nồng đậm, cây cối cũng vô cùng u ám, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ông Từ trong khu rừng phía trước, một người đi ra. Hắn mặc một bộ cẩm y, thân thể cường tráng. Ngươi là ai? Vì sao cũng ở đây? Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn, không ngờ ngươi lại quên mất ta rồi. Nam tử cẩm y, dở cật nhìn Tiêu Hàn, cười nói, không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa. Ha ha, ngươi đoán xem. Nam tử cẩm y khóe miệng cong lên một đường đắc ý, ngươi có nói hay không? Giọng Tiêu Hàn có chút lạnh lẽo. Tiêu Hàn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ở đây, ta hoàn toàn là vô địch. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Nam tử cẩm bào nói xong, liền tấn công Tiêu Hàn. Đối phương vô cùng quỷ dị, toàn thân tỏa ra khí đen, thủ đoạn tấn công không dùng chiến kỹ, chỉ giang hai tay, đánh về phía Tiêu Hàn. Vút! Tiêu Hàn vung tay chém một cái, một luồng khí kình bộc phát. Nhưng mà, khí kình bắn ra lại xuyên qua cơ thể đối phương. Đối phương lại không hề suy xuyển chút nào. Chà, một tiếng kinh ngạc thốt lên từ Tiêu Hàn. Đòn tấn công như vậy mà vẫn không thể làm hại đối phương. Hắn lại vung tay chém một nhát, nhưng cảnh tượng y hệt một lần nữa tái diễn. Lẽ nào, ngươi đến từ hồn tộc? Tiêu Hàn nghĩ đến một khả năng. Có thể miễn nhiễm với cả đấu khí và nguyên khí, vậy đối phương hẳn là một linh hồn thể. Ngay lập tức, Tiêu Hàn nhắm mắt rồi lại mở ra, một luồng năng lượng vô hình bắn thẳng tới. Thế nhưng, đòn tấn công rơi xuống người đối phương, kẻ đó vẫn không hề suy xuyển. Sao có thể? Tiêu Hàn kinh hãi, đối phương lại có thể cùng lúc miễn nhiễm với cả pháp thuật và công kích linh hồn. Chẳng lẽ cần phải dùng công kích vật lý? Tiêu Hàn lại nghĩ đến một khả năng khác. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Ngay trước khi đối phương chạm vào người, Tiêu Hàn đã tung một quyền thẳng tới. Nhưng rồi, cánh tay của hắn lại một lần nữa xuyên qua cơ thể kẻ đó. Thần uy. Hai chữ này chợt lóe lên trong đầu Tiêu Hàn. Gã nam tử thần bí trước mắt lại sở hữu thần thông kỳ dị giống hệt Uchiha Obito trong thế giới Naruto. Nhưng gã cẩm bào này ngũ quan tuấn mỹ, là một mỹ nam tử, hoàn toàn không phải Uchiha Obito. Phẹt. Gã cẩm bào vung tay cào một cái, cảnh tượng không thể tin nổi đã xuất hiện. Thân thể thánh cảnh của Tiêu Hàn lại bị đối phương dễ dàng để lại một vết cào sâu hắm. Ạch. Tiêu Hàn vội vàng lùi lại, cúi đầu nhìn, mặt đầy vẻ khó tin. Hắm, Tiêu Hàn, vậy mà lại bị thương. Thể thuật, công kích linh hồn, pháp thuật, tất cả đều vô hiệu. Lần này, Tiêu Hàn thật sự hết cách rồi. Kể từ khi xuyên không đến nay, đây là lần hắn cảm thấy bất lực nhất. Lẽ nào, con đường của hắn chỉ có thể dừng lại ở đây sao? Ha ha ha. Tiêu Hàn, ta xem ngươi còn lấy gì đấu với ta. Hôm nay, ngươi phải trả giá cho những việc mình đã làm. Gã cẩm bào cười lớn, tiếp tục tiến lại gần Tiêu Hàn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Kinh nghiệm cho Tiêu Hàn biết, tình huống càng bất lợi thì càng phải giữ tỉnh táo. Ta tới đây để làm gì? Tiêu Hàn cố nhớ lại, nhưng đầu óc trống rỗng. Tiểu Ngải, muội ở đâu? Tiêu Hàn gọi thầm trong tâm trí, nhưng dù gọi thế nào, Tiểu Ngải cũng không có chút hồi âm. Ngoại trừ việc không hiểu tại sao mình lại ở đây, mọi chuyện khác hắn đều nhớ rất rõ. Vút! Đối mặt với gã cẩm bào đang đến gần, Tiêu Hàn vội vàng lùi lại. Trốn à ha ha, ngươi cũng có ngày phải trốn. Nhưng ở đây, ngươi trốn được sao? Gã cẩm bào cười mỉa. Tiêu Hàn không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Tử khí vô biên bao trùm cả khu vực này, và trên người gã nam tử trước mắt cũng tỏa ra tử khí nồng nặc. Khoan đã, hắn vừa nói, ta phải trả giá cho những việc mình đã làm. Tiêu Hàn nắm được một điểm mấu chốt. Trời cao có đức hiếu sinh, phàm là tử cảnh, ắt sẽ lưu lại một tia sinh cơ. Ta có phải đã chịch mẹ ngươi không? Tiêu Hàn hỏi. Gã cẩm bào không hề động lòng. Ta thấy chắc là không phải. Vậy ta có cướp vợ ngươi không? Tiêu Hàn lại hỏi. Gã cẩm bào vẫn không có phản ứng, tiếp tục tiến lại gần. Ta cũng thấy không phải. Người ta để mắt tới đều là mỹ nữ vạn người có một, sao lại đi coi trọng ngươi được? Vậy thì rõ rồi, ngươi chắc chắn đã từng chết trong tay ta. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đối phương. Ông! Gã cẩm bào không nói gì, nhưng tử khí quanh người hắn rõ ràng dao động một vòng. Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy, lúc này ta đang ở trong tâm cảnh của chính mình. Còn ngươi, chỉ là một tên tiểu tốt vô danh từng chết dưới tay ta mà thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. Coi như ngươi đoán ra thì đã sao? Ở đây, ta là vô địch. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Năm xưa, chính ngươi đã xen vào chuyện của người khác, phá hỏng chuyện tốt của ta và cha ta. Nếu không, Dơi Môn Thôn đã sớm là của nhà họ Hạ chúng ta rồi. Gã Cẩm Bào tàn độc nói. Nhà họ Hạ. Dơi Môn Thôn. Tiêu Hàn chìm vào suy tư, một lát sau, hắn lẩm bẩm, ngươi là ở thế giới đấu phá, cai quản Dơi Môn Thôn ở Thanh Sơn trấn chút chút gì nhỉ? Chút Đông. Gã Cẩm Bào đáp. Đúng rồi, chính là Chút Đông. Tiêu Hàn gật đầu. Sau khi xuyên không đến đấu phá, ngôi làng đầu tiên hắn du ngoạn chính là Dơi Môn Thôn. Năm xưa, Tiêu Hàn gặp gia chủ Trần gia của Dơi Môn Thôn là Trần Tử Long. Vì hảo tâm, hắn đã giúp ông ta hóa giải một kiếp nạn. Hơn nữa, tiễn Phật tiễn đến Tây, hắn đã giết Chút Đông, kẻ ép hôn dân nữ. Sau đó, hắn lại giết gia chủ Hạ gia là Chút Lôi, kẻ có tu vi đột phá đến đấu sư và muốn xưng bá Dơi Môn Thôn. Rồi sau đó mới đến Thanh Sơn trấn tìm Tiểu Y Tiên. Nói ra, đó không chỉ là trạm dừng chân đầu tiên khi Tiêu Hàn mới ra ngoài lịch luyện, mà còn là lần đầu tiên hắn giết người. Cho nên, hắn vẫn còn chút ấn tượng về chuyện này. Ngươi nhớ ra rồi sao? Tốt lắm. Bây giờ, ngươi nên vì chuyện xen vào việc của người khác năm xưa mà trả một cái giá đắt. Ánh mắt gã Cẩm Bào lạnh băng, nhanh nhanh múa vút lao về phía Tiêu Hàn. Chút Đông, về chuyện năm xưa, ta tự hỏi lòng không làm gì sai. Ngươi ép hôn dân nữ, làm đủ chuyện xấu, hôm nay dù thân ở nơi này, ta cũng không sợ ngươi. Ánh mắt Tiêu Hàn vô cùng sắc bén. Dù thân ở tuyệt địa, hắn cũng quyết không ngồi chờ chết, tung quyền đón lấy Chút Đông đang lao tới. Vút! Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nắm đấm của Tiêu Hàn còn chưa chạm tới đối phương, quyền phong đã như gió lốc cuốn lá khô, thổi bay cơ thể hắn ta. Đúng vậy, chính là thổi bay, như thể hắn ta chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, vết thương bắt mắt mà Chút Đông để lại trên người Tiêu Hàn cũng nhanh chóng khép lại, vô cùng thần kỳ. Ta hiểu rồi. Tiêu Hàn vừa dứt lời, trước mặt hắn lại xuất hiện từng bóng người. Giống như Chút Đông, trên người họ cũng bốc lên tử khí quỷ dị. Hắc Lang Bang yêu Dạ Gia Hình Thiên còn có các ngươi, vốn là hai bên lợi ích, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đôi bên cùng đánh cờ, các ngươi đã thua, chết dưới tay ta thì ta có gì sai? Nếu không phải ta may mắn, lẽ nào các ngươi sẽ nương tay sao? Tiêu Hàn bình tĩnh nói, vung tay lên, từng bóng đen tan thành mây khói. Vậy còn ta thì sao? Trước mặt Tiêu Hàn, xuất hiện một bóng người mặc hắc bào. Bóng người đó không ai khác, chính là nhân vật chính của thế giới đấu phá, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Hàn, ngươi và ta cùng là người xuyên không, cùng đến từ Hoa Hạ, đồng căn đồng tộc. Đối với ta, ngươi không có chút áy náy nào sao? Tiêu Viêm. Tiêu Hàn thì thầm. Đúng vậy. Ngươi cướp đoạt cơ duyên của ta, cướp đi người phụ nữ định mệnh của ta, điên cuồng hành hạ ta. Đến khi ta chết, ngươi còn hồi sinh ta, biến ta thành một con heo. Ngươi nói xem, ngươi không có chút áy náy nào sao? Tiêu Viêm dõng dạc, hùng hồn chất vấn. Tiêu Viêm, mẹ nó ngươi còn mặt dày mà nói. Rõ ràng là người xuyên không, tâm trí đã trưởng thành, lại lẻn vào phòng người khác lúc 3, 4 tuổi, làm chuyện bị ổi với một tiểu loli 4 tuổi, mỹ danh là ôn dưỡng kinh mạch. Ngoài ra, ngươi còn hái hoa ngắt cỏ, trêu chọc người ta rồi lại không chịu cưới người ta, để họ phải cô độc một đời, tương tư thành bệnh. Ta đây, dù có hành hạ ngươi 1.000 lần, 1.000.000 lần, cũng không thấy mình sai. Dứt lời, thân thể Tiêu Viêm cũng hóa thành bụi trần, tan thành tro bụi. Những cây cối đen kịt, âm u đầy tử khí xung quanh bỗng nảy mầm sinh trưởng, vươn lên thành đại thụ, rồi đại thụ lại khô héo. Trên cây đại thụ khô héo, mầm non mới lại nhú lên. Cứ thế tuần hoàn. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Đại Viêm Thành năm nay quả thật náo nhiệt hơn hẳn. Nửa tháng trước, thuộc tính hỏa trong thành vô cùng nồng đậm, vậy mà nửa tháng sau, phong cách lại đột ngột thay đổi. Nguyên khí thuộc tính hỏa vốn nồng đậm đến cực điểm bỗng biến thành tử khí. Lần này, rất nhiều cường giả đang đột phá tử huyền cảnh, cùng với các cường giả tử huyền cảnh, lũ lượt kéo đến để hấp thụ tử khí lan ra từ Viêm Thần Điện. Khác với nửa tháng trước, bầu trời không còn là một vùng mây núi lửa vô tận, mà là một màu đen kịt, như thể có ai đó đã dùng vật che chắn, che đi cả một vùng trời này. Ông! Vào một khoảnh khắc nọ, một luồng năng lượng kỳ dị từ trong Viêm Thần Điện lan tỏa ra. Ngay sau đó, không gian xung quanh rung lên. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, tất cả võ giả sinh huyền cảnh đỉnh phong đều đột phá đến tử huyền cảnh. Không chỉ có vậy, dưới tác động của luồng năng lượng kỳ lạ đó, lại có một luồng sóng khác từ Viêm Thần Điện khuếch tán ra xung quanh. Tiếp đó, một cảnh tượng còn khó tin hơn nữa xuất hiện. Cây cỏ hoa lá trong thành Đại Viêm, như có một lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy, điên cuồng sinh trưởng. Tiêu Hàn mở mắt ra, trước mặt hắn, không gian gợn lên một vòng sóng. Cùng lúc đó, điện chủ Viêm Thần Điện là Ma La cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc này, trông ông ta giống như một người bình thường, không còn khí chất viêm khí bức người như trước. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, tu vi của Ma La bây giờ đã không thể so sánh với trước đây. Đa tạ Tiêu tông chủ chỉ điểm. Ánh mắt Ma La vô cùng chân thành, hướng về Tiêu Hàn cúi đầu thật sâu. Bây giờ, ông đã hoàn toàn nắm giữ viêm chi áo nghĩa trong viêm chi tổ phù. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Ma La bây giờ, dù chỉ có tu vi chuyển luân cảnh, nhưng sức chiến đấu cũng không thua kém một số cao thủ luân hồi cảnh. Tâm Liên, con thử xem, có thể thông qua khảo nghiệm của nó không? Ma La đưa tay ra, viêm chi tổ phù xuất hiện trong tay ông. Vung tay một cái, ông lại chủ động cắt đứt liên hệ với viêm chi tổ phù. Sư phụ! Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn Ma La. Sớm muộn gì nó cũng sẽ truyền lại cho con. Đương nhiên, có thể thông qua khảo nghiệm của nó hay không, còn phải xem con có cơ duyên đó không. Ma La mỉm cười nói, ông bây giờ đã nắm giữ viêm chi áo nghĩa, có thể xem như một tổ phù hình người, không còn cần đến viêm chi tổ phù nữa. Vâng. Đường Tâm Liên gật đầu, thu lấy viêm chi tổ phù. 3 ngày sau. Tiêu tông chủ, ngài mau đi xem một chút đi. Ma La vội vã đi vào phòng Tiêu Hàn. Sao vậy? Tiêu Hàn hỏi. Tiêu tông chủ, Tâm Liên xảy ra chuyện rồi. Đường Tâm Liên. Nàng ấy có thể xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn nghi hoặc, đây là viêm thần điện, hơn nữa mấy ngày nay cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tiêu tông chủ, Tâm Liên muốn được viêm chi tổ phù công nhận, không biết tại sao lại không thể tỉnh lại được. Ngài vẫn là giúp ta xem một chút đi. Ma La vội vã kéo tay Tiêu Hàn, cũng không cần biết Tiêu Hàn có đồng ý hay không, trực tiếp dẫn hắn đến một sân viện. Bài trí trong sân vô cùng trang nhã, có rất nhiều hoa cỏ. Thật khó tưởng tượng, Đường Tâm Liên, người mặc nhuyễn giáp màu đỏ, trông như một nữ anh hùng, lại có một mặt khiến người ta bất ngờ như vậy. Chỉ là, hoa cỏ nơi đây đã hoàn toàn khô héo, trong không khí tràn ngập nguyên khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng nặc. Theo Ma La, Tiêu Hàn đi vào khuê phòng của Đường Tâm Liên. Trên giường, Đường Tâm Liên đang ngồi xếp bằng, gương mặt căng thẳng, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một tia đau đớn. Hỏa nguyên khí có chút không bình thường. Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Đúng vậy, ta đã thử gọi nàng tỉnh lại, nhưng dù gọi thế nào, nàng vẫn không tỉnh. Ma La cho mày, nghiêm trọng nhìn Đường Tâm Liên. Tiểu ngải, muội có nhìn ra vấn đề gì không? Tiêu Hàn hỏi thầm. Ca ca. Tiếng lòng Tiêu Hàn vừa dứt, một bóng người vô hình, người khác không cảm nhận được, từ trong đầu Tiêu Hàn bay ra. Nàng mặc yếm đỏ, tóc buộc thành bím tóc hướng lên trời. Mắt to trong veo như nước, đang chăm chú nhìn đối phương. Tiểu ngải đáp, ca ca, Đường Tâm Liên đã kích động thứ ẩn sâu hơn trong viêm chi tổ phù. Tiêu Hàn tò mò hỏi, là cái gì? Tiểu ngải cười một cách kỳ quái, đáp, một tia dâm niệm mà phù tổ để lại. A, Tiêu Hàn kinh ngạc. Ca ca, không cần kinh ngạc. Viêm chi tổ phù là thần vật viễn cổ do phù tổ tạo ra. Nó khác với các tổ phù khác, bên trong ẩn chứa một tia dâm niệm của phù tổ. Nói một cách thông tục, bên trong có ngọn lửa dục vọng. Tiểu ngải mỉm cười đáp. Mẹ kiếp, không phải chứ. Sắc mặt Tiêu Hàn trở nên đặc sắc. Ca ca, là người thì ai cũng có dâm niệm. Dâm niệm nếu có thể định lượng, cũng là một loại hỏa diễm. Lúc huynh thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm và Tịnh Liên yêu hỏa, không phải cũng gặp phải tình huống này sao? Tiêu Hàn gật đầu đồng tình. Vốn dĩ, tạp niệm mà phù tổ để lại sẽ không rõ ràng như vậy, chỉ khiến cho người sở hữu viêm chi tổ phù có cảm xúc nguyên thủy nồng đậm hơn người thường một chút. Nhưng Đường Tâm Liên không phải võ giả bình thường. Thiên phú của nàng hoàn toàn có thể sánh với Lâm Động, có thể nắm giữ hoàn toàn năng lượng trong viêm chi tổ phù. Dù là hệ thống, Tiểu Ngải cũng không nhận được mà tán dương thiên phú của Đường Tâm Liên. Ạch, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Viêm chi tổ phù đã gần như hòa là một với nàng. Nếu ca ca dùng thần thông rút ra tạp niệm đó, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho cả thể xác và tinh thần của Đường Tâm Liên. Cách tốt nhất bây giờ tự nhiên là hợp thể với nàng. Tiểu ngải cười hì hì khuyên nhủ. Gì, lại là vận đào hoa. Tiêu Hàn nhìn Đường Tâm Liên, hắn và vị tiểu cô nương này mới chỉ gặp nhau 2 lần mà thôi. Ca ca, tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Hơn nữa, hợp thể của huynh và nàng không phải là hợp thể thông thường, chỉ cần linh hồn hợp nhất là được rồi. Tiểu ngải vui vẻ khuyên giải. Ạch. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút kháng cự. Không có chút tình cảm nào mà đã phải làm chuyện đó. Nói thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tiêu Hàn bây giờ đã không còn là thiếu niên mới lớn, yêu cầu đối với phụ nữ cũng cao hơn rồi. Tiêu tông chủ, có cách nào không? Ma La hơi nhíu mày, Thấy Tiêu Hàn lúc lắc đầu, lúc gật đầu, không nhịn được lên tiếng hỏi. Có. Chỉ là, cần phải linh hồn hợp thể. Tiêu Hàn đáp. A, hợp thể. Gì, linh hồn hợp thể? Ma La kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Viêm Chi tổ phù có một tia tạp niệm của phù tổ, chính là ngọn lửa dục vọng. Bây giờ Đường Tâm Liên đã gần như hòa là một với Viêm Chi tổ phù, nên mới kích động ngọn lửa dục vọng ẩn sau đó. Muốn để Đường Tâm Liên vượt qua kiếp nạn này, chỉ có thể tìm người đến hợp thể. Tiêu Hàn nói rõ ràng. Nghe Tiêu Hàn giải thích, Ma La lặng người đi, không hề phản bác. Là người từng nắm giữ Viêm Chi tổ phù, ông hiểu rõ điều này hơn ai hết. Kể từ khi có được Viêm Chi tổ phù, Ma La đã cảm thấy dục vọng nguyên thủy của mình mạnh hơn các võ giả khác rất nhiều. Là nam tử, lại thêm thân phận cao quý, Ma La cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, kẻ đầu sỏ hóa ra lại là Viêm Chi tổ phù. Ma La điện chủ, nơi này cứ giao cho ngài. Chỉ cần để ý trung nhân của Đường Tâm Liên đến đây hợp thể với nàng là được. Tiêu Hàn nói xong, quay người định bước ra ngoài. Khoan đã. Ma La trong lòng quýnh lên, bóng đỏ lóe lên, chặn Tiêu Hàn lại, vội vàng kêu lên. Tiêu tông chủ, xin dừng bước, tình huống hiện tại, vẫn cần ngài giúp ta hóa giải. Ta. Tiêu Hàn kinh ngạc. Đúng vậy, Tâm Liên tâm cao khí ngạo, nếu không phải là rồng phượng giữa loài người, nàng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Từ trước đến nay, Tâm Liên chỉ say mê tu hành, chưa từng tiếp xúc sâu với người khác phái nào. Thời gian ngắn như vậy, ta thật sự không tìm được người thích hợp. Ma La cho mày, khổ sở nói. Ý của ngài, là để ta và nàng. Tiêu Hàn cười khổ không nói nên lời. Đúng vậy. Ma La gật đầu. Không được. Tiêu Hàn từ chối. Tiêu tông chủ, tương lai của Viêm thần điện chúng ta đều trông cậy vào Tâm Liên cả. Nếu Tâm Liên có mệnh hệ gì, chờ ta trăm năm sau, Viêm thần điện sẽ không có ai trấn giữ. Xin Tiêu tông chủ nể tình lão già này tuổi đã cao, giúp Tâm Liên vượt qua kiếp nạn này đi. Ma La nói đầy xúc động. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Ma La một cái. Ông ta có tu vi chuyển luân cảnh, đừng nói trăm năm, dù có sống thêm ngàn năm cũng chẳng thành vấn đề. Ông ta nói vậy, đơn giản là đã nhìn trúng tu vi và thiên phú sâu không lường được, không gì sánh bằng của Tiêu Hàn. Ông vừa muốn tìm cho Đường Tâm Liên một lang quân như ý, vừa muốn trói chặt Tiêu Hàn với Viêm thần điện. Thực ra, Tiêu Hàn nào có biết, Ma La vốn đã rất vừa ý hắn. Trong ba ngày này, khi biết Đạo Tông đã nhận được lợi ích to lớn từ tay Tiêu Hàn, Ma La hận không thể biến thành nữ nhân để bám lấy nhân vật truyền kỳ này. Cơ hội tốt như vậy ngay trước mắt, thử hỏi, nếu bạn là Ma La, bạn có nỡ từ bỏ cơ hội tuyệt vời này không? Câu trả lời, hiển nhiên là không. Là người, chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt đến vậy. Tiêu tông chủ, lão hủ quỳ xuống cho ngài. Ma La tình thâm ý thiết, vậy mà thật sự làm bộ muốn quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn. Ma La tiền bối, ngài làm gì vậy? Tiêu Hàn cũng bị Ma La làm cho giật mình. Tiêu tông chủ, ngài cứ đáp ứng ta đi. Ma La nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cái này Tiêu Hàn liếc nhìn Ma La, lại liếc nhìn Đường Tâm Liên trên giường, da dẻ nàng ngày càng đỏ rực, giữa hai hàng lông mày, đóa hoa lửa gần như sắp bùng cháy. Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ma La thu dưỡng Đường Tâm Liên, từ trước đến nay đều coi nàng như con gái ruột. Đối với Ma La mà nói, có lẽ ông thật sự muốn tìm cho Đường Tâm Liên một bến đỗ tốt đẹp. Ai? Được rồi. Tiêu Hàn gật đầu, đi đến bên giường. Thấy trong mắt Ma La lộ rõ vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên một đường công tử mãn định rời đi, hắn lại nói, Ma La tiền bối, thực ra, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu. Ngài không cần phải tránh mặt. Không cần tránh mặt. Ma La hơi kinh ngạc, tò mò ở lại. Ngồi trên giường, Tiêu Hàn xếp bằng, ngón tay khẽ ngoắc, hai tay Đường Tâm Liên duỗi thẳng ra. Thấy vậy, Tiêu Hàn đưa tay qua, nhẹ nhàng tiếp xúc với nàng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập vào cơ thể Đường Tâm Liên. Lập tức, Tiêu Hàn lại lần nữa đến với thế giới biển lửa vô tận kia. Nếu tinh mắt, có thể thấy trên bầu trời của vùng biển này, mơ hồ thiếu đi một góc. Quả nhiên sắp hòa là một thể với Viêm Chi tổ phù. Tiêu Hàn không khỏi tán thưởng thiên phú của Đường Tâm Liên. Nhìn quanh bốn phía, trong biển lửa, Tiêu Hàn phát hiện một bóng hình xinh đẹp. Nàng có hàng mày như vẽ, da thịt tựa tuyết. Giữa hai hàng lông mày, có một nét khác biệt so với bất kỳ nữ nhân nào hắn từng gặp. Một tia anh khí hiên ngang không kém gì nam tử. Nét anh khí này hòa cùng dung mạo tinh xảo, tỏa ra một khí chất có thể khiến không ít nam nhân tim đập không thôi. Lúc này quanh người nàng, mơ hồ có một vòng lửa màu hồng, không ngừng hội tụ vào giữa mi tâm. Đương nhiên, Đường Tâm Liên lúc này không phải là bản thể, mà là linh hồn thể của nàng, hay nói theo cách của thế giới vũ động, là một đạo ý thức, một đạo thần thức. ngọn lửa màu hồng phấn như những sợi tơ, một nửa đã chui vào mi tâm của nàng, một nửa vẫn còn bên ngoài ý thức. Phù văn hoa lửa ở mi tâm nàng trông cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Hàn đưa tay ra, vừa chạm vào đường tâm liên. Đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên mở ra, rồi lao về phía Tiêu Hàn. Trong phòng, Ma La chỉ có thể quan sát thấy sau khi Tiêu Hàn tiến vào trạng thái minh tưởng, một luồng lửa màu hồng phấn bao phủ cả hai người. Ngọn lửa tạo thành một nụ hoa, bên trong, tiếng thở dốc của hai người như trâu. Tình huống kéo dài một giờ sau, nụ hoa đó mới nở rộ, tạo thành một đóa hoa sen màu tím đỏ. Màu tím. Lại nắm giữ viêm chi áo nghĩa. Ma La trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Là người đã lĩnh ngộ viêm chi áo nghĩa, Ma La liếc mắt đã nhận ra luồng dao động kỳ diệu mà đóa hoa sen tím kia tỏa ra đại diện cho điều gì. Tiêu Hàn mở mắt, nhìn đường tâm liên vẫn đang nhắm mắt bất tỉnh trước mặt. Mi tâm của nàng đã có một phù văn hoa sen tím hoàn chỉnh. Giờ phút này, nàng trông có một vẻ phiêu dật tiên khí. Hỏa tiên tử, đường tâm liên, từ nay sẽ danh xứng với thực. Nhìn nàng, lòng Tiêu Hàn lúc này có chút phức tạp. Nếu nói là đã cùng nàng gắn bó khăng khít, nhưng lại chưa hề xảy ra chuyện đó. Nếu nói mọi thứ vẫn như cũ, thì trong đầu hắn lại có những ký ức tươi đẹp vô cùng rõ ràng. Trong cốt truyện ban đầu, nàng vốn có ý với đồ đệ của ta là Lâm Động. Ta vốn còn định giới thiệu nàng cho Lâm Động, bây giờ xem ra, chỉ có thể tùy duyên vậy. Nếu như, nàng thật sự có tình cảm với ta, ta cũng không ngại để chư thiên vạn giới có thêm một vị chủ mẫu. Tiêu Hàn thầm nghĩ. Hắn rời khỏi giường, đi đến bên cạnh Ma La, thản nhiên nói, Ma La điện chủ, chuyện cứu người, cũng không cần nói cho nàng ấy biết. Nàng đã không sao rồi. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Mặt khác, ta đã quyết định, sáng mai sẽ rời khỏi viêm thần điện. Đa tạ Ma La điện chủ mấy ngày nay đã khoản đãi. Ta biết rồi, đa tạ Tiêu tông chủ đã ra tay tương trợ. Ma La ôm quyền cảm tạ, nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên phú của Tiêu Hàn, ngay cả viêm thần điện muốn nịnh bợ e rằng cũng không có tư cách đó. Vừa rồi hai bên cũng không xảy ra chuyện gì, Ma La tự nhiên cũng không tiện ép Tiêu Hàn ở lại. Nhưng, Ma La không biết, ngay khoảnh khắc ông lui ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại, đường tâm liên đã mở mắt ra. Ánh mắt phức tạp, nàng cúi đầu, nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra trong đầu, như một giấc mộng nam kha. Cuối cùng, nàng khẽ siết chặt tay, biểu môi, nhìn về hướng Tiêu Hàn rời đi, ánh mắt vô cùng kiên định, không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Tại Lôi Uyên Sơn Mạch, một nơi vốn có tiếng tăm trong thú vực, vô số thế lực lớn nhỏ đang tụ tập. Bởi vì Tiêu Hàn đã nướng con của Hỏa Mãng Hổ ở Trấn Thanh Dương, nên Lôi Uyên Sơn này không còn nổi danh như trước, chỉ còn vô số thế lực lớn nhỏ chiếm cứ vùng đất mấy vạn dặm này, hổ phệ quân lừng lẫy trong cốt truyện cũng không còn thấy đâu. Dù vậy, cả thú chiến vực không có Lâm Viêm, vẫn sôi sục như cũ. Không vì điều gì khác, chỉ vì một ngọn núi tên là Thần Vật Phong trong Lôi Uyên Sơn Mạch. Chỉ cần ở thú chiến vực một thời gian, ai cũng biết rõ, cứ mỗi 3 năm, tất cả các thế lực trong thú chiến vực đều sẽ ngừng chiến, ánh mắt của họ sẽ đổ dồn về thần vật bảo khố xuất hiện trên Thần Vật Phong. Thần vật luôn là đại danh từ của sự cường đại. Đối với cường giả, dù chỉ nhận được một thần vật bình thường sánh ngang thiên giai linh bảo, cũng có thể khiến sức chiến đấu của họ tăng vọt. Mỗi lần thần vật bảo khố mở ra, đều sẽ có một số linh bảo không tồi từ trong đó phun ra. Đến lúc đó muốn cướp đoạt, phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Vào những ngày này, các thế lực yêu thú gần như sẽ dốc toàn bộ lực lượng, còn các yêu thú không có thế lực cũng sẽ lập thành các đội ngũ tạm thời. Trên thần vật phong lúc này, rất nhiều thế lực đang hăm hở, chuẩn bị làm một vố lớn. Đa số võ giả ở đây đều là yêu thú hóa hình, mơ hồ một luồng sát khí bao trùm không gian. Tiêu Hàn, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đã thả ra rất nhiều dị ma. Trong đám đông, Hắc Ám Chi chủ lên tiếng nhắc nhở Tiêu Hàn. Ta biết. Tiêu Hàn gật đầu. Sư phụ. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Hắc Ám Chi chủ, rồi tò mò hỏi, chúng ta khi nào về tông môn ạ, mới ra ngoài được bao lâu, cứ chơi đã rồi nói. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Dị ma là gì, hắn biết rất rõ. Biết rõ cốt truyện Vũ Động, Tiêu Hàn càng biết dị ma muốn làm gì. Bây giờ, các viễn cổ bá chủ mới tỉnh lại không bao lâu, với năng lực của dị ma, Tiêu Hàn đoán chừng, ít nhất cũng cần 5 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hàn còn có thể thoải mái rong chơi một phen. Không phải Tiêu Hàn vô cớ rong chơi, mà là dị ma liên quan đến một cơ duyên trọng đại của hắn. Kể từ khi rời Viêm Thần Điện, Hồng Hoang Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ và Mộ Linh Sang của Sinh Tử Tổ Phù đều đã ở lại đó. Còn Tiêu Hàn thì mang theo Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân đến Lôi Uyên Sơn Mạch của thú vực. Tiêu Hàn vốn không muốn mang theo Hắc Ám Chi Chủ, nhưng nàng nhất quyết đi theo, muốn xem hắn rốt cuộc đang giở trò gì. Đương nhiên, việc Tiêu Hàn thả đi nhiều dị ma như vậy, Trong lòng Hắc Ám Chi Chủ cũng không cho rằng hắn là người tốt, có lẽ Tiêu Hàn đã bị ma hóa. Ít nhất trong lòng nàng nghĩ như vậy. Trớ trêu thay, Sinh Tử Chi Chủ và Băng Chủ lại vô cùng tin tưởng Tiêu Hàn. Điều này càng khiến Hắc Ám Chi Chủ thêm không yên tâm. Gánh vác sứ mệnh bảo vệ vị diện này, Hắc Ám Chi Chủ đuổi cũng không đi, như một cái đuôi bám theo Tiêu Hàn. Vì nàng là Hắc Ám Chi Chủ, là đồng môn sư muội và sư tỷ của Khương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang ở kiếp trước, nên Tiêu Hàn cũng nể mặt họ mà cho phép nàng đi cùng. Đừng nói chuyện dị ma nữa, ngược lại là ngươi đó, Hắc Ám Chi Chủ à, ngươi cứ nhất quyết đi theo ta mãi thế này sao? Ta khá là có sức hút đấy, nói thật, ta rất lo có ngày trái tim ngươi sẽ bị ta chiếm lấy, lún sâu vào vũng lầy không thể thoát ra được đâu. Tiêu Hàn cười nói. Hừ, đồ tự luyến. Ta, Hắc Ám Chi Chủ, sống mấy vạn năm, nam nhân nào chưa từng gặp qua. Sao lại có thể thích ngươi được? Khóe miệng Hắc Ám Chi Chủ nhếch lên một đường cong tự tin. Cái này chưa chắc đâu, tình yêu là thứ không ai nói trước được, biết đâu nó lại bất ngờ ập đến. Ta đề nghị ngươi, thử sờ vào lòng mình xem. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Hửm. Hắc Ám Chi Chủ nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Ngươi cứ tự sờ xem. Tiêu Hàn giật dây thúc giục. Chẳng có gì cả. Hắc Ám Chi Chủ làm theo, sờ lên ngực mình. Ta hỏi ngươi, tim ngươi có đập không? Tiêu Hàn nghiêm túc hỏi. Nói nhảm. Hắc Ám Chi Chủ lườm Tiêu Hàn một cái. Thật sao? Tiêu Hàn giả vờ kinh ngạc. Đương nhiên. Hắc Ám Chi Chủ gật đầu. Chưa chắc đâu. Tiêu Hàn ra vẻ phiền não. Sao vậy? Hắc Ám Chi Chủ càng thêm nghi hoặc. Ngươi đã động lòng với ta rồi. Tiêu Hàn toe toét cười. Xì. Hắc Ám Chi Chủ cười khổ không nói nên lời, tức giận lườm Tiêu Hàn. Hi hi. Hi hi. Một bên, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân cũng cười trộm không thôi. Nhàm chán. Hắc Ám Chi Chủ biểu môi, trong mắt, sự đề phòng đối với Tiêu Hàn rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Ta đâu có nhàm chán, thực ra, ta thật sự thấy mình rất có sức hút. Tiêu Hàn gãy gãy lọn tóc mái trên trán, tự mãn cười. Lại nữa rồi. Hắc Ám Chi Chủ im lặng. Nhưng nàng không hề ý thức được, những ngày gần đây, nàng đã bắt đầu thích cái không khí nói chuyện trêu chọc này. Hắc Ám Chi Chủ là một trong viễn cổ bát chủ, gánh vác sứ mệnh trên vai, luôn sống một cách cẩn trọng. Nàng đã không biết bao nhiêu năm rồi không được hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp chỉ có ở thời thanh xuân. Vì quyền cao chức trọng, danh tiếng như sấm bên tai, khiến rất nhiều người không dám nói chuyện với nàng bằng giọng điệu này. Giờ phút này, nàng sợ rằng còn chưa ý thức được mình đã từng bước vào một vùng cấm mà mọi thiếu nữ xinh đẹp đều sẽ bước vào, đó chính là sự quyến luyến. Mọi nữ tử đều bắt đầu từ sự quyến luyến với một chàng trai. Từ lúc quen biết, sau đó hiểu nhau, đến mức phát triển thành một sự quyến luyến, mỗi ngày nếu không có đối phương sẽ cảm thấy như thiếu mất linh hồn. Cuối cùng, thứ tình cảm đó trực tiếp lên men thành tình yêu. Thật đấy, ngươi xem, đằng kia có một người, theo ta 108.000 dặm rồi kìa. Tiêu Hàn thản nhiên nói, khóe mắt liếc về một hướng, nói, ta nói vị cô nương kia, đã theo chúng ta cả một đường rồi, còn định cứ thế trốn tránh đi theo nữa sao? Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Hắc Ám Chi Chủ đều nhìn về hướng đó. Ánh mắt họ cũng không có gì quá ngạc nhiên. Trên đường đến đây, khi Tiêu Hàn phát hiện ra đối phương, các nàng tự nhiên cũng biết có người theo dõi. Chỉ là, đối phương không có ác ý, nên họ cũng không để trong lòng. Theo lời Tiêu Hàn, từ trong đám đông, một nữ tử mặc nhuyễn giáp màu đỏ bay ra. Nữ tử đứng trên lưng một con hỏa phượng, dáng người yểu điệu, mái tóc đỏ hơi xoăn ở đuôi, dài đến thắt lưng. Lông mày như vẽ, da thịt tựa tuyết, anh tư hiên ngang, quyến rũ động lòng người. Nàng, chẳng phải chính là hỏa tiên tử của Viêm Thần Điện ở Loạn Ma Hải, Đường Tâm Liên sao? Đường Tâm Liên mặt đỏ bừng, tiến đến bên cạnh Tiêu Hàn, mi mắt cụp xuống, giọng điệu có chút ngượng ngùng, ấp úng, ta chỉ là tình cờ không phải cố ý đâu. Hai tay Đường Tâm Liên không yên mà xoắn vào nhau, thật không thể tưởng tượng nổi, hỏa tiên tử chỉ huy thiên binh vạn mã của Viêm Thần Điện lại có một mặt tiểu nữ nhân như vậy. Đúng vậy, Đường Tâm Liên chính là đã theo Tiêu Hàn ra ngoài. Tiêu Hàn không cướp đi thân thể nàng, nhưng lại xâm chiếm linh hồn nàng. Bây giờ, dù Đường Tâm Liên vẫn còn là thân trong trắng, nhưng những cảnh tượng xảy ra trong không gian kỳ dị của Viêm Chi Tổ Phù lại rõ ràng đến thế. Điều đó, có khác gì việc thật sự chiếm hữu thân thể nàng đâu. Huống chi, tu vi của Đường Tâm Liên vốn đã ở sinh huyền cảnh đại thành, là người thừa kế ngôi vị điện chủ tiếp theo của Viêm Thần Điện, nàng sớm đã ngưng tụ ra thần thức. Thần thức, đó là gì? Đó là một dạng sinh mệnh thể vẫn có thể tồn tại sau khi nhục thể bị hủy diệt. Trong mắt Đường Tâm Liên, sau khi Tiêu Hàn đối xử với nàng như vậy, đừng hòng vứt bỏ nàng. Ta đồng ý, Tiêu Hàn thản nhiên nói. A Đường Tâm Ly ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Ta nói ta đồng ý, Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Ngươi đồng ý cái gì? Đường Tâm Ly mờ mịt hỏi. Đồng ý chuyện trong lòng ngươi nghĩ đó. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi, biết trong lòng ta nghĩ gì sao? Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, lẽ nào hắn còn có độc tâm thuật? Không phải là muốn đi theo chúng ta, lịch lãm đại lục sao? Tiêu Hàn nghiêm túc cười nói. Ặc, hoàn toàn không phải cái đó. Đường Tâm Liên biểu môi, ai oán nhìn Tiêu Hàn. Không phải cái đó, thì là cái gì? Tiêu Hàn hài hước hỏi ngược lại. Là Đường Tâm Liên sốt ruột, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Lẽ nào, bắt Tiêu Hàn phải chịu trách nhiệm với nàng? Nhưng, nàng, Đường Tâm Liên, vẫn còn là xử nữ mà. Lẽ nào, không để Tiêu Hàn chịu trách nhiệm? Nhưng mà, đã đối với người ta như vậy, thần thức hợp thể, sao có thể không chịu trách nhiệm? Từ trước đến nay, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với Đường Tâm Liên. Nhất thời, dù là người cởi mở như nàng, cũng không biết nên nói gì. Mắt Đường Tâm Liên nhìn Tiêu Hàn, sương mù giăng lối. Nàng điều khiển hỏa phượng dưới chân, xoay người, muốn rời khỏi đây. Sư phụ, người làm người ta khóc rồi kìa. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân trách móc nhìn Tiêu Hàn một cái, bước những bước ưu nhã, bay tới bên cạnh Đường Tâm Liên, giữ nàng lại, đi đâu vậy? Ta phải về Viêm Thần Điện. Đường Tâm Liên hít sâu mấy lần, mũi cay cay, cố gắng không để mình khóc. Về làm gì, bảo khố ở đây sắp mở ra rồi. Sư phụ không phải đã nói sao, đồng ý cho cô đi cùng người rồi mà. Khương Nhân Nhân nắm lấy tay đối phương, mặc dù không biết giữa Tiêu Hàn và Đường Tâm Liên đã xảy ra chuyện gì, nhưng là một nữ nhân, nàng vẫn nhạy cảm nhận ra giữa hai người có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Nghe vậy, Đường Tâm Liên liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy nụ cười ôn hòa như gió xuân của hắn, lập tức cũng bỏ đi ý định trở về. Vì quen biết Tiêu Hàn chưa lâu, Đường Tâm Liên bây giờ hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Tiêu Hàn nhìn Đường Tâm Liên, trong lòng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, Lâm Động, ngươi đừng trách sư phụ tàn nhẫn nhé. Vốn dĩ sư phụ định giới thiệu nàng cho ngươi, dù sao, nếu ngươi ở bên nàng, sư phụ vừa giúp người hoàn thành ước nguyện, vừa lật đổ một cốt truyện. Nhưng số phận treo ngươi, nàng lại đuổi theo tới đây. Sư phụ, hay là, thu nhận cả cô ấy đi à? Ứng Hoang Hoang biểu môi hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia chua xót ghen tuông. A, con muốn có sư nương à? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Sư phụ, người nghĩ gì vậy? Con nói là, thu nhận cô ấy làm đệ tử nữa à? Ứng Hoang Hoang lườm Tiêu Hàn một cái. Không, ta không làm đệ tử của hắn. Đường Tâm Liên vội vàng nói. Ý thức được có chút không ổn, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ. Ha ha, Khương Nhân Nhân cười, một đôi mắt sáng đã nhìn thấu tâm tư của Đường Tâm Liên. Trong lòng càng thêm chắc chắn, Đường Tâm Liên có ý với Tiêu Hàn. Làm đệ tử của người, cũng không nhất định không thể trở thành thê tử của người đâu. Ứng Hoang Hoang đi tới, thân mật khoác tay Đường Tâm Liên. Nàng ta được Viêm Chi tổ phù công nhận, trở thành người nắm giữ mới. Hoàn toàn có tư cách trở thành bạn thân của các viễn cổ bác chủ. Ứng Hoang Hoang ghé sát vào tai Đường Tâm Liên, nhỏ giọng nói cho tỷ biết một bí mật, sư tỷ ta đã là người của sư phụ rồi đó. A, Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn Khương Nhân Nhân, sau đó lại nhìn Tiêu Hàn. Rõ ràng không ngờ tới, Tiêu Hàn ngay cả đồ đệ cũng không tha. Đúng là ứng với câu nói, phù sa không chảy ruộng người ngoài. Ngươi đừng chỉ nhìn sư tỷ, còn chính ngươi thì sao, tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi không thích sư phụ à? Gương mặt Khương Nhân Nhân ửng đỏ, hài hước nhìn Ứng Hoang Hoang. A, ánh mắt kinh ngạc của Đường Tâm Liên lại chuyển sang Ứng Hoang Hoang. Hai nữ đồ đệ của Tiêu Hàn, vậy mà đều thích hắn. Hừ, ta mới không có. Mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên, biểu môi. Hoàn toàn không có hình tượng của viễn cổ băng chủ. Còn nói không có, mấy ngày gần đây, ngươi nằm mơ đều gọi tên sư phụ đó. Khương Nhân Nhân cười trêu chọc. Ạch, có không? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc hỏi. Có chứ. Ngươi trong mơ, cứ không ngừng gọi, sư phụ, sao người chỉ thương sư tỷ, Hoang Hoang không tốt sao? Hoang Hoang cũng muốn. Khương Nhân Nhân bắt chước giọng điệu của nàng. Không được nói. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy hắn không nhìn qua, lúc này mới thở phào một hơi. Còn không cho nói sao? Đều là nữ nhân, có gì mà ngại? Ta nhớ rất rõ, lúc đó ngươi tỷ còn nói. Sư tỷ. Tỷ muốn ăn đòn. Một bên, Hắc Ám Chi chủ nhìn băng chủ và sinh tử chi chủ đang đùa giỡn với nhau, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Sau đó, trong đầu nàng bừng tỉnh, trước đó nàng còn thắc mắc tại sao sư tỷ và sư muội của mình lại tin tưởng Tiêu Hàn như vậy. Hóa ra, thanh niên trước mắt đã thu phục cả hai người họ. Tiêu Hàn, Nhìn Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân đang đùa giỡn, quan hệ của các nàng thật hòa thuận, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn liếc nhìn Hắc Ám Chi chủ Khuynh Quốc Khuynh Thành, toàn thân toát ra khí chất yêu diễm bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, bài ngửa nhé, thực ra ta là sát thủ của các mỹ nữ. Bất kỳ mỹ nữ nào gặp ta đều sẽ khó lòng chống cự lại sức hút của ta, sẽ bất tri bất giác mà thích ta. Bây giờ, nhân lúc ngươi còn chưa thích ta, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn đó. Hừ. Hắc Ám Chi chủ lườm Tiêu Hàn một cái, khẽ hừ một tiếng. Tình tỷ muội sâu nặng, dù Ứng Hoang Hoang đã nhập luân hồi, ý thức về kiếp trước đã phai nhạt, nàng cũng không thể bỏ mặc băng chủ mà đi. Hơn nữa, trong lòng Hắc Ám Chi chủ cũng càng thêm hăng hái. Nàng không tin, thời viễn cổ, đối mặt với bao nhiêu thiên chi kiêu tử, trái tim nàng vẫn không hề rung động, mà lại có thể yêu thanh niên trước mắt này. Ông. Đột nhiên, ngọn núi phía trước rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt ra một vết nứt, một vệt kim quang từ trong đó nở rộ. Ngay sau đó, một tòa cổ điện hoang sơ không thể tả, từ trong vết nứt đó từ từ trồi lên. Ầm ầm. Cả ngọn thần vật sơn rung chuyển dữ dội. Tại nơi cao nhất của ngọn núi, một tòa cổ điện hoang sơ từ từ trồi lên từ lòng đất. Thần vật bảo khố, Huyền Thiên Điện. Hắc Ám Chi chủ nhìn tòa cổ điện được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nàng rõ ràng không ngờ tới, lại gặp được người quen cũ ở đây. Khi Huyền Thiên Điện xuất hiện, những người xung quanh không khỏi tim đập thình thịch. 3 năm đã qua, thần vật bảo khố cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này không biết sẽ phun ra bảo vật gì đây. Đúng vậy, chỉ tiếc là không ai có thể vào được thần vật bảo khố. Nếu có thể vào trong tự mình chọn lựa bảo vật, thì thật là sung sướng biết bao. Các yêu thú xung quanh không khỏi thầm cảm thán. Kể từ khi thần vật bảo khố hiện thế đến nay, không phải không có người muốn phá vỡ nó. Chỉ là cuối cùng những người đó không những không phá được, mà còn mất 7-8 phần 10 nhân mã. Chỉ có một số người thực lực cực mạnh mới sống sót. Từ đó về sau, không ai dám dùng vũ lực với thần vật bảo khố nữa. Hơn nữa, biết rõ cốt truyện vũ động, Tiêu Hàn biết, muốn cướp đoạt bảo vật mà thần vật bảo khố phun ra, còn phải dùng đến sức mạnh của cổ thần bài. Cổ thần bài, Tiêu Hàn không có. Đi thôi, vào xem. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Vâng. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám Chi Chủ, lần lượt theo bước Tiêu Hàn, từng bước tiến về phía trước. Lúc này, ánh sáng vàng kim phía trước đã hoàn toàn ổn định, mặt đất cũng đã dần hết rung chuyển. Tòa cổ điện tràn ngập khí tức man hoang, sừng sững giữa không trung, khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Vút! Một luồng ánh sáng vàng rực như mặt trời, từ trong dãy núi bay lên. Ngay sau đó, một dòng sông vàng kim đột nhiên từ trong cổ điện bắn ra, rồi uốn lượn xuống, như một vòng hào quang màu vàng xuất hiện phía trên cổ điện. Từng luồng sóng năng lượng cực mạnh khuếch tán ra xung quanh. Không chờ vô số quang đoàn đủ màu sắc hiện lên từ vòng hào quang đó, năm bóng người đã chậm rãi tiến lại gần đại điện. Mẹ kiếp, họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phá vỡ bảo khố à, tự tìm cái chết? Chỉ có 5 người mà muốn phá vỡ bảo khố. Chẳng lẽ họ không nghe nói về những chuyện thảm khốc trước đây sao? Thấy 5 người Tiêu Hàn, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám Chi Chủ, Ứng Hoang Hoang chậm rãi tiến lại gần bảo khố, các võ giả xung quanh không khỏi chế giễu họ không biết tự lượng sức mình. 100m, 50m, 10m. Khi thân thể của 5 người Tiêu Hàn khuất vào trong hào quang màu vàng ống đó, sắc mặt các võ giả xung quanh trở nên vô cùng đặc sắc. Trời à, lại có người thành công tiến vào thần vật bảo khố. Có người không nhịn được kinh hô, vẻ mặt chế nhạo cứng đờ. Vừa rồi, họ cũng không làm gì cả. Lẽ nào, từ trước đến nay, cách chúng ta vào là sai? Có người thầm nghĩ như vậy, bèn cất bước, thu lại nguyên khí, không mang theo một chút dao động nguyên khí nào, cũng chậm rãi tiến lại gần thần vật bảo khố. 100m, 70m, 50m. Bùm. Khi người đó chỉ còn cách thần vật bảo khố 30m, sắp thành công thì thần vật bảo khố đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, đẩy bay thân thể võ giả đó ra xa. Phục. Võ giả đó ôm ngực, miệng phun máu tươi, ánh mắt vô cùng không cam lòng. Sau đó, một hơi không lên nổi, chết. Xì. Thấy tình huống như vậy, không ai dám tiếp tục thử nữa. Qua, nhiều thần vật quá. Đường Tâm Liên không thể tin nổi nhìn đại điện trước mắt. Trong đại điện ánh sáng lấp lánh, có vô số bảo vật. Những bảo vật đó tỏa ra ánh sáng lung linh, dù chỉ nhìn thôi cũng là một sự hưởng thụ. Đương nhiên, Huyền Thiên Điện dù gì cũng là tồn tại xếp thứ 10 trên bảng thần vật viễn cổ. Trong đại chiến thiên địa năm xưa, nó cũng như những cường giả luân hồi cảnh khác, vô số dị ma đã chết dưới tay nó. Muốn vào đây, trừ phi có tu vi chuyển luân cảnh, hơn nữa còn phải được nó cho phép. Hắc Ám Chi chủ giải thích. Cho phép. Đường Tâm Liên trong lòng khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nói là, nơi này có linh thức của nó. Hắc ám chi chủ gật đầu, đúng vậy, chỉ là, tên đó đâu rồi? Hắc ám chi chủ không chờ Tiêu Hàn, liền lướt về phía sâu trong đại điện. Ở cuối đại điện, có một cánh cửa đá cổ xưa. Cửa đá đầy quan văn, xen lẫn những tia sáng đen cực kỳ nhạt. Khí tức dị ma. Hắc ám chi chủ cau mày, nàng đã trấn áp vô số dị ma, đối với luồng khí tức này vô cùng quen thuộc. Sau đó, Ứng Hoang Hoang, Hương Nhân Nhân cũng hơi nhíu mày. Huyền Thiên Điện là do phù tổ tạo ra, là bạn cũ của họ. Thấy ở đây có luồng khí tức này, tâm trạng cũng trở nên có chút căng thẳng. Phạt. Hắc ám chi chủ đặt tay lên cửa đá, quang văn nhanh chóng biến mất. Cánh cửa đá nặng nề, từ từ được mở ra. Sau cánh cửa đá, là một thế giới tối tăm. Ứng Hoang Hoang, Hương Nhân Nhân liếc nhìn nhau, đã cảm nhận được một mùi vị không ổn. Thủ đoạn này, bao nhiêu năm rồi, các ngươi vẫn không có chút thay đổi nào sao? Hắc ám chi chủ đi đầu, trong tay xuất hiện một cây lưỡi hái màu đen, vung tay một nhát, bóng tối xung quanh như tuyết tan dưới ánh nắng, nhanh chóng biến mất. Lập tức, cả đại điện lại khôi phục ánh sáng. Đó là cái gì? Ứng Hoang Hoang cao mày nhìn vật trước mắt. Trong tầm mắt, có một vùng biển đen kịch sền sệt. Phía trên mặt biển, không ngừng bốc lên từng luồng khói đen. Trên biển đen, có từng cây cột đá khổng lồ. Trên đỉnh cột đá, lơ lửng rất nhiều thần vật hình dạng khác nhau. Những thần vật ở đây rất khác với những thần vật trong đại điện bên ngoài. Chúng không có chút hào quang nào, toàn thân đen như mực, từng giọt chất lỏng màu đen không ngừng rơi xuống, cuối cùng hội tụ vào vùng biển đen kịch bên dưới. Dị ma chi khí. Tiêu Hàn đáp. Dị ma chi khí. Ứng Hoang Hoang nghi hoặc lặp lại. Đúng vậy. Tiêu Hàn giải thích, trong đại chiến thiên địa, khi chủ nhân của nhiều thần vật xông pha chém giết dị ma, thần vật trong tay họ cũng bị nhiễm một tia ma khí. Sau khi chủ nhân chết, thần vật trở thành vật vô chủ. Những thần vật viễn cổ này đã được Huyền Thiên Điện thu nhận. Hơn nữa, Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa những ma khí này. Ý định ban đầu là tốt, chỉ là nó đã đánh giá thấp dị ma chi khí khi những thần vật này tụ tập lại với nhau, vượt xa khả năng chịu đựng của nó. Hơn nữa, Huyền Thiên Điện có sức mạnh phong ấn, bản thân nó cũng từng phong ấn rất nhiều dị ma. Mặc dù những dị ma đó đã bị phong ấn ăn mòn, cuối cùng tan biến, nhưng một số ý thức lại ẩn giấu rất sâu. Cuối cùng, những ý thức ẩn giấu đó đến gây rối, cuối cùng đã biến thành bộ dạng bây giờ. Về điều này, Hương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi Chủ đều vô cùng tán thành. Các nàng đã từng tham gia đại chiến thiên địa lần thứ nhất, cảm nhận sâu sắc sức sống của dị ma mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là, khí linh của Huyền Thiên Điện đâu? Hương Nhân Nhân hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đừng nhìn Hương Nhân Nhân có vẻ không quan tâm đến mọi thứ của sinh tử chi chủ, đó chỉ là giả vờ. Tất cả, chẳng phải đều vì Tiêu Hàn sao? Để Tiêu Hàn cảm thấy thoải mái hơn, Hương Nhân Nhân cũng giống như Ứng Hoang Hoang, dứt khoát muốn cắt đứt mọi thứ của kiếp trước, yên ổn hầu hạ Tiêu Hàn. Lúc này, thấy bạn của gặp phải biến cố như vậy, Hương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang mới trở nên có chút lo lắng. Ở đó kìa! Tiêu Hàn chỉ tay về một hướng. Theo ánh mắt của Tiêu Hàn, các nàng mới phát hiện trên đỉnh các cột đá, có từng sợi xích đen kéo dài ra. Tại nơi giao nhau của tất cả các sợi xích, trên bầu trời biển đen, có một bóng sáng mờ nhạt. Bóng sáng chỉ lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh, bị từng sợi xích đen cuốn quanh. Những sợi khói đen len lỏi trên xích, không ngừng ăn mòn nó. Lông mày của nó cũng đã bị khói đen nhuộm bẩn. Hắc ám chi chủ hơi nhíu mày, hướng về phía bóng sáng hài nhi bị xích đen vây khốn quá khẽ. Huyền Thiên Điện, ngươi định duy trì trạng thái quy tức bế linh này đến bao giờ? Hắc hắc, không ngờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng người đến lại là mấy người các ngươi. Giọng nói nao nớt vang lên trong đại điện, đã lâu không gặp, băng chủ, sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, và cả người sở hữu hiện tại của viêm chi tổ phù nữa. Huyền Thiên Điện, từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành tụ bảo khố của Phiêu Miểu Tiên Tông ta, vì tông môn ta tìm kiếm các bảo khố thất lạc trong thiên hạ, và tặng chúng cho người hữu duyên của Phiêu Miểu Tiên Tông, ngươi có bằng lòng không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Cái gì, đây chẳng phải là biến ta thành nô lệ sao? Không được. Huyền Thiên Điện từ chối. Không được. Tốt thôi, ta đi đây. Ngươi cứ tiếp tục chờ người hữu duyên đi. Tiêu Hàn vung tay, Hương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang theo sát phía sau. Đường Tâm Liên dừng một chút, cũng đi theo. Chỉ còn lại Hắc Ám Chi Chủ. Này, các ngươi đừng đi mà. Trước tiên giúp ta trừ bỏ đám ma khí này, còn cả những ý thức kia nữa. Huyền Thiên Điện vội vàng kêu lên. Trừ ma khí cũng được, đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ những ý thức và ma khí này. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái này Huyền Thiên Điện do dự, ngoài phù tổ ra, hắn chưa từng có chủ nhân thứ hai. Lời của Tiêu Hàn, chẳng phải là muốn nó nhận hắn làm chủ sao? Không được à? Tiêu Hàn mỉm cười, cất bước hướng về phía cửa đá. Đừng, ta đáp ứng ngươi. Huyền Thiên Điện cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Sớm nên sảng khoái như vậy rồi. Tiêu Hàn cười. Một khi Phiêu Miểu Tiên Tông có được Huyền Thiên Điện, với thần thông có thể thu nạp thần vật viễn cổ của nó, sau này tông môn sẽ không bao giờ phải lo lắng về thần vật nữa. Ta cần phối hợp thế nào? Huyền Thiên Điện hỏi. Không cần phối hợp. Tiêu Hàn nói xong, năng lượng màu vàng ống từ trong cơ thể hắn phiêu dật ra. Năng lượng màu vàng ống vô cùng kỳ dị, có rất nhiều sợi tơ màu đỏ, bạc, đen, xanh biếc, xanh lam. Viêm chi tổ phù, sinh tử tổ phù, lôi đình tổ phù, băng chi tổ phù. Âm thanh trong Huyền Thiên Điện vang lên, kinh ngạc vô cùng, lại có sức mạnh của bốn loại tổ phù. Không, trên người ngươi, còn có khí tức giống như chủ nhân. Chủ nhân của Huyền Thiên Điện, tự nhiên là chỉ phù tổ. Thôn phệ. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, những đường vân màu đen trên năng lượng màu vàng ống sáng lên hào quang chói mắt. Ngay sau đó, phía trên đại dương màu đen xuất hiện một vòng xoáy đen. Từ trong vòng xoáy đó, một lực thôn phệ kinh khủng sinh ra, khiến biển đen cuộn trào dữ dội. Đốt luyện. Khi những vật sền sệt trong đại dương đen chỉ còn cách vòng xoáy 5 mét, vòng xoáy đen bỗng bùng lên ngọn lửa bảy màu. A a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên trong cung điện. Mắt thường có thể thấy, trong những vật sền sệt đó, có vô số đầu người cuồn cuộn. Chúng đều há to miệng, mặt đầy vẻ hoảng sợ, muốn thoát khỏi sự thôn phệ của hắc động. Nhưng, với trạng thái ý thức hiện tại, chúng làm sao có thể thoát khỏi lực thôn phệ kinh khủng đó? Tất cả vật sền sệt, sau khi bị ngọn lửa bảy màu đốt cháy, cuối cùng biến thành năng lượng màu vàng ống vô cùng tinh thuần, bị hút vào trong hắc động. Cùng với những luồng năng lượng màu vàng ống không ngừng hội tụ vào đan điền, tu vi của Tiêu Hàn lại tăng lên một cấp. Ông! Quanh người Tiêu Hàn, thiên địa nguyên khí dao động kịch liệt. Dị tượng bên ngoài thế giới lại lần nữa xuất hiện, hoa cỏ cây cối như phát điên cuồng tăng vọt. Không chỉ có vậy, các bảo vật trong Huyền Thiên Điện, được thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy nuôi dưỡng, đều tỏa ra hào quang chói lọi. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Điện rực rỡ ánh sáng bảy màu. Trên bề mặt của những thần vật viễn cổ đó, không còn bất kỳ hắc khí nào, ngay cả cấp bậc của chúng dường như cũng được tăng lên. Hô! Trong Huyền Thiên Điện, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bóng sáng hài nhi đó, được luồng năng lượng này nuôi dưỡng, lại lớn lên nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong nháy mắt, nó đã biến thành một bé gái 6-7 tuổi. Bản điện không chỉ loại bỏ được ma khí đã làm phiền ta nhiều năm, mà còn khiến phẩm chất của ta tăng lên một bậc. Huyền Thiên Điện hướng về phía vô số thần vật đang xoay quanh, tranh giành muốn nhận Tiêu Hàn làm chủ phất tay. Nó đi đến trước mặt Tiêu Hàn, quỳ một chân xuống đất, lông mày trắng khẽ động, một vệt quang ấn từ mi tâm bay ra, vị tổ cảnh võ giả này, xin hãy khắc ấn huyết của ngài lên đó, sau này ngài có thể điều khiển mọi thứ trong Huyền Thiên Điện, cùng với tất cả thần vật ở đây. Cái này Tiêu Hàn do dự. Huyền Thiên Điện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mẹ kiếp, thanh niên trước mắt lại còn do dự. Nó, Huyền Thiên Điện, là thần vật viễn cổ chỉ đứng sau vị diện chi thai, tổ thạch và bát đại tổ phù. Bao nhiêu người tranh giành vỡ đầu muốn nhận nó làm chủ mà không được, thanh niên này lại còn muốn do dự. Tổ cảnh à? Huyền Thiên Điện trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Đối phương có tu vi tổ cảnh, đúng là có tư cách chê bai nó. Có lẽ, trong mắt đối phương, chỉ có thần vật đệ nhất viễn cổ mới có tư cách trở thành nô bộc của hắn. Huyền Thiên Điện tìm kiếm bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới tìm được một người hữu duyên có thể sánh với chủ nhân ngày xưa của nó. Bèn khẩn cầu, xin hãy nhận lấy đầu gối của thần. Tiêu Hàn nhìn về phía Khương Nhân Nhân và những người khác, thấy họ mỉm cười gật đầu. Nói ra, Khương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang, hai người họ, vẫn là người quen cũ của Huyền Thiên Điện. Hắn bèn gật đầu nói, được rồi, để mặc Khương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang, ta sẽ nhận lấy đầu gối của ngươi. Mẹ kiếp! Vẫn là nể mặt người khác. Tâm hồn Huyền Thiên Điện lập tức hứng chịu một vạn điểm sát thương bạo kích. Ngươi còn có thể tiếp tục lớn lên không? Tiêu Hàn hỏi Huyền Thiên Điện. Đương nhiên có thể. Huyền Thiên Điện đáp. Được lắm. Ánh mắt Tiêu Hàn lộ ra một tia sáng kỳ lạ, nhìn tiểu lô ly trước mắt. Có lẽ, hắn, Tiêu Hàn, có thể kế tục trụ vương, Ninh Thải Thần, Đổng Vĩnh, mở ra một trào lưu mới về khí linh. Khi dọc tinh huyết của Tiêu Hàn hòa vào quan ấn, một mối liên kết kỳ diệu đã được thiết lập giữa hắn và Huyền Thiên Điện. Mọi huyền cơ của tòa điện thần bí này sẽ dần dần mở ra với Tiêu Hàn. Đi thôi. Tiêu Hàn lên tiếng. Thu phục được Huyền Thiên Điện đã là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Tiêu Hàn cùng Ứng Hoang Hoang, sinh tử chi chủ và những người khác bước ra khỏi điện. Bên ngoài, đối mặt với đông đảo cường giả của thú chiến vực, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười. Hắn phất tay, Huyền Thiên Điện liền tỏa ra ánh sáng chói lòa, rồi trong lúc mọi người còn đang lóa mắt, nó đã được hắn thu vào trong những trữ vật. Tiêu Hàn vừa định quay người rời đi thì bị một người chặn đường. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy sao? Tiếng cười lớn vừa dứt, một cột sáng hắc ám từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng đen ngưng tụ, áo choàng đen phất lên, để lộ một thân ảnh cường tráng. Đôi mắt hắn quét qua nhóm người Tiêu Hàn, sắc bén như sấm sét, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Một con yêu thú nhận ra người vừa đến, thốt lên, là một trong tám đại yêu soái của thú chiến vực, chủ nhân Lôi Uyên Sơn, Từ Chung. Tiêu Hàn quan sát nam tử tên Từ Chung. Gã có thân hình vạm vỡ, mặc áo bào đen, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ hung ác. Nếu hắn nhớ không lầm, Từ Chung chính là chủ nhân của Lôi Uyên Sơn. Sao nào, ngươi muốn giữ ta lại? Tiêu Hàn thản nhiên hỏi. Không sai, mau giao những thần vật ngươi lấy được trong thần vật khố ra đây. Hãy biết điều một chút đi, chỉ bằng mấy người các ngươi thì không nuốt trôi nổi những thứ đó đâu. Từ Chung lạnh lùng nói. Ồ, nếu ta không giao thì sao? Tiêu Hàn khẽ cười. Theo như cốt truyện ban đầu, Lâm Động sau khi lấy được bảo vật trong Huyền Thiên Điện lại ngốc nghếch đến mức giao ra 8 phần. Rõ ràng đã nắm trong tay Huyền Thiên Điện mà còn phải khuất phục trước áp lực, đem bảo vật dâng cho người khác. Không hiểu lúc đó Lâm Động đã nghĩ gì. Giờ đây, Huyền Thiên Điện đã nhận Tiêu Hàn làm chủ, hắn tuyệt đối không để chuyện đó tái diễn. Nếu không giao, ngươi nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao? Từ Chung lạnh giọng. Chật chật, đúng vậy. Chỉ bằng mấy người các ngươi thì không mang đi được hết thần vật đâu. Bốn cô nương kia thật xinh đẹp. Nếu bắt về mà chà đạp, chật chật, chắc chắn sẽ rất sung sướng. Một gã cầm đầu khác lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ dâm tà, quét qua người sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, băng chủ và Đường Tâm Liên. Gã có mái tóc dài màu đỏ sậm, thân hình cao lớn, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ uy nghiêm. Giữa trán hắn có một đạo long văn, trông vô cùng bá khí. Người này hẳn là một trong ba yêu soái lừng lẫy nhất thú chiến vực, Thiên Long yêu soái. Hắc ám chi chủ, đây chính là thế giới mà ngươi luôn miệng thề sống chết bảo vệ. Giờ ngươi thấy sao? Hành vi của bọn chúng lúc này, có khác gì lũ dị ma kia không? Tiêu Hàn quay sang hỏi hắc ám chi chủ. Đây chỉ là cá biệt thôi. Hắc ám chi chủ cố gắng biện minh. Cá biệt sao? Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn về phía hắc ám chi chủ rồi cất cao giọng. Các vị, phần lớn bảo vật đều đã bị nàng ta thu được. Nàng ta không phải người của ta, các ngươi muốn động thủ thì cứ việc. Mấy người chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Hương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang và Đường Tâm Liên đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Các nàng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, nhưng tin rằng hắn làm thế chắc chắn có lý do của mình, nên cũng không nhiều lời. Cô nương, theo ta về, thế nào? Từ Chung lên tiếng trước. Cô nương, ta là Thiên Long yêu soái, một trong ba yêu soái mạnh nhất thú chiến vực. Trong tình cảnh này, chỉ có ta mới bảo vệ được nàng thôi. Thiên Long yêu soái nheo mắt, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Cô nương, nhìn cách ăn mặc của nàng, chắc cũng là người cùng hội cùng thuyền. Theo ta về, nến nhỏ, dầu thơm, trói buộc, cưỡng đoạt, đóng vai, muốn chơi trò gì, tất cả đều do nàng quyết. Kẻ lên tiếng là một thân ảnh gầy gò, mặt mày gian xảo, toàn thân tỏa ra hắc khí. Sau lưng hắn là một đôi cánh ưng dang rộng đến trăm trượng, trông rất kinh người. Hắn chính là Quỷ Điêu yêu soái, một trong ba đại yêu soái của thú chiến vực. Giống như Thiên Long yêu soái và Từ Chung, hắn cũng có tu vi luân hồi cảnh. Vượt qua luân hồi cảnh là tổ cảnh trong truyền thuyết. Bây giờ thì sao, vẫn chỉ là cá biệt à? Tiêu Hàn cười khẽ. Hắc ám chi chủ không còn tâm trí nào để đáp lời Tiêu Hàn nữa, bởi nàng đã trở thành mục tiêu của vô số yêu thú trên bầu trời. Nàng có thể không hiểu những từ như nến nhỏ, trói buộc, đóng vai nghĩa là gì, nhưng hai chữ cưỡng đoạt đã khiến đôi mắt nàng tràn ngập hàn ý. Cút. Hắc ám chi chủ quát khẽ. Chà, tính khí cũng nóng nảy đấy. Ta thích. Lần này, nói trước là không ai được tranh với ta. Nghe vậy, ánh mắt của Quỷ Điêu càng trở nên âm tà. Quỷ Điêu, ngày thường thì được, nhưng lần này thì không. Nàng ta phải giao ra bảo vật mới có thể đi cùng ngươi. Thiên Long yêu soái nói. Cả đám yêu soái bắt đầu tranh cãi ầm ĩ quanh hắc ám chi chủ. Thế này đi, một thế lực không thể nuốt trôi nhiều thần vật như vậy. Trước hết chúng ta hãy để nàng giao bảo vật ra, sau đó chúng ta chia đều. Mọi người thấy sao? Thiên Long yêu soái đề nghị. Tất cả các yêu soái đều gật đầu tán thành. Cô nương, giao hết bảo vật ra đi. Chúng ta có thể chừa lại cho nàng một ít, chứ nàng không mang đi hết được đâu. Thiên Long yêu soái lại cười nói. Ta không lấy được bảo vật nào cả. Hắc ám chi chủ lạnh lùng đáp. Không lấy được. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Đúng vậy, giao ra đi. Xử lý ngươi trước, rồi đến lượt bọn chúng. Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn độc chiếm những thần vật đó ư, tuyệt đối không có khả năng. Chật chật, toàn mỹ nữ xinh đẹp thế này. Nếu bây giờ ngươi chịu theo ta về, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Không một ai tin lời Hắc Ám Chi Chủ. Tự tìm cái chết. Hắc Ám Chi Chủ tâm niệm khẽ động, một thanh liềm đao dài xuất hiện trong tay. Nàng vung tay, một luồng đao mang hắc ám kinh khủng lập tức quét ngang, chém chết mấy tên yêu soái đứng gần nhất. Ngươi bây giờ ra tay giết người, ngươi thấy mình và lũ dị ma có gì khác nhau không? Lẽ nào sinh linh chết dưới tay dị ma mới là sinh linh, còn chết dưới tay ngươi thì không phải sao? Tiêu Hàn đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt Hắc Ám Chi Chủ trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quát khẽ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Búng. Tiêu Hàn búng tay một cái, nhẹ giọng nói, diệt. Ông. Một gợn sóng thần bí lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Những yêu thú đang kinh hồn bạc vía vì Hắc Ám Chi Chủ bỗng chốc tan biến như tuyết gặp nắng, thân xác của chúng bị Tiêu Hàn xóa sổ trong nháy mắt. Dị ma. Hai chữ nặng nề thoát ra từ miệng Hắc Ám Chi Chủ. Tiêu Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp tục nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Làm gì có quang minh tuyệt đối và hắc ám tuyệt đối. Hắc ám đến tận cùng, chính là quang minh. Quang minh đến cực điểm, lại chính là hắc ám. Hắc ám đến tận cùng chính là quang minh. Quang minh đến cực điểm lại chính là hắc ám. Hắc ám chi chủ lẩm bẩm. Chưa từng trải qua hắc ám, sao hiểu được quang minh? Chưa từng nắm giữ ánh sáng, sao biết được hắc ám? Tiêu Hàn lại thản nhiên nói. Đồng tử Hắc Ám Chi Chủ mở to, rồi đôi mắt nàng từ từ khép lại. Ngay lúc này, nàng đã tiến vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Hắc khí trên người Hắc Ám Chi Chủ trở nên vô cùng nồng đậm. Khi hắc khí đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên, một điểm sáng trắng từ trong cơ thể nàng thẩm thấu ra ngoài. Sư tỷ, sư muội, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân kinh ngạc kêu lên. Cơ thể Hắc Ám Chi Chủ vốn là vật ngưng tụ của Hắc Ám Nguyên Khí, giờ đây lại xuất hiện bạch quang ở vị trí trái tim. Đây không phải là điềm lành. Quả nhiên, ánh sáng trắng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thân xác của Hắc Ám Chi Chủ vỡ tan như pha lê. Sư tỷ, sư muội, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân vừa định bước tới đã bị Tiêu Hàn cản lại. Thân thể xuất hiện hiện tượng như vậy, chính là dấu hiệu của hồn phi phách tán. Giữa không trung, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị diễn ra. Nhìn từ bên ngoài, những mảnh vỡ kia đang tự tái cấu trúc lại. Nhưng cơ thể bên trong của Hắc Ám Chi Chủ lại không hề có chút biến hóa nào. Bầu trời của không gian này, hắc ám vô biên bao trùm cả đại địa. Trong nháy mắt, cả đất trời hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đột nhiên, một tia sáng từ trên trời cao chiếu xuống. Ngay sau đó, bóng tối xung quanh rút đi như thủy triều. Nhưng bóng tối không hoàn toàn biến mất, cảm giác giống như thế giới dưới ánh trăng, đen trong có trắng, trắng trong có đen, ở vào một trạng thái vô cùng huyền diệu. Khi Hắc Ám Chi Chủ mở mắt ra, tất cả dị tượng đều tan biến. Trong đôi mắt nàng không còn là màu đen kịt nữa, mà là một màu xám trắng đầy mê hoặc. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Tiêu Hàn, chúc mừng ngài đã chỉ điểm cho Hắc Ám Chi Chủ, giúp nàng lĩnh ngộ áo nghĩa của Hắc Ám và Quang Minh, ban thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng lực. Chúc mừng ngài, vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp trăm lần. Cuối cùng thu được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm. Hắc Ám Chi Chủ nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt biết ơn. Ta chỉ nói vài câu thôi. Tất cả đều là thành quả do chính ngươi đạt được. Tiêu Hàn thản nhiên nhìn Hắc Ám Chi Chủ, khí chất của nàng lúc này đã hoàn toàn khác trước. Nàng vẫn mặc bộ váy đen bó sát, khuếch ngực hở eo đầy táo bạo, nhưng giờ đây lại toát lên một vẻ yêu dị quyến rũ khác hẳn. Sự quyến rũ này là thứ mà cả nữ vương Medusa hay Nhã Phi đều không có. Sau khi lĩnh ngộ áo nghĩa Hắc Ám và Quang Minh, khí chất của nàng ảnh hưởng đến cả Tiêu Hàn, khiến bụng dưới hắn không khỏi dâng lên một luồng khí nóng. Tội lỗi thật. Tiêu Hàn thầm nghĩ. Hắn đã có đại sư tỷ của nàng, tiểu sư muội của nàng cũng đã đem lòng yêu mến hắn, chẳng lẽ bây giờ hắn đến cả Hắc Ám Chi Chủ cũng không tha. Hắc Ám Chi Chủ đã là đệ tử của phù tổ, thiên phú tự nhiên hơn người. Nàng lại từng trải qua đại chiến thế giới lần thứ nhất, đã thấu hiểu sâu sắc về chiến tranh, về cái gọi là chính nghĩa và tà ác. Chỉ là từ trước đến nay, nàng vẫn luôn đứng trước một cánh cửa. Lời của Tiêu Hàn chỉ đơn giản là giúp nàng tìm được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó. Hắc Ám Chi Chủ lúc này, nói một cách chính xác, đã không còn đơn thuần là Hắc Ám Chi Chủ, mà là chủ nhân của Hắc Ám và Quang Minh. Sư tỷ, chúc mừng người đã tiến vào tổ cảnh. Ứng Hoang Hoang mừng rỡ nói. Sư muội, chúc mừng muội. Khương Nhân Nhân cũng lên tiếng chúc mừng. Bây giờ ngươi định làm gì? Tiêu Hàn cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, hỏi, với tu vi hiện tại của ngươi, đã hoàn toàn có thể nghiền nát đám dị ma còn sót lại ở vị diện này. Hắc ám chi chủ nhìn Tiêu Hàn. Tu vi của nàng đã nhảy vọt lên tổ cảnh, nếu là nàng của ngày trước, chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ dị ma. Nhưng bây giờ, tâm cảnh của nàng vô cùng kỳ diệu. Nàng đối với lũ dị ma kia, trong lòng đột nhiên lại có một tia thương hại. Hắc ám chi chủ nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, nói, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi, ta muốn xem, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Dù đã bước vào tổ cảnh, Hắc ám chi chủ vẫn không thể nhìn thấu tu vi của Tiêu Hàn. Nàng vẫn cảm nhận được luồng khí tức khiến tim mình đập nhanh trên người hắn. Tiêu Hàn đã thả đi đám dị ma bị viễn cổ bá chủ trấn áp, nàng không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng qua những ngày tiếp xúc, nàng biết Tiêu Hàn không phải loại người đại gian đại ác. Hắc ám chi chủ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ xa. Ngay sau đó, ba bóng người đáp xuống giữa sân. Giữa trán họ đều có long văn. Long tộc. Tiêu Hàn khẽ ngạc nhiên. Người cầm đầu của long tộc quét mắt qua nhóm người Tiêu Hàn, thần sắc trầm xuống. Với tu vi của hắn mà lại không nhìn thấu được nội tình của những người này. Hắn lễ phép nói, năm vị, ta là đoàn đào của long tộc. Không biết có thể mời các vị đến long tộc chúng ta một chuyến không? Vút. Đúng lúc này, một con chim nhỏ màu đỏ lửa đậu trên đầu ngón tay của Ứng Hoang Hoang. Con chim kêu khẽ vài tiếng rồi hóa thành một luồng gió nóng biến mất. Thư nói gì vậy? Tiêu Hàn hỏi. Sư phụ, Lâm Động sư huynh nói gần đây người của Nguyên Môn đang rục rịch, hỏi chúng ta khi nào trở về. Ứng Hoang Hoang đáp. Nguyên Môn. Đoàn đào của long tộc khẽ giật mình, hỏi, xin hỏi mấy vị là. Đoàn đào mời nhóm Tiêu Hàn chỉ vì nhận ra Hắc ám chi chủ. Ứng Hoang Hoang đáp, vị này là sư phụ của ta, Tiêu Hàn, tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông. Cái gì? Đoàn đào kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, rồi vui mừng khôn xiết, thì ra ngài chính là Tiêu tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ngươi từng nghe qua về ta sao? Đương nhiên, khắp cả thú vực này, bây giờ ai mà không biết đến ngài. Tiêu tông chủ, đã đến cửa long tộc chúng tôi, xin hãy để chúng tôi được làm tròn đạo chủ nhà. Long tộc chúng tôi có Ngọc Dịch Quỳnh Tương được chôn giấu suốt 3 vạn năm đấy. Đoàn đào đã nghe qua không ít về sự tích của Tiêu Hàn. Không nói đến những chiến công truyền kỳ, chỉ riêng việc mở đàn giảng đạo, giúp vô số võ giả được lợi đã khiến đoàn đào vô cùng ngưỡng mộ. Hắn nghĩ, nếu mời được vị đại Phật này đến long tộc, lại có thể khiến Tiêu Hàn mở đàn giảng đạo một lần, thì đối với long tộc mà nói, chắc chắn là một chuyện đại phúc. Vì vậy, ngay cả chí bảo của long tộc là Ngọc Dịch Quỳnh Tương hắn cũng sẵn lòng đem ra chiêu đãi. Sư phụ, Lâm Động sư huynh vẫn đang đợi người hồi âm đó. Ứng Hoang Hoang nhắc nhở. Ngoài Ngọc Dịch Quỳnh Tương, long tộc chúng tôi còn có nhân sâm quả, 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả. Đoàn đào lại tiếp tục dụ dỗ. Đã kết quả rồi sao? Tiêu Hàn động lòng hỏi. Đương nhiên. Chỉ chờ ngài đến thưởng thức thôi. Đoàn đào cười nói. Tốt, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Tiêu Hàn vui vẻ nói. Sư phụ. Ứng Hoang Hoang gọi với theo, cuối cùng đành bất đắc dĩ đi theo. Phía sau, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân kéo tay Hắc ám chi chủ, nhỏ giọng hỏi. Sư muội, muội đi theo sư phụ ta, chỉ đơn thuần là muốn xem huynh ấy định làm gì thôi sao? Hắc ám chi chủ ngẩn người, lòng chìm vào suy tư. Coi như là muốn xem Tiêu Hàn làm gì, cũng đâu cần phải tiếp tục đi theo hắn chứ. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân chỉ mỉm cười, đôi mắt đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử của nàng dường như đã nhìn thấu tâm tư của Hắc ám chi chủ. E rằng, ngay cả chính Hắc ám chi chủ cũng không biết, tâm tư của nàng đã không còn đơn thuần như trước nữa. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, nhân sâm quả. Không ngờ ở vị diện này cũng có những thứ tốt như vậy. Thật đã. Tiêu Hàn xoa bụng, gần đây bôn ba mệt mỏi, đã lâu không được hưởng thụ cuộc sống như thế này. Đôi mắt hắn tràn ngập vẻ thỏa mãn. Đêm nay, dưới sự chiêu đãi thịnh tình của long tộc, Tiêu Hàn không chỉ thỏa mãn vị giác, mà còn thu được gần 1 triệu điểm tín ngưỡng lực. 1 triệu điểm tín ngưỡng lực tuy không nhiều, nhưng vừa được thưởng thức mỹ vị, vừa có được lợi ích thế này, quả là một niềm vui lớn trong đời. Bây giờ ăn uống no đủ, có phải nên làm chút gì đó không nhỉ? Tiêu Hàn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, sao giăng đầy trời, gió thu se lạnh, vạn vật đã chìm vào giấc mộng. Cơm no ấm cực, dâm dật nổi lên. Cổ nhân nói quả không sai. Nằm trên giường, Tiêu Hàn đột nhiên muốn làm chút chuyện. Hắn thản nhiên cất tiếng. Nhân Nhân, bây giờ nàng có tiện không? Giọng nói của hắn xuyên qua không gian, thẳng đến một nhã uyển trong long tộc. Sư phụ. Khương Nhân Nhân khẽ giật mình, nàng vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng của Tiêu Hàn vang lên trong phòng. Nàng đáp, sư phụ, Có chuyện gì sao? Có việc, đại sự, có tiện không? Tiện à, ta đến ngay đây. Không cần, ta đưa nàng qua đây. Tiếng Tiêu Hàn vừa dứt, không gian quanh Khương Nhân Nhân gợn lên từng vòng sóng. Một cơn lốc xoáy nuốt chửng lấy nàng, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Nhìn thấy Tiêu Hàn đang ngồi trên chiếc giường lớn, Khương Nhân Nhân hỏi, sư phụ, người tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn cười tà mị, lại đây, ngồi xuống bên cạnh sư phụ. Nói rồi, hắn đột nhiên đưa tay ra, một lực hút sinh ra từ lòng bàn tay, kéo thân thể Khương Nhân Nhân bay đến bên cạnh hắn một cách không thể kiểm soát. A, Khương Nhân Nhân ngơ ngác, đến khi kịp phản ứng thì nàng đã bị Tiêu Hàn ôm vào lòng. Hơn nữa, bàn tay của Tiêu Hàn đã bắt đầu không an phận. Lần này, Khương Nhân Nhân cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của hắn. Nàng ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Hàn, gương mặt ửng hồng, sư phụ, đây chính là đại sự mà người nói sao? Đúng vậy, cổ nhân có câu, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là lớn nhất. Sinh con đẻ cái, còn không phải là chuyện thiên đại hay sao? Tiêu Hàn cười xấu xa. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Khương Nhân Nhân không cách nào phản bác. Là sinh tử chi chủ, nắm giữ áo nghĩa của sự sống và cái chết, nói cách khác, mỗi cành cây ngọn cỏ đều là con của nàng. Chỉ là, nàng chưa bao giờ thực sự là mẹ. Nghe Tiêu Hàn muốn có con, trong lòng Khương Nhân Nhân đột nhiên cũng dâng lên khát khao là mẹ. Nàng phải nhanh lên đó. Con của Thải Lân tỷ tỷ của nàng đã cao hơn cả cái mã rồi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Cao hơn cả cái mã. Khương Nhân Nhân lườm Tiêu Hàn một cái, hờn dỗi, ai lại nói về con mình như vậy chứ? Mà, Thải Lân tỷ tỷ là ai vậy? Tiêu Hàn trả lời, Thải Lân tỷ tỷ của nàng à, nàng ấy không phải người. Khương Nhân Nhân ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, bàn tay vén mái tóc của Khương Nhân Nhân, giải thích, Thải Lân tỷ tỷ của nàng thật sự không phải người. Nàng ấy là nữ vương của xà nhân tộc, hiệu là nữ vương Medusa. Nàng là siêu cấp cường giả đến từ vị diện đấu phá, mang trong mình huyết mạch của thần thú viễn cổ, cửu thải thôn thiên mãn. Bây giờ, nàng đã phi thăng đến vị diện nơi phù tổ sinh ra. Ta và nàng ấy có một cô con gái, tên là Tiêu Tiêu. Con bé bây giờ cũng đã phi thăng đến vị diện đó rồi. Tiêu Tiêu, Thải Lân, nữ vương Medusa. Khương Nhân Nhân lẩm nhẩm ghi nhớ, đầu tựa vào lồng ngực Tiêu Hàn, hỏi, ngoài Thải Lân tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ nào khác không? Tiêu Hàn gật đầu, ngoài Thải Lân tỷ tỷ, nàng còn có Cổ Huân Nhi tỷ tỷ, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ, Nạp Lan Yên Nhiên tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ, Lục Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Bích Giao tỷ tỷ, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ và Tiểu Vũ tỷ tỷ. Sắc mặt Khương Nhân Nhân không có gì ngạc nhiên, ngón tay ngọc ngà chỉ vào mũi Tiêu Hàn, nói, thành thật khai báo, bên cạnh huynh chỉ có những nữ nhân này thôi sao? Tiêu Hàn đáp, nữ nhân bên cạnh ta, tự nhiên không chỉ có vậy. Ngoài những người này, còn có mấy vị hồng nhan tri kỷ nữa. Khương Nhân Nhân lại tò mò hỏi, ồ, là những ai vậy? Tiêu Hàn kiên nhẫn giải thích, còn có Tiểu Thanh, nàng là tỷ muội tốt của Tiểu Bạch. Còn có Tiểu Y Tiên, tên nàng là Tiểu Y Tiêu, nhưng nàng lại mang trong mình ách nan độc thể. Còn có Thanh Lân, tiểu thị nữ của ta, sở hữu bích nhãn tam hoa đồng, là một bán xà nhân. Bây giờ, ngoài Tiểu Vũ tỷ tỷ, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch tỷ tỷ, những người khác đều đã phi thăng đến vị diện nơi phù tổ sinh ra rồi. Vậy Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ và Tiểu Vũ tỷ tỷ thì sao? Các nàng có gì đặc biệt và giờ đang ở vị diện nào? Khương Nhân Nhân tò mò hỏi. Một vị diện tên là Đấu La. Các nàng cũng không phải người. Một người là nhu cốt thỏ hóa hình từ hồn thú 10 vạn năm, người còn lại là Long Thần. Tiêu Hàn nói xong, một tay đè Khương Nhân Nhân xuống dưới thân. Long Thần. Khương Nhân Nhân khẽ kinh ngạc, huynh nói là Lục Chỉ Thánh Long Đế. Nơi Tiêu Hàn và Khương Nhân Nhân đang ở chính là vùng đất của Long tộc. Trong lịch sử Long tộc, từng xuất hiện một nhân vật vĩ đại như thần, đó chính là Lục Chỉ Thánh Long Đế thời viễn cổ. Không phải, Lục Chỉ Thánh Long Đế là nam, Nana tỷ tỷ của nàng là nữ. Thôi, không nói những chuyện này nữa, sau này nàng tự nhiên sẽ gặp họ. Bây giờ, việc nàng cần làm là nối dõi tông đường. Đây mới là đại sự. Tiêu Hàn cười nhẹ. Sư phụ, đây là địa bàn của Long tộc đó. Không hay cho lắm. Khương Nhân Nhân xấu hổ nhìn Tiêu Hàn. Có gì không hay? Làm đại sự còn phải xem địa điểm sao? Hơn nữa, nàng cũng không phải lần đầu, sợ cái gì chứ? Với lại, khi không có người ngoài, đừng gọi ta là sư phụ. Gọi ta là Hàn. Tiêu Hàn cười xấu xa. Nhưng mà, ngay lúc Tiêu Hàn chuẩn bị làm đại sự, bên ngoài phòng lại không đúng lúc vang lên giọng của Ứng Hoang Hoang. Sư phụ, người ở đâu? Phiêu Miểu Tiên Tông lại có tin tức mới. Hoang Hoang. Hoang Hoang. Tiêu Hàn và Khương Nhân Nhân ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, Khương Nhân Nhân tinh nghịch cười khẽ, Hàn, hôm nay xem ra không làm được rồi. Hừ. Tiêu Hàn bực bội, bụng dưới nóng rang khó chịu, hắn vung tay, một luồng kình phong bay ra, cánh cửa phòng lập tức mở toang. A Ứng Hoang Hoang kinh hãi, nhìn thấy Tiêu Hàn và Khương Nhân Nhân trong phòng, dù trong lòng đã chấp nhận mối quan hệ của họ, nhưng vốn chỉ đến báo tin mà lại bắt gặp cảnh này. Nàng lập tức sững sờ, đến khi hoàn hồn thì gương mặt đã đỏ bừng, lúng túng nói, cái đó đại sư tỷ, sư phụ, ta không cố ý. Các người tiếp tục đi. Dừng lại. Ứng Hoang Hoang vừa quay người định rời đi, giọng nói của Tiêu Hàn đã từ trong phòng truyền ra. Hoang Hoang, đã đến rồi thì ta trịnh trọng hỏi nàng một câu, nàng có thích sư phụ không? Có muốn từ nay trở thành nữ nhân của sư phụ không? Tiêu Hàn hỏi thẳng. Ứng Hoang Hoang sững người. Nàng khẽ cắn môi, không phải là không thích Tiêu Hàn, mà là đang giận hắn. Biết rõ tâm ý của nàng, lại còn tặng nhiều lễ vật gặp mặt như vậy ở đạo tông, bây giờ hắn lại còn cố tình hỏi nàng có muốn trở thành nữ nhân của hắn không? Ứng Hoang Hoang đã đoán được, nếu nàng gật đầu, cảnh tượng tiếp theo sẽ là gì? Nhưng Ứng Hoang Hoang không phải là người cổ hủ, đối mặt với tình yêu, nàng dám yêu dám nhận. Ở vị diện này, chuyện nhiều nữ cùng một chồng là chuyện thường. Nếu có thực lực, chuyện mấy nam hầu hạ một nữ cũng không phải hiếm. Tình yêu là vĩ đại, nàng nghĩ vậy, rồi khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, còn không mau vào đây. Vút. Tiêu Hàn đột nhiên duỗi tay, một luồng kình phong bay ra, thân thể Ứng Hoang Hoang lập tức bị kéo ngược vào phòng. Luồng kình phong đó còn tiện tay đóng sầm cửa lại. Hệ thống vang lên, chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện vũ động, chiếm được Ứng Hoang Hoang. Ban thưởng 1.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Chúc mừng ngài, vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp 100 lần. Cuối cùng thu được 100.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Cùng lúc với những động tĩnh bên trong căn phòng, đất trời xung quanh cũng sinh ra dị biến. Một gợn sóng vị diện lấy căn phòng nhỏ làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Gần một nửa long vực, vốn chỉ đang là mùa thu mát mẻ, vậy mà lại phủ lên một lớp băng tinh mỏng. Những bông tuyết nhỏ li ti từ không trung rơi xuống. A, à, tuyết rơi rồi. Đây là khí tức của tiểu sư muội. Hắc ám chi chủ khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin khác lại xuất hiện. Rõ ràng đã bước vào đầu đông, nhiệt độ lạnh giá không còn thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng. Thế nhưng, trên mặt đất đã phủ một lớp băng mỏng, những khóm hoa, ngọn cỏ lại đang vươn mình trỗi dậy. Những chiếc lá vốn đã khô vàng vì mùa thu, nay lại nảy mầm xanh biếc. Chỉ trong chốc lát, gần một nửa long vực đã rộn rã tiếng chim ca, muôn hoa khoe sắc. Tuyết nhẹ bay bay, trăm hoa đua nở. Dị tượng như vậy, vạn năm khó gặp. Chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Toàn bộ long vực lập tức chấn động. Từng luồng khí tức mạnh mẽ nhưng mờ ảo, từ những ngọn núi sâu trong long vực, đồng loạt trỗi dậy. Cũng có cả khí tức của đại sư tỷ. Hắc ám chi chủ nhíu mày, cảnh vật xung quanh xuất hiện dị biến như vậy, nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Gợn sóng phát ra từ nơi đó. Lẽ nào, đã xảy ra chuyện? Hắc ám chi chủ nhíu mày, từ trước đến nay, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng việc Tiêu Hàn thả đi đám dị ma. Lo lắng cho an nguy của băng chủ và sinh tử chi chủ, nàng khẽ động, hóa thành một luồng hắc mang, trong nháy mắt đã từ vạn mét xa bay đến sân viện nơi Tiêu Hàn ở. Chỉ là, khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong, sắc mặt hắc ám chi chủ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Cùng lúc đó, không gian của ngôi viện gợn lên từng đợt sóng. Ngay sau đó, từng bóng người từ những dãy núi hùng vĩ bay đến, sừng sững trong không gian này. Đoàn Dự, Đoạn Trí Hằng, Đoạn Trung Thiên. Những lão quái vật của long tộc bị kinh động, quét mắt nhìn những lão giả trong sân. Cuối cùng, ánh mắt họ dừng lại trên người hắc ám chi chủ. Đã lâu không gặp, hắc ám chi chủ. Tất cả các lão quái vật long tộc đều thân thiện chào hỏi hắc ám chi chủ. Các ngươi, những lão quái vật này, quả nhiên vẫn chưa chết. Hắc ám chi chủ khẽ cười, xem như đáp lại lời chào của họ. Ha ha, không ngờ lúc sinh thời còn có thể gặp lại ngươi. Hắc ám chi chủ. Lão giả của long tộc sau khi chào hỏi xong liền hỏi, chỉ là, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có cả khí tức của băng chủ và sinh tử chi chủ? Các ngươi không tự mình nghe được sao? Giọng điệu hắc ám chi chủ thoáng chút ghen tuông, nàng thản nhiên đáp. Các lão giả của long tộc khẽ kinh ngạc. Đến khi họ lắng tai nghe, sắc mặt cũng lập tức trở nên đặc sắc. Làm phiền rồi. Sau đó, tất cả các lão giả long tộc đều cung kính cúi đầu về phía căn phòng. Tiếp theo, họ lại khẽ gật đầu với hắc ám chi chủ, rồi không chút do dự mà từ đâu đến, lại trở về nơi đó. Gã này ai? Hắc ám chi chủ khẽ thở dài, ánh mắt mê ly. Lúc này, nàng cũng không hiểu tại sao, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc chưa từng có. Là ghen tị, ngưỡng mộ, hay là hận? Chưa từng trải qua tình yêu, Hắc Ám Chi Chủ có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết. Trong suốt thời gian ở cùng Tiêu Hàn, trái tim nàng đã từ sự hiếu kỳ ban đầu, dần dần bị một bóng hình chiếm giữ. Hắc Ám Chi Chủ tiền bối. Ngay sau khi các lão quái vật long tộc rời đi, trưởng lão Đoàn Đào, người đã đưa Tiêu Hàn vào tộc, cũng đến sân viện này. Hắn cũng đến để xem nguyên nhân của dị tượng trời đất. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, sắc mặt Đoàn Đào cũng kinh ngạc không kém. Về đi. Hắc Ám Chi Chủ thản nhiên nói, vừa định bước ra khỏi viện thì đột nhiên, không gian phía trước kịch liệt rung chuyển. Ông. Không gian chấn động vô cùng mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Đó là hướng của viễn cổ hóa Long Đàm. Đoàn Đào nghiêm trọng nhìn về phương xa. Ở nơi đó, có một ngọn núi. Trên đỉnh núi là một thung lũng bốn bề là núi. Trong thung lũng có một cái đầm đen cực lớn. Mặt đầm rộng chừng ngàn trượng. Gió mạnh thổi qua, mặt đầm lại quỷ dị như một tấm gương, không hề có chút gợn sóng nào. Hơn nữa, nước đầm vô cùng đặc quánh, đen kịt. Xung quanh đầm là những cây đại thụ màu đen. Những cây này rất kỳ lạ, vỏ cây lại là những chiếc vảy màu đen, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại. Ngọn núi này tên là Long Phong. Đầm nước bên trong chính là chí bảo của Long tộc Hóa Long Đàm. Long tộc có một truyền thống, phàm là thành viên Long tộc sau khi chết, thân xác sẽ được chôn trong cái đầm này. Trải qua vô số năm tích lũy, long khí chứa trong Hóa Long Đàm đã đạt đến mức độ vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, mặt đầm vốn phẳng lặng như nước tù, lại dâng lên những gợn sóng mãnh liệt. Sau đó, chất lỏng đặc quánh trào lên như suối nguồn, không ngừng tuôn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, trên mặt đầm cũng xuất hiện những tia sáng lộng lẫy. Tất cả các tia sáng đan vào nhau, dệt thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới này chính là một tòa trận pháp. Rắc. Theo một tiếng vỡ vụn, trận pháp trên mặt hồ đen vỡ tan tành. Năng lượng tuôn ra từ trong đầm đen hoàn toàn khuấy động nguyên khí trời đất xung quanh. Vút. Vút. Vút. Cuối cùng, từ trong đầm đen đó, vô số tia sáng vọt ra. Những tia sáng không hề lệch hướng, bay thẳng về phía Tiêu Hàn. Dẫn đầu là 12 đạo hào quang màu vàng sậm. Đó là Long Cốt. Đoàn Đào kinh hãi thất sắc, những tia sáng đó cuối cùng đều đáp xuống bên ngoài viện của Tiêu Hàn. Trên những bộ xương rồng đó, không có chút sinh khí nào. Một luồng sức mạnh kinh người tỏa ra từ chúng. Xương rồng có màu đen, đều là loại thượng đẳng. Cuối cùng, ánh mắt Đoàn Đào rơi vào 12 bộ xương rồng dẫn đầu. 12 bộ xương rồng đó không phải màu đen, mà là màu vàng sậm. Ánh sáng vàng sậm từ 12 bộ hài cốt đó tỏa ra. Ánh sáng ấy, dù cho tuế nguyệt có trôi qua, cũng không thể nào xóa nhòa. Không gian này tràn ngập một luồng uy nghiêm không thể tả. Kỳ lạ hơn nữa, đầu của chúng lúc này đều hướng về phía căn phòng của Tiêu Hàn, khẽ cúi xuống, như thể thần tử đang diện kiến quân vương. Những bộ xương rồng cất giấu sâu trong Hóa Long Đàm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đoàn Đào vừa nói, đôi mắt vừa nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa. Sau một khoảng thời gian, những âm thanh kiều diễm từ trong phòng đã ngừng lại. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo. Ra ngoài đi, bên ngoài có chút tình huống. Khi giọng nói đầy dương cương khí tức vừa dứt, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra. Hàn, huynh xấu quá, tóc của ta còn chưa chải xong. Phía sau người đàn ông là hai nữ tử dung mạo xinh đẹp. Quần áo trên người các nàng đã chỉnh tề, nhưng mái tóc lại có chút rối bời, khiến người ta không khỏi liên tưởng miên man. Khi nữ tử kia mỉm cười, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy hoa cỏ xung quanh đều khẽ nghiêng về một hướng, như thể thần tử đang hành lễ với quân vương. Trước kia chỉ nghe nói một nụ cười nghiêng thành, hai nụ cười nghiêng nước, ba nụ cười nghiêng thiên hạ. Hóa ra, thật sự có nữ tử dung mạo tuyệt thế như vậy. Đoàn Đào dù đã sống hơn ngàn năm, nhưng khi nhìn thấy Khương Nhân Nhân mỉm cười, cũng không khỏi si mê. Trái tim ông ta đập mạnh một nhịp. Bên cạnh Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang di chuyển nhẹ nhàng, đầu gối có chút chạm vào nhau, dáng đi có vẻ mất tự nhiên. Nàng cúi đầu, như thể vừa làm chuyện xấu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đoàn Đào và Hắc Ám Chi Chủ. Huynh ấy cũng thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người ta là lần đầu tiên Khương Nhân Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng rồi cảm thấy ba chữ lần đầu tiên có chút không hay, nên kịp thời ngậm miệng lại. Chuyện này không trách huynh ấy được. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Tiêu Hàn, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Kể từ khi hợp thể với Tiêu Hàn, tiềm năng trong cơ thể nàng đã được khai phá hoàn toàn. Bây giờ, nàng đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về áo nghĩa băng hệ. Rõ ràng không làm gì, mà cơ thể lại tăng cường khả năng tương tác với năng lượng băng thuộc tính. Hơn nữa, ý thức dường như cũng nắm bắt áo nghĩa một cách sâu sắc hơn. Điều này thật quá thần kỳ. Dưới sự dìu đỡ của Khương Nhân Nhân, thân hình nàng từ từ bay lên không, nhìn những bộ xương rồng phủ kín bên ngoài nhã uyển. Nàng kinh ngạc nói, đây là xương rồng thượng đẳng, trong đó còn có cả long cốt viễn cổ. Ứng Hoang Hoang đã thức tỉnh ký ức của băng chủ kiếp trước nên cũng biết một vài bí mật của long tộc. Nàng biết long tộc có một tòa hóa long đàm. Những bộ xương rồng này lẽ ra phải nằm sâu trong đó, nhưng giờ lại xuất hiện hết ở đây. Xương rồng của long tộc có cấp bậc rõ ràng, trên xương rồng thượng đẳng là long cốt viễn cổ. Muốn luyện thân cốt đến cấp bậc long cốt viễn cổ, khi còn sống cũng phải là siêu cấp cường giả. Chỉ là, truyền thuyết kể rằng trên cả long cốt viễn cổ, còn có cấp bậc cao nhất. 12 bộ long cốt viễn cổ, có 4 bộ đã bị người ta hút hết sức mạnh. Chỉ là, tại sao đám long cốt này lại xuất hiện ở đây? Khương Nhân Nhân cũng nghi ngờ. Muốn thu được long cốt viễn cổ, cần phải hấp thụ sức mạnh từ những bộ long cốt viễn cổ khác. Dù sức mạnh bị hút đi, chúng cũng sẽ không hóa thành tro bụi mà sẽ âm thầm hấp thụ năng lượng của hóa long đàm. Một ngày nào đó, chúng sẽ lại trở thành long cốt cấp viễn cổ. Long tộc từ thời viễn cổ đến nay, cũng chỉ có được 12 bộ long cốt viễn cổ, đủ thấy loại xương rồng cấp bậc này hiếm có đến mức nào. Bây giờ, đám long cốt này đều đang trong tư thế ngồi xếp bằng, kim quang lấp lánh trên bề mặt, như thể kim cương bất hoại. Thân thể chúng không thẳng tắp mà hơi cong, đầu cũng hơi cúi xuống. Dáng vẻ này, giống như đang quỳ lạy. Bái lạy. Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân cùng lúc giật mình, theo hướng cúi đầu của đám xương rồng, ánh mắt các nàng dừng lại trên người Tiêu Hàn. Huynh ấy. Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Các nàng thầm nghĩ, cho dù thực lực của Tiêu Hàn có mạnh đến đâu, thì những vật đã chết này cũng không cần phải đến đây bái lạy một cường giả đáng sợ như hắn. Khi Tiêu Hàn di chuyển, một cảnh tượng khó tin hơn nữa xuất hiện. Hướng cúi đầu của những bộ xương rồng cũng di chuyển theo hắn. Điều này đã chứng thực phỏng đoán trong lòng mọi người. Trên người ngươi cũng có huyết mạch long tộc. Đoàn Đào vô thức thốt lên. Có thể khiến những vị tiền bối đã khuất này tôn kính như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó là người được bái lạy cũng có huyết mạch long tộc. Hơn nữa, huyết mạch của người đó chắc chắn phải vô cùng thuần khiết. Ông! Đúng lúc này, hóa long đàm ở xa lại gợn lên một đợt sóng mãnh liệt. Một khối ngọc thạch khổng lồ bay về phía này. Ngọc thạch rơi xuống đất, sáng bóng long lanh. Nhìn kỹ, còn có thể thấy bên trong hài cốt ẩn chứa những đường vân ngọc mạch. Khi bộ xương rồng bằng ngọc thạch này đáp xuống đất, long uy xung quanh đã đạt đến mức độ khủng bố, vượt xa 12 bộ long cốt viễn cổ màu vàng sậm kia. Đến cả vị lão tổ này cũng đến sao? Đoàn Đào kinh hãi đến không nói nên lời. Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Đường Tâm Liên và Hắc Ám chi chủ, ánh mắt dời xuống, đột nhiên phát hiện trên hai bàn tay của bộ hài cốt ngọc thạch lại có 6 ngón tay trong suốt như pha lê. Đây là lục chỉ thánh long đế. Thông tin này đồng loạt bật ra từ miệng của Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám chi chủ. Lục chỉ thánh long đế. Ông ta là ai? Đường Tâm Liên cảm thấy cái tên này rất bá khí, nhưng trong đầu lại không có ấn tượng gì về người này. Một người từng nhất thống yêu thú giới. Khương Nhân Nhân đáp. Nhất thống yêu thú giới. Đường Tâm Liên không thể tin được khi nhìn vào bộ xương rồng ngọc thạch trước mắt. Trong lòng nàng dậy sóng. Chỉ 5 chữ này thôi cũng đủ để nói lên sự huy hoàng của vị tiền bối long tộc này khi còn sống. Yêu thú giới thời viễn cổ vô cùng hỗn loạn, quần hùng cát cứ, vạn tộc san sát. Rất nhiều chủng tộc không hề yếu hơn long tộc. Không nói đến những chủng tộc hùng mạnh đã biến mất trong dòng sông lịch sử, chỉ riêng tộc Thiên Yêu Điêu trên đại lục hiện nay đã là một thế lực đáng sợ. Có thể nhất thống yêu thú giới, nổi bật giữa vạn tộc, chúa tể toàn bộ yêu thú giới, khiến tất cả yêu tộc phải cúi đầu xưng thần, đủ thấy đây là một việc gian nan nhưng cũng vinh quang đến nhường nào. Muốn nhất thống yêu thú giới viễn cổ, Đường Tâm Liên không dám tưởng tượng, cần phải có tu vi đến mức nào. Phải. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, tiếp tục nói, lục chỉ thánh long đế này là người duy nhất có thể sánh ngang với bát chủ viễn cổ chúng ta. Trong bát chủ, chỉ có ta và thôn phệ chi chủ là có thể dễ dàng thắng ông ta. 6 chủ còn lại chỉ có thể đánh ngang tay với ông ta thôi. Dưới tình huống không có tổ phù mà có thể đánh ngang tay với 6 chủ khác, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Phù tổ từng muốn thu ông ta làm đệ tử, nhưng đã bị ông ta ngạo khí từ chối. Giờ đây, ông ta lại đang bái lạy Tiêu Hàn. Đúng vậy, bộ xương rồng của lục chỉ thánh long đế cũng đang khẽ cúi đầu về phía Tiêu Hàn, bái lạy hắn. Đương nhiên, Ứng Hoang Hoang không hề ý thức được rằng, nàng lúc này cũng đã bị Tiêu Hàn bắt sống. Thử hỏi, nàng lấy tư cách gì mà bình phẩm lục chỉ thánh long đế chứ? Đường Tâm Liên thổn thức không thôi. Thời kỳ viễn cổ bát chủ là những người mạnh nhất. Vậy mà vẫn có người có thể cùng họ tranh phong. Dưới điều kiện không có thần vật viễn cổ là bát đại tổ phù mà đạt được thành tích ngạo nhân như vậy, thiên phú và nỗ lực của ông ta đủ khiến người ta kính trọng. Nếu đã như vậy, ông ta lại làm sao mà ngã xuống? Đường Tâm Liên tò mò hỏi. Cũng là thua bởi thời gian. Ngay cả chúng ta, Viễn Cổ Bát Chủ, cũng không thể trường sinh bất tử. So với các võ giả khác, chúng ta cũng chỉ sống được lâu hơn một chút thôi. Khương Nhân Nhân giải thích. Bây giờ, dù Khương Nhân Nhân đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, nói cách khác, nàng đã có thể trường sinh bất tử, nhưng đó cũng không phải là sự trường sinh thật sự, mà giống như một loại đoạt xá khác. Từ trong bộ xương rồng ngọc thạch, một luồng năng lượng bảy màu bốc lên, ngưng tụ thành một thân ảnh. Người đó ngồi trên đài sen, mặc trường sa màu tím, yên lặng ngồi xếp bằng. Đó là một người đàn ông, dung mạo vô cùng anh tuấn, chỉ là uy áp toát ra từ giữa hai hàng lông mày cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Ở ống tay áo, bàn tay thon dài của ông ta có 6 ngón tay. Tiên tổ. Đoàn Đào nhìn thấy người này, lập tức quỳ xuống đất bái lạy, dáng vẻ vô cùng thành kính. Người đàn ông trước mắt chính là kẻ từng nhất thống yêu thú giới. Đương nhiên, đây không phải là bản thể của ông ta, mà chỉ là ý chí còn sót lại. Ha ha, không ngờ đã lâu như vậy, mà vẫn còn có thể gặp lại các ngươi, những người quen cũ này. Người đàn ông mỉm cười, nhưng điều đó không làm giảm đi khí thế trên người ông ta. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân và Hắc Ám Chi Chủ. Hừ. Sau đó, ánh mắt ông ta rơi xuống người Đoàn Đào, nhìn xuống ông ta và nói, lũ con cháu bất hiếu các ngươi, ta thật muốn tát cho một cái. Long tộc bây giờ lại sa sút đến mức này. Người đàn ông áo tím, dù chỉ là một đạo ý thức, cũng chỉ cần khẽ động là có thể nhận ra hoàn cảnh của long tộc hiện tại. Long tộc bây giờ lại phải cùng 3 tộc khác cai quản thú vực, lại còn đặt cả trấn ma ngục ở dưới long vực. Trán Đoàn Đào lấm tấm mồ hôi, nội tâm đang phải chịu áp lực cực lớn. Đối mặt với lời quát tháo của người đàn ông áo tím, Đoàn Đào đến thở mạnh cũng không dám. Long tổ, xin ngài hãy cứu giúp long tộc. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám Chi Chủ và Đoàn Đào, Lục Chỉ Thánh Long Đế kiêu ngạo không ai bì nổi, vậy mà lại quỳ một gối xuống trước Tiêu Hàn. Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân và Hắc Ám Chi Chủ liếc nhìn nhau. Thân là Viễn Cổ Bát Chủ, họ nhớ rất rõ. Năm xưa, phù tổ muốn thu Lục Chỉ Thánh Long Đế làm đệ tử, cuối cùng cũng bị từ chối. Bây giờ, ông ta lại quỳ một gối trước Tiêu Hàn, còn gọi Tiêu Hàn là Long Tổ. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn. Chẳng lẽ Tiêu Hàn cũng có huyết mạch long tộc? Mà độ thuần khiết của huyết mạch còn khiến cả Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng phải cúi đầu bái lạy. Rất tò mò sao? Tiêu Hàn cười khẽ nhìn 4 vị mỹ nhân. Vâng. Ứng Hoang Hoang gật đầu. Vậy thì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nàng. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, ánh sáng vàng từ người hắn tỏa ra. Cùng lúc đó, một luồng uy áp mạnh hơn Lục Chỉ Thánh Long Đế không biết bao nhiêu lần tràn ra. Ánh sáng vàng nhanh chóng ngưng tụ lại, sau lưng Tiêu Hàn xuất hiện một lớp áo choàng năng lượng màu vàng. Trên đó có 6 đạo văn tượng trưng cho hắc ám, thủy, hỏa, lôi, sinh và tử. Tiêu Hàn mặc áo bào vàng, trông như đế hoàng của trời đất. Không gian xung quanh hắn nứt ra từng khúc, xuất hiện những vết rạn đen. Đó là do không gian của thế giới này đã không chịu nổi năng lượng của Tiêu Hàn. Bái kiến Long Tổ. Dưới ảnh hưởng của luồng uy áp này, tất cả thành viên long tộc trong toàn bộ long vực đều đồng loạt quỳ một gối xuống trước Tiêu Hàn, ngay cả những lão quái vật sống mấy ngàn năm cũng không ngoại lệ. Anh ấy không phải rồng mà. Đường Tâm Liên nghi ngờ. Mặc dù long uy trên người Tiêu Hàn còn kinh khủng hơn cả Lục Chỉ Thánh Long Đế, nhưng Tiêu Hàn vẫn mang hình người. Bởi vì ngài ấy là long nhân. Đoàn Đào giải thích. Long nhân. Đường Tâm Liên lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Trong nhận thức của nàng, long tộc không phải là yêu thú sao, sao lại có cả chủng tộc long nhân? Đúng vậy. Trong cổ tịch của long tộc chúng ta có ghi lại. Khi trời đất mới mở, thai nghén ra một con rồng, tự xưng là Hỗn Độn Long Thần. Hỗn Độn Long Thần sinh ra 10 người con, mỗi người một vẻ. Con trai thứ 10 của rồng chính là long nhân. Đoàn Đào giải thích đơn giản. Long tộc ở vị diện này thật may mắn, cuối cùng cũng đợi được ngài. Cầu Long Tổ từ bi, cứu giúp long tộc. Lục Chỉ Thánh Long Đế lại một lần nữa khẩn cầu. Cầu Long Tổ từ bi, cứu giúp long tộc. Trong toàn bộ long vực, tất cả thành viên long tộc đồng thanh khẩn cầu. Long Tổ. Tiêu Hàn dĩ nhiên không phải là long tổ của vị diện này. Tu vi của hắn chỉ vượt qua tổ cảnh, nên mới bị Lục Chỉ Thánh Long Đế nhận lầm. Tiêu Hàn ngữ khí không giận mà uy, thản nhiên nói, các ngươi đang dùng đạo đức để ép buộc ta sao? Cầu Tiêu Hàn từ bi, cứu giúp long tộc. Nếu Tiêu Hàn không giúp, chẳng phải là không từ bi, là đại gian đại ác sao? Đây không phải là kích tướng, đây là ép buộc đạo đức một cách trắng trợn. Lục Chỉ Thánh Long Đế khẽ giật mình, lòng rung lên, nhất thời không biết nên nói gì. Ca. Lúc này, Tiểu Nãi đột nhiên bay ra từ trong đầu Tiêu Hàn, nhắc nhở, nếu huynh thu phục Long tộc, để họ giúp huynh nhất thống yêu thú giới, sau này huynh cũng sẽ nhận được tín ngưỡng lực. Sao không giúp họ một tay? Tiểu Nãi lúc này hoàn toàn là một hình ảnh ba chiều, ngay cả Lục Chỉ Thánh Long Đế cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cô bé. Được thôi. Tiêu Hàn cảm thấy Tiểu Nãi nói có lý, thản nhiên nói, Long Nhân và Long tộc cùng chung một gốc, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Tiêu Hàn vung tay, một khối gạch vàng tỏa ra ánh kim, chỉ to bằng viên gạch, trôi đến trước mặt Lục Chỉ Thánh Long Đế. Hắn nói, năng lượng trong này đủ để Long tộc sinh ra một vị cường giả tổ cảnh, có thể giúp Long tộc một lần nữa nhất thống yêu thú giới. Nghe vậy, Lục Chỉ Thánh Long Đế mở to mắt, lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Ông ta có thể cảm nhận được, trong viên gạch không đáng chú ý này lại ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng. Đa tạ Long Tổ từ bi, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của Long Tổ. Cả Long vực vang lên tiếng hô chấn thiên. Trên quả cầu tín ngưỡng, Tiêu Hàn có thể thấy tín ngưỡng lực do vị diện vũ động càng không cống hiến đột nhiên tăng thêm 8 vạn điểm. Lợi tức hàng tháng tăng thêm 8 vạn điểm tín ngưỡng lực, so với một viên gạch vàng tín ngưỡng, giao dịch này quá hời. Long Tổ, chúc lòng thành, không đáng kể. Lời của Lục Chỉ Thánh Long Đế vừa dứt, ông ta đưa viên gạch vàng tín ngưỡng cho Đoàn Đào. Từ trên xương rồng của ông ta, ánh sáng 7 màu tuôn ra, rót cả vào bụng dưới của Khương Nhân Nhân. Á, nàng có rồi sao? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Khương Nhân Nhân. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện trong bụng nàng đã có một phôi thai sinh mệnh. Vâng. Khương Nhân Nhân hạnh phúc sờ bụng dưới. Vậy sao nàng không nói với ta? Chúng ta còn cái đó. Tiêu Hàn đưa tay ra, muốn sờ vào sinh mệnh nhỏ bé kia. Mới có 3 tháng thôi, không sao đâu. Đừng chạm, có người ở đây. Khương Nhân Nhân gạt tay Tiêu Hàn ra. He he he. Tiêu Hàn vui vẻ cười, nhìn xung quanh, nói, đi thôi, ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về rồi. Đi đâu? Phiêu Miểu Tiên Tông. Đông Huyền Vực vẫn tĩnh lặng như vậy, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Khoảng nửa tháng trước, toàn bộ người của Nguyên Môn đã trở về tông môn của họ. Sau đó, họ dốc toàn bộ lực lượng, thanh thế hùng hổ nhắm thẳng vào Phiêu Miểu Tiên Tông. Cùng lúc đó, các siêu cấp thế lực và cường giả từ khắp nơi trong Đông Huyền Vực cũng lần lượt hội tụ về Phiêu Miểu Tiên Tông. Khác với tình huống trong cốt truyện gốc, những cường giả từ xa đến này không phải vì căm phẫn, mà chỉ đơn thuần là cảm ơn những cống hiến của Phiêu Miểu Tiên Tông cho Huyền Vực. Họ đã nhận được lợi ích, nên nhân cơ hội này báo đáp Phiêu Miểu Tiên Tông mà thôi. Phiêu Miểu Tiên Tông không hổ là siêu cấp đại phái, sức hiệu triệu này không phải là thứ mà môn phái chúng ta có thể so sánh được. Trưởng giáo Đạo Tông, Ứng Huyền Tử, nhìn đội quân đông đảo hội tụ dưới chân núi Phiêu Miểu Tiên Tông mà cảm thán. Trên ngọn núi là các đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông. Còn ở những ngọn núi xung quanh, có không dưới 10 vạn võ giả hội tụ. Những võ giả này đều là tự phát đến, không hề nhận được lời kêu gọi nào từ Phiêu Miểu Tiên Tông. Đúng vậy, có đôi khi, chúng ta thật sự nên học hỏi Phiêu Miểu Tiên Tông. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung cảm khái. Muốn học tập ư, nói thì dễ. 7 siêu cấp thế lực chúng ta, một là không có kỳ thi nhập môn kỳ lạ như vậy, hai là không có đại năng có thể mở đàn giảng đạo. Nghe nói, trên đường đến đây, Nguyên Môn đã gặp phải mấy đợt võ giả tập kích. Những võ giả đó đều chưa từng nhận qua ân huệ nào của Phiêu Miểu Tiên Tông cả. Trưởng giáo Đạo Tông Ứng Huyền Tử tiếp tục. Đúng vậy. Xem ra trong tương lai không xa, Phiêu Miểu Tiên Tông trở thành đệ nhất đại tông của Huyền Vực đã là thế không thể ngăn cản. Người nói là một nữ tử mặc cẩm y màu đen. Người khác có thể không biết thân phận thật của nữ tử này, nhưng 7 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực đều biết. Nàng chính là bá chủ của Tây Huyền Vực, điện chủ Hắc Ám Chi Điện, Ba Huyền. Nếu nói Huyền Vực nhất định phải có người thống nhất, ta thà chọn Phiêu Miểu Tiên Tông. Ứng Huyền Tử nói. Đúng vậy. Các thế lực siêu cấp khác của Đông Huyền Vực và Hắc Ám Chi Điện đều tán thành. Phiêu Miểu Tiên Tông rất khác với các tông phái khác, có đảm đương, có trách nhiệm, thật sự mang lại lợi ích cho toàn bộ giới võ giả. Một thế lực như vậy, nếu phải đề cử là minh chủ của Huyền Vực, thì chỉ có thể là Phiêu Miểu Tiên Tông. Các vị, cảm tạ các vị đã đến trợ giúp. Chúng ta đã nhận được tin, có một số lượng lớn dị ma đã gia nhập Nguyên Môn. Nguyên Môn bây giờ đã không còn như xưa. Đại kiếp của Phiêu Miểu Tiên Tông sắp đến, không muốn liên lụy đến các vị, mong các vị có thể rời đi. Từ đỉnh núi Phiêu Miểu Tiên Tông, một đám mây trắng bay tới. Trên mây là Khô Lâu Linh Côn, Linh Lung và Đế Viêm. Khô Lâu Linh Côn hướng về phía dưới, ôm quyền nói, giọng nói truyền khắp phạm vi 10 dặm. Phía sau 3 người là Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, Vương Viêm, Tần Thiên, Lam Anh, Cơ Sơn, Long Ngạo Thiên và Sở Lưu Hương, 8 người đứng ngay ngắn. Tiền bối, chúng ta đều là tự nguyện đến đây, Phiêu Miểu Tiên Tông không cần khách khí. Đúng vậy, đừng nói là ta đã từng nhận được lợi ích của Phiêu Miểu Tiên Tông, cho dù không có, ta cũng nguyện cùng Nguyên Môn tự chiến một trận. Không sai, Nguyên Môn lại cấu kết với dị ma, hoàn toàn là phản đồ của huyền vực chúng ta, người người đều có thể tru diệt. Tiền bối, các người không cần khách khí với chúng ta. Hôm nay, chúng ta không cùng Nguyên Môn đại chiến một trận, chúng ta sẽ không đi. Đừng nhìn những võ giả này ngày thường vì chút cơ duyên mà đánh nhau sống chết. Bây giờ, trước mặt đại nghĩa, họ vẫn rất sáng suốt, đồng lòng. Tốt, nếu vậy, ta xin thay mặt tông chủ cảm ơn các vị. Khô Lâu Lincoln lại cúi đầu một lần nữa. Phía sau, mấy ngàn đệ tử không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào khi là một thành viên của Phiêu Miểu Tiên Tông. Đột nhiên, một luồng gió âm u thổi đến. Thời gian trôi qua, gió càng lúc càng mạnh. Phía chân trời xa, một đám mây đen che kín bầu trời, nhanh chóng tiến về phía này. Xung quanh đám mây đen, tử khí nồng nặc lượn lờ. Đây không phải là tử khí thông thường, mà là ma khí có thể xóa bỏ mọi thứ. Trên đám mây đen, đứng vô số võ giả mặc trang phục của Nguyên Môn. Sắc mặt họ vừa giãy dụa lại vừa say mê, hấp thụ những luồng ma khí quỷ dị đó. Mây đen đi qua đâu, thực vật trên mặt đất đều khô héo úa vàng, rồi chuyển sang đen kịt, âm u tử khí. Một vài cây cổ thụ cao chọc trời, dưới ảnh hưởng của ma khí, ngọn cây bị xóa đi, như thể bị cục tẩy lau qua. Nguyên Môn đã trở thành ma vực. Vì sức mạnh đỉnh cao mà rơi vào ma đạo, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật sự đáng giá sao? Ứng Huyền Tử cảm thán. Trên đám mây đen đó, dẫn đầu là ba thân ảnh đứng chắp tay. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, từ từ tỏa ra từ cơ thể họ. Ứng Huyền Tử, ngươi đừng có mà ra vẻ thanh cao. Võ giả chúng ta tu hành, chẳng phải là theo đuổi sức mạnh sao? Để có được địa vị, võ giả chết trong tay ngươi còn ít sao? Một trong ba người chế nhạo Ứng Huyền Tử. Họ đều là những kẻ đáng chết. Ứng Huyền Tử cãi lại. Hôm nay, ta không đến đây để cãi nhau với ngươi. Vốn chỉ muốn diệt Phiêu Miểu Tiên Tông, không ngờ các ngươi, những kẻ ngu ngốc này, lại tụ tập hết ở đây. Cũng tốt, giải quyết các ngươi xong, cả huyền vực này, chắc sẽ không còn ai phản kháng nữa. Đến lúc đó, Nguyên Môn chúng ta sẽ là chúa tể duy nhất. Một nam tử áo bào trắng ở giữa ba người nói, trong mắt hắn, hai màu đen trắng luân chuyển, âm dương chìm nổi, có chút huyền diệu. Người này chính là một trong tam cự đầu của Nguyên Môn, Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử, ngươi cấu kết với dị ma, từ xưa đến nay, tà không thắng chính, ngươi nhất định sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Trưởng giáo đạo Tông Ứng Huyền Tử nghiêm mặt nói. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ cần Nguyên Môn ta tiêu diệt các ngươi, chúa tể huyền vực, lịch sử sẽ hoàn toàn do Nguyên Môn chúng ta viết. Nhìn xem huyền vực này, tranh đấu mấy ngàn năm, ngươi lừa ta gạt, nhà tan cửa nát, chỉ có thần phục dưới chân dị ma hoàng, mới có thể nhận được sự thái bình thật sự. Thiên Nguyên Tử nghiêm nghị nói. Dị ma hoàng. Nghe vậy, bảy đại trưởng giáo của Đông Huyền Vực, Điện Chủ Hắc Ám Chi Điện, Khô Lâu Lincoln, sắc mặt đều không còn bình tĩnh được nữa. Khô Lâu Lincoln trầm giọng nói, ngươi nói là, dị ma hoàng đã một lần nữa giáng lâm huyền vực. Không sai, bây giờ các ngươi nếu đầu hàng, cúi đầu xưng thần, mọi chuyện vẫn còn kịp. Thiên Nguyên Tử vô cùng đắc ý gật đầu. Cái gì? Dị ma hoàng muốn giáng lâm. Vậy phải làm sao bây giờ? Một dị ma tướng đã khiến đa số họ vô cùng đau đầu, huống chi là dị ma hoàng, cấp bậc còn cao hơn cả vương cấp dị ma. Trong đám người lập tức dấy lên một sự hoảng loạn cực lớn. Tâm trạng sợ hãi lan nhanh như dịch bệnh. Mọi người đừng sợ, cho dù dị ma hoàng giáng lâm, vẫn còn có Tiêu Hàn. Đế Viêm thản nhiên nói. Dù không rõ dị ma hoàng ở cấp bậc nào, nhưng Đế Viêm tin rằng, trong đại thiên thế giới này, e rằng không có mấy ai là đối thủ của Tiêu Hàn. Đương nhiên, Đế Viêm không thể biết rằng, dị ma hoàng chỉ tương đương với tổ cảnh, căn bản không cần Tiêu Hàn ra tay, một mình nàng cũng có thể tiêu diệt dị ma hoàng. Bên cạnh Thiên Nguyên Tử, một nam tử áo bào trắng lẩm bẩm, món không gian tổ phù này, quả nhiên ta vẫn chưa thể sử dụng triệt để, thật đáng tiếc. Suy cho cùng, nó vốn không phải là đồ của ta. Hắn không phải ai khác, mà chính là một trong tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử. Nguyên Môn có ba vị trưởng giáo tối cao, lần lượt là Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử. Nhân Nguyên Tử phất tay, một luồng ngân quang từ trong tay hắn bay ra, chui thẳng vào cơ thể của bóng người mơ hồ đứng sau lưng. Hắn nhếch miệng cười quỷ dị, ha ha, Ứng Huyền Tử, trước khi khai chiến, Nguyên Môn chúng ta sẽ tặng ngươi một bất ngờ thú vị đấy. Vừa dứt lời, một luồng sát khí ngút trời bỗng nhiên bùng phát phía sau bọn họ, đặc quán đến mức khiến tầng mây dưới chân cũng trở nên đen kịt. Chiếc áo choàng trên người nam tử đội nón rộng vành sau lưng Nhân Nguyên Tử bị luồng sát khí hất tung lên, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch trước mắt mọi người. Đó là Chu Thông. Khi bóng dáng của Đạo Tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử vừa hạ xuống, không chỉ người của Đạo Tông mà tất cả võ giả xung quanh đều mang vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi. Sao có thể? Chu Thông không phải đã chết trong tay Nguyên Môn rồi sao? Tại sao lại còn sống được? Lòng mọi người chấn động dữ dội, ánh mắt đều đổ dồn về người được xem là đệ tử ưu tú nhất của Đạo Tông trong gần ngàn năm qua, một nhân vật truyền kỳ, Chu Thông. Năm xưa, Chu Thông trong cơn thịnh nộ đã đơn thương độc mã xông vào Nguyên Môn, tàn sát vô số khiến máu chảy thành sông, cuối cùng chết thảm dưới tay Tam Đại trưởng giáo. Chuyện này cả huyền vực không ai không biết. Giờ đây, sự xuất hiện trở lại của vị thiên tài này đã khiến những võ giả đến trợ giúp Vô Vọng Tiên Tông cảm thấy hoang mang. Chu Thông không chỉ là một thiên tài, hắn còn là chủ nhân của không gian tổ phù. Hắn không chỉ là truyền kỳ của Đạo Tông, mà còn là truyền kỳ của cả huyền vực. Bây giờ phải đối địch với một nhân vật như vậy, không ít người trong lòng cảm thấy sợ hãi. Chu Thông, ngươi còn sống. Sắc mặt Ứng Huyền Tử biến đổi không ngừng, ông nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc kia, giọng nói có chút run rẩy. Ha ha ha, Ứng Huyền Tử, ngươi không ngờ tới phải không? Đệ tử đắc ý nhất đời ngươi cuối cùng lại trở thành người của Nguyên Môn chúng ta. Nhân Nguyên Tử cười lớn. Không, Chu Thông lúc này không phải là Chu Thông của ngày xưa. Các ngươi, rốt cuộc đã làm gì hắn? Ánh mắt Ứng Huyền Tử trũng xuống, giọng nói giận dữ rít qua kẽ răng. Làm gì ư, với kinh nghiệm của Ứng Huyền Tử nhà ngươi, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Nhân Nguyên Tử nhếch mép, đắc ý nói, thật ra, bản tọa cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ là để hắn chịu đựng sự ăn mòn của ma khí, khiến trái tim trung thành với Đạo Tông của hắn chuyển sang trung thành với Nguyên Môn chúng ta mà thôi. Ta phải giết ngươi. Gương mặt Ứng Huyền Tử vặn vẹo, hai tay siết chặt, nguyên khí xung quanh cuộn trào dữ dội rồi hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng về phía Nhân Nguyên Tử. Ha ha, Ứng Huyền Tử, cuối cùng ngươi cũng không giữ được bình tĩnh. Cũng được, bây giờ hãy để các ngươi tận hưởng nỗi sợ hãi đi. Đi đi, Chu Thông. Nhân Nguyên Tử phất tay, bóng dáng Chu Thông cũng lao về phía Ứng Huyền Tử. Ở đây thật náo nhiệt. Thế nhưng, Ứng Huyền Tử còn chưa bay được 100 mét đã bị một luồng sức mạnh kinh hoàng trói chặt, khiến ông không thể động đậy. Dứt lời, từ phía chân trời xa, năm bóng người bay tới. Tông chủ. Hồ Lâu Linh Côn nhìn thấy người tới, lòng vui mừng không xiết, vội cung kính hành lễ. Bái kiến tông chủ. Nối gót Hồ Lâu Linh Côn, tất cả đệ tử Vô Vọng Tiên Tông cũng cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn. Tiếp sau đó, tất cả võ giả từ xa đến trợ giúp Vô Vọng Tiên Tông cũng khom người hành lễ. Ngay cả Vạn Khôi Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Phù Cốc, Thần Tông, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện và cả Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực cũng đều cúi đầu trang trọng trước Tiêu Hàn. Đó là điện chủ. Điện chủ Hắc Ám Chi Điện, Ba Huyền, trợn tròn mắt, ánh mắt dán chặt vào nữ tử mặc cẩm y màu đen bên cạnh Tiêu Hàn. Nữ tử đó chính là người sáng lập Hắc Ám Chi Điện, Hắc Ám Chi Chủ. Ngươi là người của Hắc Ám Chi Điện. Hắc Ám Chi Chủ hỏi Ba Huyền. Vâng ạ, vãn bối là điện chủ đời thứ 5 của Hắc Ám Chi Điện. Ba Huyền vô cùng cung kính gật đầu. Hắc Ám Chi Chủ. Tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn nhìn Hắc Ám Chi Chủ với vẻ mặt đầy kiên dè. Người này chính là cường giả có tu vi luân hồi cảnh. Chu Thông sư huynh. Ứng Hoang Hoang thì thầm gọi, nhìn bóng người áo bào đen với vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ tột cùng, nàng quát lên, đáng giận, các ngươi lại dám đối xử với Chu Thông sư huynh như vậy. Dứt lời, Ứng Hoang Hoang đưa tay ra, cả một vùng trời tuyết rơi lả tả. Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống một mức thấp kinh người. Ngay sau đó, bàn tay ngọc của nàng siết chặt, nguyên khí trong trời đất chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, toàn bộ đại quân hùng hậu của Nguyên Môn, từ trong ra ngoài, bị hàn khí lan tỏa, biến thành từng pho tượng băng. Giữa sân, tất cả mọi người đều sững sờ, hóa đá tại chỗ. Chỉ một cái phất tay đã tiêu diệt cả đại quân của Nguyên Môn. Tổ tổ cảnh. Ở một góc khuất, một bóng đen đứng im như tượng đá, không chút khí tức, chỉ dùng tinh thần lực đơn thuần không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn lại thực sự ở đó. Tứ Vương Điện, cút ra đây cho ta. Ứng Hoang Hoang lạnh lùng quát. Ngươi đã tỉnh lại. Trong không gian, bóng đen rung lên, ánh mắt xuyên qua hư không, kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy băng chủ. Tứ Vương Điện, lâu rồi không gặp. Có nhớ ta không? Khương Nhân Nhân cũng cười lạnh. Sinh tử chi chủ, ngươi cũng đã tỉnh lại. Bóng đen lại rung lên một lần nữa. Tứ Vương Điện, ngươi muốn bị kho tàu hay luộc chín đây? Hắc Ám Chi Chủ cũng lạnh lùng nhìn Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện của ma vực không nói nên lời. Hôm nay, lại đột ngột xuất hiện cả ba vị trong viễn cổ bát chủ. Hơn nữa, còn có cả băng chủ mạnh nhất. Chết đi. Tâm trạng Ứng Hoang Hoang hôm nay thật sự không tốt, nàng giơ tay lên, vung một nhát, một luồng sáng màu xanh băng phá tan hư không, bắn thẳng về phía Tứ Vương Điện. Luồng sáng tỏa ra hàn khí cực độ, nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn từng tấc. Thế nhưng, ngay khi luồng băng quang sắp đánh trúng Tứ Vương Điện, nó bỗng hóa thành một cơn gió lốc sắc bén rồi tan biến vào không khí. Sư phụ! Ứng Hoang Hoang khó hiểu nhìn Tiêu Hàn. Tên này cứ giữ lại đi. Tiêu Hàn không để ý đến Ứng Hoang Hoang, hắn nói với Tứ Vương Điện, ngươi nghe cho kỹ đây, ta cho các ngươi thêm một tháng. Sau một tháng, ta sẽ đến ma vực của các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Sư phụ, Chu Thông sư huynh còn cứu được không? Dù biết hy vọng gần như bằng không, Ứng Hoang Hoang vẫn hỏi Tiêu Hàn. Nếu Chu Thông chỉ mới bị ma khí ăn mòn trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có cách cứu chữa. Nhưng thời gian đã quá lâu, ma khí đã ăn sâu vào xương tủy, hy vọng gần như không còn. Đương nhiên là được. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Thật sao? Ứng Hoang Hoang ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bước đến bên cạnh Ứng Hoang Hoang, tà ý hỏi, nếu ta cứu được Chu Thông, nàng định cảm tạ ta thế nào đây? À! Tim Ứng Hoang Hoang khẽ giật, nhìn ánh mắt tà mị của Tiêu Hàn, gò má ửng hồng, nàng lý nhí, chỉ cần chàng cứu được Chu Thông sư huynh, đêm nay chàng muốn thế nào cũng được. Thật sao? Ta muốn làm gì cũng được ư? Tiêu Hàn tiếp tục cười xấu xa. Á Ứng Hoang Hoang sững sờ. Lời này ý tứ thật sâu xa. E rằng chỉ có Tiêu Hàn mới dám nói chuyện với băng chủ như vậy. Nàng ngập ngừng một lát, rồi gương mặt nóng bừng, khẽ gật đầu. Tiêu Hàn nhìn Ứng Hoang Hoang, cơ duyên đợi mấy tháng trời lại bị nàng làm hỏng. Đêm nay, nhất định phải trừng phạt nàng một phen, cho nàng biết thế nào là lợi hại. Tâm niệm vừa động, Tiêu Hàn thoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Chu Thông. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm lên người Chu Thông, ý niệm tập trung vào ma khí trong cơ thể hắn, ra lệnh, rút ra. Một tiếng keng vang lên. Hệ thống thông báo, chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Chu Thông, rút ra ma khí của đối phương. Thuộc tính ma khí ỏi 3.560.000 điểm. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi cơ thể Chu Thông, một luồng hắc khí đậm đặc lượn lờ trên đầu ngón tay hắn. Hắc khí tỏa ra luồng sáng đen quỷ dị, khiến không gian xung quanh gần như sắp sụp đổ. Theo luồng hắc khí thoát ra, ánh mắt xám tro trong mắt Chu Thông biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong trẻo. Hệ thống lại vang lên, chúc mừng ngài, đã lật đổ hoàn hảo tuyến truyện của võ động, giúp Chu Thông khôi phục tự do. Thưởng 100.000 điểm tín ngưỡng lực. Chúc mừng ngài, vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được 10 triệu điểm tín ngưỡng lực. Vận may vẫn đang trong trạng thái bùng nổ. Ánh mắt Tiêu Hàn tà ý liếc nhìn Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc và Hắc Ám Chi Chủ đang bước tới. Hắn hiểu rất rõ về giá trị vận may. Khi giá trị vận may ở mức 100, tức là trạng thái bùng nổ, bất kể hắn làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Dù thân ở nơi hiểm địa cũng có thể biến nguy thành an. Trong tuyến truyện ban đầu, Chu Thông cuối cùng bị hủy hoại nhục thân, chỉ còn là một linh hồn thể vô cùng chật vật. Bây giờ, nhờ Tiêu Hàn ra tay, Chu Thông không chỉ thoát khỏi sự khống chế mà còn trở về hoàn toàn lành lặn. Sư phụ, đệ tử trở về rồi. Chu Thông nước mắt lưng tròng, thân thể hơi cứng đờ, ánh mắt phức tạp, đôi môi mấp máy, cuối cùng từ từ gập người, quỳ xuống trước đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử. Chu Thông là huyền thoại của đạo tông, nếu bình an vô sự, sớm đã trở thành tân trưởng giáo. Sắc mặt Ứng Huyền Tử trông rất bình tĩnh, nhưng đó chỉ là cố gắng trấn định. Ông bước lên, xoa đầu Chu Thông, đôi mắt ngấn lệ, khẽ nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Sư phụ, năm xưa đệ tử lỗ mãng, không biết đại cục, hành động theo cảm tính nên mới gặp nạn này. Xin sư phụ trách phạt. Khóe mắt Chu Thông cũng không kìm được mà ương ước. Trở về là tốt rồi. Người trẻ tuổi, ai mà không bốc đồng. Chỉ cần con đừng trách sư phụ nhu nhược, không báo thù được cho con là được. Ứng Huyền Tử ôn hòa cười. Sư phụ là trưởng giáo một môn, tự nhiên phải suy nghĩ cho môn phái. Chu Thông khẽ lắc đầu, giờ hắn không còn là thiếu niên bốc đồng ngày xưa nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét, Ứng Huyền Tử với tư cách là trưởng môn, sự nhẫn nhịn đòi hỏi lòng dũng cảm còn lớn hơn cả việc nổi giận đùng đùng. Trong ấn tượng của Chu Thông, Ứng Huyền Tử không phải là người nhát gan sợ phiền phức. Chu Thông, đừng nói nhiều nữa. Mau đi cảm ơn người ta đi, không có hắn, ngay cả vi sư cũng không biết làm sao để cứu con trở về nguyên vẹn. Ứng Huyền Tử nhìn sang Tiêu Hàn bên cạnh. Không biết vị tiền bối đây xưng hô thế nào. Chu Thông nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới, giọng nói vô cùng cung kính. Tuổi của ngươi lớn hơn ta, nếu không ngại, cứ gọi ta một tiếng Tiêu Hàn huynh đệ. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu Hàn huynh đệ, lần này, đa tạ huynh đã ra tay cứu giúp. Chu Thông xin quỳ xuống đây, sau này, huynh có phân công gì, ta Chu Thông tuyệt đối không từ nan. Chu Thông nói xong, thật sự quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn. Chu Thông đại ca, huynh làm gì vậy? Tiêu Hàn đưa tay ra, vội vàng đỡ Chu Thông dậy, nói, huynh nói quá lời rồi, huynh là đại sư huynh của đạo tông, ta cứu huynh vốn là chuyện trong bổn phận. Chuyện trong bổn phận? Chu Thông ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Hắn không hiểu ý của câu nói này, chẳng lẽ Tiêu Hàn cũng là đệ tử của đạo tông? Chu Thông nhìn Tiêu Hàn, im lặng một lúc, trong lòng bàn tay ngân quang lóe lên, không gian tổ phù hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm vào tổ phù, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ cười, đầu ngón tay vạch một đường, một vệt máu mờ nhạt hiện ra từ trong không gian tổ phù, cuối cùng bị hắn điểm một cái làm vỡ tan. Theo vệt máu vỡ tan, sắc mặt Chu Thông trở nên vô cùng tái nhợt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve không gian tổ phù, khẽ nói, xin lỗi, đã theo ta lâu như vậy, cũng để ngươi phải chịu khổ rồi. Để tỏ lòng xin lỗi, ta sẽ tìm cho ngươi một chủ nhân xuất sắc hơn. Một luồng sáng bạc, không gian tổ phù, trôi đến trước mặt Tiêu Hàn. Chu Thông nói, Tiêu Hàn huynh đệ, với năng lực của huynh, chắc hẳn đã biết về kiếp nạn sắp tới. Ta nghĩ, không gian tổ phù ở trong tay huynh sẽ phù hợp hơn ta. Cái này không hay lắm đâu. Tiêu Hàn do dự nói. Cứ nhận lấy đi, ta có thể cảm nhận được, nó rất vừa ý huynh. Chu Thông lại một lần nữa chân thành nói. Được rồi, đã như vậy, ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Hàn phất tay, nhận lấy không gian tổ phù. Tiêu trưởng môn, ngài đã cứu Chu Thông, muốn ta cảm tạ thế nào đây? Ứng huyền tử bước đến, vuốt râu, nhẹ giọng hỏi. Ứng trưởng môn, ngài không cần đâu. Vừa rồi Chu Thông đã cảm ơn ta rồi. Huống chi, có người đã hứa sẽ cảm tạ ta thật tốt mà. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Người nào đó? Ứng huyền tử vô thức nhìn về phía cô con gái của mình Ứng Hoang Hoang. Thấy gương mặt nàng đỏ bừng, không dám đối diện với ánh mắt của mình, dáng vẻ thẹn thùng như một thiếu nữ mới biết yêu, ông liền hiểu ra, chỉ cười mà không nói. Sư phụ xấu quá, phụ thân chắc chắn đã đoán ra rồi. Ứng Hoang Hoang có tật giật mình, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thấy càng lúc càng có nhiều ánh mắt tập trung vào mình, mặt nàng đỏ bừng như quả táo chín. Đêm, thật yên tĩnh. Nhưng đêm nay, Vô Vọng Tiên Tông chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ. Một góc động tĩnh lặng lẽ, khiến cho hắc ám nguyên khí của Vô Vọng Tiên Tông trở nên vô cùng nồng đậm. Hệ thống liên tục vang lên, chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện võ động, chiếm được Lăng Thanh Trúc. Thưởng 1.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 100.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện võ động, chiếm được Lâm Thanh Đàn. Thưởng 1.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 100.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện võ động, chiếm được Hắc Ám chi chủ. Thưởng 1.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 100.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện võ động, chiếm được Đường Tâm Liên. Thưởng 1.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Vận may bạo phát, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 100.000.000 điểm tín ngưỡng lực. Sư phụ thật là xấu chết đi được. Đúng vậy, lại để cả 6 chúng ta cùng nhau phục vụ. Không tệ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Sư tỷ trước đây vẫn còn là hoàng bích chi thân đấy. Ứng Hoang Hoang nhỏ giọng lẩm bẩm. Sư tỷ trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Hắc Ám chi chủ. Đúng vậy, không chỉ có nàng ấy. Còn có 3 người họ nữa. Người nói là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân. Cái kia ta thực ra không phải lần đầu. Đường Tâm Liên cúi đầu, mặt đỏ bừng. A Ứng Hoang Hoang hơi sững sờ, im lặng nhìn Đường Tâm Liên. Nàng đừng hiểu lầm. Không phải như nàng nghĩ đâu, ta không có lỗi với chàng. Đường Tâm Liên vội vàng giải thích, rồi kể lại cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra với Tiêu Hàn ngày xưa cho 5 vị mỹ nhân nghe. Thì ra là thế, ta cứ thắc mắc sao một người xinh đẹp như nàng cũng ngưỡng mộ sư phụ đến vậy. Ứng Hoang Hoang suy nghĩ nói. Thật ra, cho dù không có chuyện đó, một người ưu tú như chàng ấy, thật khó để người ta không động lòng. Đường Tâm Liên lại nói. Nàng nhìn Khương Nhân Nhân, hỏi, nàng giờ mấy tháng rồi? 2 tháng. Khương Nhân Nhân vuốt ve bụng, ánh mắt vô cùng hiền từ. Chàng ấy cũng thật là, cùng lắm thì mấy chị em chúng ta gánh vác thêm một chút. Sao có thể đối xử với nàng như vậy chứ? Đường Tâm Liên biểu môi, có chút lo lắng cho Khương Nhân Nhân. Không sao, ta vẫn chịu được. Không gian tổ phù. Tiêu Hàn sau khi ra khỏi phòng liền đi đến bên thác nước, nhìn không gian tổ phù trong tay, mỉm cười. hắn không vội và nhận sự công nhận của tổ phù, mà trầm tâm thần vào bên trong nó. Điều khiển không gian tổ phù không phải là điều Tiêu Hàn mong muốn. Hắn muốn là không gian áo nghĩa bên trong đó. Khi ý thức của Tiêu Hàn chìm vào trong không gian tổ phù, một luồng ngân quang chói mắt chiếu sáng cả ngọn chủ phong của Vô Vọng Tiên Tông, tựa như một vầng trăng sáng vừa mọc lên. Xa xa, trên đại dương, Hồng Hoang chi chủ, không gian chi chủ và Lôi chủ đều đồng loạt nhìn về phía này. Tổ phù thứ 8, hắn thật sự không tầm thường. Nếu đợi hắn lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa, lúc đó một mình hắn sẽ tập hợp đủ cả 8 loại áo nghĩa. Khi đó, hắn sẽ có biến hóa như thế nào đây? Tại ma vực. Đây là dao động năng lượng của không gian tổ phù, xem ra Tứ Vương Điện đã thất bại. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không, đợi đến khi hắn giáng lâm ma vực, sẽ là ngày tận thế của chúng ta. Nguyên khí không gian mênh mông cuồn cuộn như sóng biển, tạo ra những gợn sóng dữ dội. Xung quanh ngọn chủ phong của Vô Vọng Tiên Tông, không gian trở nên hư ảo, tầng tầng lớp lớp, vô cùng huyền diệu. Có kinh nghiệm nắm giữ 7 loại áo nghĩa khác, đối mặt với không gian tổ phù còn lại, tâm thần Tiêu Hàn vô cùng bình tĩnh. Trong cảm nhận của hắn, không gian xung quanh đang từ từ chuyển động, cảm giác đó tựa như nó có sinh mệnh. Không gian ở khắp mọi nơi. Có không gian mới có mảnh đất xinh đẹp này. Khi tâm thần Tiêu Hàn chìm vào không gian tổ phù, mọi cảnh vật xung quanh đều hiện ra dưới mắt hắn. Từ con côn trùng nhỏ trong lớp đất dưới chân, đến tiếng cười đùa trong phòng của Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ và Đường Tâm Liên. Rồi xa hơn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, càng lúc càng xa, bất kể là trên trời, dưới đất hay dưới lòng đất, Tiêu Hàn đều có thể thu vào tầm mắt. Lúc này, Tiêu Hàn đang ở trong một trạng thái huyền diệu, dường như hắn có thể thu hết thảy mọi thứ trong huyền vực vào tầm mắt. Một nơi có người đang động phòng hoa chúc, một nơi có người đang giả chiến ngoài trời, một nơi có người ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ ám sát. Tất cả những điều đó đều không thoát khỏi cảm giác của Tiêu Hàn. Hắn có thể cảm nhận được người khác, nhưng người khác lại không thể cảm nhận được hắn. Khi Tiêu Hàn tiếp tục cảm nhận, hắn phát hiện tinh thần của mình đang ở trong trạng thái trôi nổi, không bao giờ cạn kiệt. Khi muốn quay về thân thể, tâm thần lại không thể trở về. Cảm giác của hắn vẫn đang khuếch trương vô hạn. Tuy nhiên, Tiêu Hàn không hề hoảng sợ. Thân thể hắn bây giờ đã là hoàng cấp thánh thể nhất giai, vượt qua cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù tâm thần vạn năm không quay về, thân thể hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại nào. Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc, Tiêu Hàn ở trong trạng thái này không biết đã bao lâu. Một lúc nào đó, ý thức của hắn đã ở sâu trong một khu vực kỳ dị. Ở đây có một luồng sáng khổng lồ dài đến mấy chục vạn trượng. Những luồng sáng này đang xen vào nhau, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Đây là vết nứt không gian sao? Tiêu Hàn có chút hiểu ra. Hắn biết rõ câu chuyện của đấu phá, hắn biết sau khe hở này chính là vị diện mà dị ma sinh sống. Đột nhiên, trên trận pháp siêu cấp đó, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, tạo thành một hư ảnh gần như che cả trời đất. Hư ảnh chỉ có nửa người, Tiêu Hàn biết, đó chính là phù tổ, người đã từng phong ấn khe hở này. Phù tổ, ta biết lão nhân gia ngài muốn nói gì. Đối mặt với dị ma, ta có cách nhìn khác với ngài. Lão cũng không cần giúp ta muốn vào trong khe hở này, cảm nhận không gian áo nghĩa thực sự. Tiêu Hàn không quan tâm phù tổ có hiểu lời hắn nói hay không, tâm thần hắn tiếp tục bành trướng, xông vào trong trận pháp. Lập tức, một thế giới tồn tại cả 7 màu và bóng tối xuất hiện trước mắt hắn. Phía sau hắn là thế giới ban đầu, trước mặt hắn là một dòng sông 7 màu rực rỡ. Dòng sông đó không giống những dòng sông thông thường, nó là một dòng chảy hỗn loạn của vô số năng lượng không gian. Xa hơn nữa, là thế giới hư vô vô tận. Nơi đây đã là biên giới của vị diện. Hệ thống vang lên, chúc mừng ngài, đã lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Thưởng 100,000 điểm tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, bùng nổ gấp trăm lần, cuối cùng nhận được 10 triệu điểm tín ngưỡng lực. Tây huyền vực, một trong tứ đại huyền vực. Nơi đây đã không còn như xưa, bóng tối ăn mòn mặt đất, ma khí đặc quán lơ lửng trên không trung. Khi ma khí hội tụ đến một mức độ nhất định, nó biến thành mưa ma, trút xuống khắp nơi. Trong một dãy núi bị ma khí bao phủ, sinh khí đã bị xóa sạch. Vô số yêu thú bỏ chạy, trong đó còn lẫn cả bóng dáng con người. Khoảng nửa năm trước, khu vực này đã không còn thích hợp cho sự sống. Kể từ đó, vô số dị ma từ khắp nơi trên đại lục hội tụ về đây. Để sinh tồn, mỗi khoảnh khắc đều có vô số ánh mắt đỏ rực tà ác xuất hiện, chúng nhanh như quỷ mị, phát ra tiếng rít chói tai, xuyên thủng thân thể của yêu thú và con người. Ngay cả Hắc Ám Chi Điện, bá chủ một thời của Tây Huyền Vực, cũng phải rút lui về trung tâm huyền vực. Nhưng Tây Huyền Vực quá lớn, không phải tất cả yêu thú và con người đều có cơ hội rút lui. Rất nhiều sinh linh bị cắt đứt đường chạy trốn, bị vây lại thành từng vòng tròn. Mỗi khoảnh khắc, đều có dị ma đi vào những vòng tròn đó để săn mồi. A à, theo một tiếng kêu thảm thiết, một con dị ma với hàm răng đỏ tươi cắn nát cổ họng đối phương, tham lam hút máu. Ầm ầm. Bất chợt, khu vực này rung chuyển dữ dội. Vô số bóng người như cá giết qua sông, tỏa ra chiến ý đáng sợ, che cả bầu trời, điên cuồng phản công lại đám dị ma. A à, a, à, từ dãy núi bên dưới, vô số dị ma như chim sợ cành cong, hối hả rút lui về một hướng. Một số dị ma rút lui chậm đã bị các võ giả loài người phản công, trong nháy mắt bị tiêu diệt, thậm chí cả ma khí cũng bị thanh trừ. Sư phụ, ngài định làm gì vậy? Lâm Động tò mò hỏi Tiêu Hàn. Đến lúc đó con sẽ biết. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Thực ra, đây không phải lần đầu có người hỏi Tiêu Hàn như vậy. Bất kể ai hỏi, Tiêu Hàn đều trả lời như thế. Đội quân phía dưới có cả người và thú, họ đến từ mọi nơi trong huyền vực, có thể gọi là quân đội liên minh. Tuy nhiên, Vô Vọng Tiên Tông không hề đứng ra tập hợp họ. Dù vậy, những thế lực này vẫn từ xa đến, vì bảo vệ huyền vực, diệt trừ tà ma. Chàng, theo tình báo của chúng ta, lực lượng tinh nhuệ của ma vực hiện đang tập trung tại Tây Huyền Thành, nơi đó từng là tổng bộ của Tây Huyền Tông, nhưng đã bị ma vực tiêu diệt. Bên cạnh Tiêu Hàn, Đường Tâm Liên trong bộ váy đỏ, nhìn về phương xa, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đường Tâm Liên của hôm nay đã khác xưa. Nàng đã tiến cấp đến tổ cảnh. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, có thể thấy ở chân trời, rất nhiều dị ma đang phá hoại vết nứt không gian đó. Sư phụ đã đốt cháy luân hồi, phong ấn dị ma hoàng, phá lại vết nứt không gian, mới giúp chúng ta có được ưu thế như bây giờ. Bất luận thế nào, trận chiến này, chúng ta chỉ được thắng, không được bại. Hồng Hoang Chi chủ trầm giọng nói. Bây giờ đã không phải là năm đó, vết nứt vị diện đã bị phong ấn, chúng không có viện quân liên tục, càng không có dị ma hoàng. So với chúng ta, chúng đang ở thế yếu. Lôi chủ chậm rãi nói. Các vị. Tiêu Hàn quét mắt qua viễn cổ bát chủ, Long tộc tộc trưởng, Đường Tâm Liên và các cường giả hàng đầu khác của huyền vực, nói, các ngươi đến cũng được, nhưng đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Đặc biệt là nàng, Hoang Hoang, không có lệnh của ta, không ai được phép động thủ. Một tháng trước, ứng Hoang Hoang chỉ một cái phất tay đã dùng tu vi tổ cảnh và băng chi áo nghĩa để tiêu diệt toàn bộ đệ tử nguyên môn tấn công Vô Vọng Tiên Tông. Bây giờ, đối mặt với cơ duyên trước mắt, Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép bị ứng Hoang Hoang phá hỏng lần nữa. Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc, không gian phía trước đột nhiên truyền đến một dao động không gian cực kỳ mạnh mẽ. Không tốt, chúng đang phá hủy phong ấn. Không gian chi chủ sắc mặt đại biến. Sa mạc Tây Huyền, vô cùng quỷ dị, không phải màu vàng mà là màu đen kịt. Tà ma khí đã nhuộm đen cả mặt đất. Ở trung tâm sa mạc, có một thành phố nguy nga cô độc. Ma khí đặc quánh bao phủ cả thành phố. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy vô số ánh mắt đỏ rực và hung tàn. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng chúng cũng đến rồi sao? Nhưng đã quá muộn. Chúng ta, cuối cùng không cần phải lưu lạc ở đây nữa. Một thiếu niên gầy yếu liếm môi, nhìn về phía đám người Tiêu Hàn. Các vị, vì sự giáng lâm của ma hoàng, thịnh yến bắt đầu. Theo lời của thiếu niên, các dị ma xung quanh đều trở nên vô cùng khác thường. Thân thể của chúng lần lượt vỡ ra. Chuyện gì vậy? Chúng đang làm gì thế? Tự sát tập thể. Tất cả các võ giả không thể tin vào mắt mình. Họ còn chưa kịp hành động, đối phương đã lần lượt tự sát. Điều này thực sự quá bất ngờ. Không ổn rồi. Không gian chi chủ lòng chấn động, mày nhíu chặt. Những thân thể dị ma vỡ nát, ma khí đen kịt và máu tươi nhuộm kín cả bầu trời. Ha ha ha, Tiêu Hàn, ngươi quả thật rất mạnh. Chúng ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đừng tưởng ván này ngươi đã thắng. Đợi đến khi ma hoàng giáng lâm, đại quân mênh mông tràn vào vị diện này, ta xem các ngươi lấy gì để ngăn cản. Thiếu niên gầy yếu, đôi mắt tỏa ra ánh nhìn băng hàn. Phải không? Vậy để ta giúp ngươi. Tiêu Hàn vừa nói xong, thân hình lao vút ra, tung một cú đấm thật mạnh vào không gian. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Oanh! Theo một tiếng nổ điếc tai, không gian này rung chuyển dữ dội, vỡ vụn từng tấc, xuất hiện những vết nứt không gian như mạng nhện. Á không gian chi chủ, Hắc ám chi chủ, Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, ngay cả chính đại vương điện của ma vực cũng đều không thể tin nổi khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiêu Hàn, có nhầm không, lại đi giúp chúng phá vỡ vết nứt không gian. Phải biết rằng, đây là khe hở kết nối với một vị diện khác. Ngày xưa, phù tổ đã hy sinh bản thân, đốt cháy luân hồi mới phong ấn được nó. Bây giờ, lại bị Tiêu Hàn đập vỡ. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Giờ khắc này, Thiên Vương Điện, người đứng đầu chính đại vương điện, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Đối phương ngu ngốc sao? Rõ ràng là không. Nhưng hắn lại giúp chúng phá vỡ khe hở không gian. Đây không phải là ngu ngốc, thì là gì chứ? Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Trực giác mách bảo chính đại vương điện, Tiêu Hàn chắc chắn có âm mưu sâu xa hơn. Tiêu Hàn, ngươi làm gì vậy? Ngươi lại phá vỡ khe hở không gian mà sư phụ đã hy sinh bản thân để phong ấn. Ngươi, chẳng lẽ muốn đứng về phía dị ma sao? Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ, và không gian chi chủ không thể ngồi yên nữa, họ hét lên với Tiêu Hàn. Các ngươi có thể đảm bảo rằng, mọi việc phù tổ làm đều chắc chắn là đúng sao? Tiêu Hàn liếc nhìn ba người họ, hỏi ngược lại. Sư phụ ta hy sinh bản thân, phong ấn vết nứt không gian. Chẳng lẽ điều đó còn không đúng sao? Hồng Hoang chi chủ nghi ngờ nói. Điều đó tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đó là hành động của sư phụ các ngươi. Đối với ta không thèm làm vậy. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Ngươi. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Hồng Hoang chi chủ tức giận không nói nên lời. Hắn nhìn về phía băng chủ, hắc ám chi chủ và sinh tử chi chủ, nói, đại sư tỷ, tiểu sư muội, ba người các ngươi chẳng lẽ không nói gì sao? Băng chủ, hắc ám chi chủ và sinh tử chi chủ nhìn nhau, cuối cùng, Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói, ta chọn tin tưởng chàng ấy. Những gì phù tổ đã làm ngày xưa, tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là, đó không nhất định là biện pháp tốt nhất. Không phải biện pháp tốt nhất. Hồng Hoang chi chủ mày nhíu chặt, nhìn về phía vết nứt không gian. Bên kia khe hở, tỏa ra một luồng ma khí khiến người ta buồn nôn. Hắn gằn giọng, vậy ngươi nói xem, cái gì mới là biện pháp tốt nhất? Ầm ầm. Tiếng sấm ma trầm thấp ngày càng gần. Trong vết nứt không gian đen kịt, ma khí như mây đen ùn ùn kéo đến. Từng ánh mắt sợ hãi bao trùm cả bầu trời. Thật là một luồng sức mạnh quen thuộc. Từ trong đám mây ma, một giọng nói lãnh đạm chậm rãi truyền ra. Không có chút tình cảm nào, nhưng lại mang một sức mạnh kinh hoàng khiến người ta run rẩy. Trong đám mây ma khổng lồ, một ngai vàng ma khí xuất hiện. Trên ngai vàng, có một bóng người tựa như ma thần. Chỉ là, không ai thấy rõ dung mạo của hắn. Thật là một nơi đáng hoài niệm. Nhưng mà, tên phù tổ đó đã không còn ở đây. Rõ ràng có cùng mục đích với ta, nhưng lại cứ khăng khăng đi theo con đường gọi là chính nghĩa. Giọng nói đó cười nhẹ, ánh mắt rơi vào bảy vị viễn cổ bát chủ, rồi lại nói, ta và hắn, cuối cùng vẫn là ta thắng. Tuy nhiên, những đệ tử hắn để lại, chắc cũng có thể chơi đùa với ta một chút nhỉ. Nghe vậy, Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ và không gian chi chủ đều căng thẳng, như gặp phải đại địch. Chơi ư, Tiêu Hàn chế nhạo, một tên ngu ngốc, ngay cả tình hình trước mắt là gì cũng không rõ, mà đã đòi chơi đùa với các nàng ấy. Á, ngu ngốc. Trong đám mây ma, ánh mắt tỏa ra vô cùng băng giá. Tiêu Hàn ra lệnh, Hoang Hoang, Nhân Nhân, Tâm Liên, Thanh Đàn, Thanh Trúc, Lâm Động, Tần Thiên, Lam Anh, Cơ Sơn, Long Ngạo Thiên, Sở Lưu Hương, Lâm Lan Thiên, à, còn có ngươi nữa, hắc ám chi chủ. Lộ một tay cho hắn xem. Ta đã nói, lộ tay thì lộ tay, nhưng không được đánh hắn. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang và những người khác đều gật đầu. Từ cơ thể họ, những luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng bùng nổ. Nguyên khí kinh hoàng đến mức không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo biến dạng, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Dường như, chỉ cần họ nhẹ nhàng điểm một ngón tay, là có thể phá tan không gian. Ánh mắt trong đám mây ma lập tức trợn tròn. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy, tổ tổ cảnh. Trời đất ơi! Đánh chết dị ma hoàng trong đám mây ma, hắn cũng không dám tin rằng, trước mặt hắn lại là một dàn cường giả tổ cảnh. Một phù tổ đã đủ khiến hắn đau đầu. Bây giờ, lại xuất hiện tới 13 cường giả tổ cảnh, thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Khụ, lão phu cũng xin lộ một tay. Bên cạnh Tiêu Hàn, đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử ho nhẹ một tiếng rồi bước lên ba bước. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cũng từ trong cơ thể ông tuôn ra. Lại một vị tổ cảnh nữa. Giọng nói đầy kiên dè của dị ma hoàng vang vọng khắp bầu trời. 14 cường giả tổ cảnh, cho dù dị ma hoàng hắn có 3 đầu 6 tay, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của những người này. Vút. Dị ma hoàng không nghĩ nhiều, co giò bỏ chạy, lao thẳng về phía vết nứt không gian. Hắn không còn vẻ bình tĩnh như lúc mới xuất hiện, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa, mẹ kiếp, vị diện này bản hoàng không thèm đến nữa. Chạy. Phía trước, Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ và không gian chi chủ, những người vừa nãy còn lớn tiếng với Tiêu Hàn, giờ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Trận đại chiến trời đất lần thứ hai còn chưa bắt đầu, đối phương đã chạy mất rồi. Đứng lại. Không được chạy. Tiêu Hàn quát khẽ. Tuy nhiên, đám mây ma trên trời không có ý định dừng lại, tiếp tục lao vào trong vết nứt không gian. Còn chạy, ta sẽ diệt ngươi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói, giọng không giận mà uy. Vút. Đám mây ma dừng lại, ánh mắt trong đó vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Lại đây. Tiêu Hàn ra lệnh. Á dị ma hoàng chần chừ một lúc, rồi cưỡi mây ma bay đến trước mặt Tiêu Hàn. Đối diện với ánh mắt của Tiêu Hàn, dị ma hoàng cảm thấy áp lực vô biên. Hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không muốn vị diện chi thai sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn tặng nó cho ta? Dị ma hoàng không chắc chắn nhìn Tiêu Hàn. Hắn và Tiêu Hàn không thân không quen, sao Tiêu Hàn lại tặng hắn vị diện chi thai, đó là thần vật đệ nhất cơ mà. Nhưng với năng lực của Tiêu Hàn, hoàn toàn có thể giết hắn, hắn thực sự không hiểu tại sao Tiêu Hàn lại giữ hắn lại. Không, ta chỉ muốn ngươi từ bỏ ý định đó thôi. Tiêu Hàn cười cười. Á dị ma hoàng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn đang chạy loạn. Nhưng vì sợ hãi Tiêu Hàn, hắn không dám để lộ chút cảm xúc nào. Dù sao, 14 cường giả tổ cảnh kia không phải để trưng. Huống chi, tu vi của Tiêu Hàn trước mắt càng sâu không lường được. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Tiêu Hàn nói xong, nhắm mắt lại, ý niệm cưỡng ép mang theo dị ma hoàng, xuyên qua biển cả, bay lên bầu trời, qua bao lớp sương mù dày đặc. Cuối cùng, hắn và dị ma hoàng đã đến một thế giới hỗn độn. Á dị ma hoàng nhìn Tiêu Hàn, sự kính sợ và sợ hãi trong mắt hắn đối với Tiêu Hàn càng trở nên sâu đậm. Lý trí mách bảo hắn, dù có tu luyện thêm ngàn năm nữa, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh niên trước mắt. Hắn nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi, nơi này chính là vị diện chi thai sao? Đúng vậy. Cảm ứng thử xem ngươi có thể lấy được nó không? Tiêu Hàn gật đầu, ra lệnh cho dị ma hoàng. Dị ma hoàng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, hoàn toàn không đoán được Tiêu Hàn đang nghĩ gì. Thấy bảo vật mà mình khổ công tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, hắn không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, hoàn toàn hòa mình vào mảnh hỗn độn này. Ở đây, hắn cảm nhận được một luồng ý niệm giống như sinh linh. Chỉ có điều, ý niệm đó cực kỳ non nớt, như một thai nhi không có tư tưởng. Tuy nhiên, khi dị ma hoàng muốn lấy nó, hắn lại phát hiện, đối phương lại cực kỳ bài xích hắn, dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng không thể đoạt được. Dị ma hoàng mở mắt ra, ánh mắt như có điều giác ngộ, lại nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, muốn Tiêu Hàn giải đáp thắc mắc trong lòng. Bây giờ, ngươi thừa nhận mình là một tên ngu ngốc chưa? Tiêu Hàn nhẹ giọng hỏi, chế nhạo, ngươi và phù tổ, hai người thật đúng là ngốc một cách đáng yêu. Đối mặt với sự châm chọc của Tiêu Hàn, dị ma hoàng không nói gì. Dù sao Tiêu Hàn nói cũng là sự thật. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, muốn có được vị diện chi thai, chẳng lẽ phải cần người của chính vị diện đó? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Vị diện chi thai không giống pháp bảo, bên trong nó chỉ có một luồng ý niệm. Muốn có được vị diện chi thai, phải có một loại môi giới. Môi giới đó chính là ấn ký của vị diện này. Ấn ký có thể là linh hồn, cũng có thể là nhục thể. Tóm lại, muốn có được nó, phải có môi giới. Dị ma hoàng ngẫm nghĩ, rồi lại nói như vậy, ta chỉ cần đoạt xá nhục thể của ai đó trong vị diện này là có thể có được vị diện chi thai của nó. Có phải vậy không? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, rồi gật đầu, đúng vậy. Nhưng như thế thì cần phải tu luyện lại từ đầu. Ngươi có bằng lòng không? Dị ma hoàng do dự. Làm lại từ đầu, không phải ai cũng có quyết tâm như vậy. Tiêu Hàn lại nói, bây giờ, ngươi biết ngươi và phù tổ sai ở đâu chưa? Dị ma hoàng gật đầu. Tiêu Hàn lại hỏi, bây giờ, ngươi còn muốn xâm lược vị diện này nữa không? Dị ma hoàng không chút do dự, lắc đầu. Rồi hắn nhìn Tiêu Hàn, hỏi tiếp, chắc hẳn, đây không chỉ là mục đích ngươi dẫn ta đến đây chứ? Với năng lực của Tiêu Hàn, hắn hoàn toàn có thể giết mình trong một cái phất tay. Nhưng Tiêu Hàn lại không làm vậy, không những thế còn chủ động mở vết nứt không gian. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn dị ma hoàng, nói, nếu ta không dẫn ngươi đến đây, ngươi sẽ không từ bỏ hy vọng. Trong số các vực ngoại tà tộc, dị ma tộc các ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tộc, thực lực còn không bằng huyết tà tộc. Huống chi, trong tà tộc các ngươi, còn có cái gọi là 32 đại tộc. Nói đến đây, Tiêu Hàn dừng lại. Dị ma hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ, ngươi bằng lòng giúp ta. Nếu không phải vì dị ma tộc, dị ma hoàng cũng sẽ không rời bỏ quê hương, đến vị diện này liều mạng với phù tổ. Xét cho cùng, chẳng phải là để dị ma tộc của hắn lớn mạnh lên hay sao? Có lẽ, đối với sinh linh của vị diện Vũ Động Càn Khôn, hắn là một kẻ xâm lược. Nhưng đối với toàn bộ dị ma tộc, hắn là một anh hùng đáng kính, được toàn tộc ngưỡng mộ. Nếu không, sẽ không có nhiều dị ma ngốc nghếch hy sinh bản thân để hắn có thể trở lại vị diện này. Đối với vị diện này, dị ma hoàng đáng hận. Đối với dị ma tộc, dị ma hoàng đáng kính. Tiêu Hàn gật đầu, rồi nói, chỉ là, ta có một điều kiện. Ngươi phải trở thành nô bộc của ta. Cái gì? Để dị ma hoàng Đường Đường là một hoàng giả lại trở thành nô bộc của Tiêu Hàn. Một khi đã là hoàng giả, làm sao có thể chấp nhận điều này? Dị ma hoàng muốn lập tức từ chối và chế giễu Tiêu Hàn, đôi mắt hắn tràn ngập sự kinh ngạc và khó chấp nhận. Tiêu Hàn nhận thấy ánh mắt của dị ma hoàng, lại nói, đương nhiên, ngươi có thể chọn từ chối. Chỉ là sau khi từ chối, tin ta đi, dị ma tộc của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là một tiểu tộc của vực ngoại tà tộc. Dị ma hoàng do dự. Nếu hắn không thể có được vị diện chi thai của vị diện này, vậy hắn cũng không thể có được của vị diện khác. Không có vị diện chi thai, dị ma tộc của hắn sẽ mãi mãi chỉ là một tiểu tộc. Thanh niên trước mắt tu vi sâu không lường được, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên tà thần của thiên ma tộc và thánh thiên ma đế, những tộc đứng đầu 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Nếu có người này giúp đỡ, dị ma hoàng tin chắc, dị ma tộc của hắn nhất định có thể thay thế thiên ma tộc, thậm chí thống nhất toàn bộ vực ngoại tà tộc. Chỉ là, một khi trở thành nô bộc của Tiêu Hàn, hắn sẽ mất đi tự do, đả kích này đối với dị ma hoàng không hề nhỏ. Một bên là tự do của bản thân và toàn bộ chủng tộc, một bên là cám dỗ để chủng tộc trở nên hùng mạnh, thậm chí thống nhất toàn bộ vực ngoại tà tộc. Chao ôi, đó là thống nhất toàn bộ vực ngoại tà tộc, ngay cả thiên tà thần và thánh thiên ma đế năm xưa cũng không hoàn thành được vinh dự vô thượng này. Được. Dị ma hoàng cân nhắc thiệt hơn, rồi vô cùng cung kính quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Hàn, trịnh trọng nói, ta lấy tính mạng bản thân và tương lai của toàn bộ dị ma tộc ra thề, từ nay nguyện ý trở thành nô bộc của ngài. Nếu trái lời thề này, sẽ hồn bay phách tán, dị ma tộc không còn tồn tại. Lấy tính mạng bản thân và tương lai của cả tộc ra thề, đối với dị ma tộc, đây là lời thề nặng nhất. Cả dị ma tộc, chỉ có dị ma hoàng mới có tư cách phát lời thề độc này. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không được. Như vậy vẫn chưa đủ, ta phải gieo một ấn ký linh hồn vào trong thức hải của ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, một khi bị ta gieo ấn ký này, từ đó về sau, ta có thể tùy thời nhìn thấu suy nghĩ của ngươi. Nếu ta muốn ngươi chết, chỉ cần kích nổ ấn ký linh hồn đó. Ngươi, có hiểu không? Ngay cả tư tưởng riêng tư cũng không có. Lần này, không chỉ mất đi tự do, mà ngay cả sự riêng tư cũng không còn. Dị ma hoàng do dự một giây, hắn biết rất rõ, nếu không được người này giúp đỡ, hắn muốn để dị ma tộc lớn mạnh lên là vô cùng khó khăn, hy vọng gần như bằng không. Ta đã nghĩ rất kỹ. Xin hãy ban cho ta ấn ký linh hồn. Ánh mắt dị ma hoàng vô cùng quyết đoán. Sự thật chứng minh, giữa các cường giả, chỉ có quy luật sắc máu cá lớn nuốt cá bé không bao giờ thay đổi. Nếu đối phương không muốn trở thành nô bộc của ngươi, đó chắc chắn là vì năng lực của ngươi chưa đủ. Được, từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của ta. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, linh hồn lực trước mặt hắn tạo thành một phù văn. Phù văn vô cùng kỳ lạ, mang theo áo nghĩa của lôi, hỏa, băng, không gian, hắc ám, quang minh, sinh tử. Đừng kháng cự. Tiêu Hàn ra lệnh. Phù văn theo cái phất tay của Tiêu Hàn, chui vào trong thức hải của dị ma hoàng, khắc lên ý thức của hắn. Lập tức, giữa Tiêu Hàn và dị ma hoàng hình thành một mối liên kết kỳ diệu. Mối liên kết này là đơn phương. Chỉ cần Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, vì bên trong còn có không gian áo nghĩa, nên dù hai người cách nhau mấy vị diện, Tiêu Hàn cũng có thể giao tiếp với dị ma hoàng, vì thời biết được suy nghĩ của hắn, và nắm giữ sinh tử của hắn. Trừ phi dị ma hoàng lĩnh ngộ được pháp tắc áo nghĩa và thực lực còn mạnh hơn Tiêu Hàn, nếu không, đời này kiếp này, hắn đều không thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Hàn, chỉ có thể làm nô bộc. Vút. Tiêu Hàn phất tay, hào phóng đưa cho dị ma hoàng 10 khối tín ngưỡng kim chuyên, nói, cầm lấy đi, đây là tín ngưỡng kim chuyên. Chỉ cần 2 khối, là đủ để ngươi có được thực lực mạnh hơn cả thiên tà thần và thánh thiên ma đế, đồng thời có thể bồi dưỡng ra 10 vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn. Sở dĩ lập tức cho dị ma hoàng 10 khối tín ngưỡng kim chuyên là vì dưới trướng hắn có 9 đại vương điện, tức là 9 dị ma cấp vương. Tiêu Hàn tin rằng, có 10 khối này, dị ma tộc sẽ nhảy vọt trở thành tộc đứng đầu trong 32 tộc của vực ngoại tà tộc, và có đủ thực lực để thống nhất chúng. Đa tạ chủ nhân. Dị ma hoàng vẫn còn khó mở miệng với hai chữ chủ nhân, giọng điệu có chút ngắt ngứ. Ánh mắt hắn tỏa ra hào quang chói lòa, nhìn chằm chằm vào 10 khối tín ngưỡng kim chuyên trước mặt. Từ những viên gạch vàng trông có vẻ bình thường này, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông. Nếu luyện hóa một khối, hắn chắc chắn có thể trở thành một tồn tại kinh khủng như tộc trưởng thiên ma tộc. Nếu luyện hóa 2 khối, hô, dị ma hoàng đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Những khối tín ngưỡng kim chuyên như vậy, dị ma hoàng nhận được cả thảy 10 khối. Dưới trướng hắn có 9 viên đại tướng, nếu để họ mỗi người một khối, chẳng phải dị ma tộc sẽ sản sinh ra 9 tồn tại kinh khủng như phù tổ sao? Phù tổ. Nghĩ đến đây, dị ma hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn đang thắc mắc tại sao vị diện này lại có nhiều cường giả tổ cảnh hơn lần trước. Bây giờ nghĩ lại, Những cường giả này đều được Tiêu Hàn giúp đỡ mới có thể một bước lên mây, trở thành siêu cấp cường giả tổ cảnh. Bây giờ, có sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, dị ma tộc của hắn cũng sẽ trở thành một tồn tại khủng bố như vậy. Đến lúc đó, hắc nghĩ đến đây, khóe miệng dị ma hoàng nhếch lên. Đứng lên đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Dị ma hoàng phát hiện ra rằng, trở thành nô bộc của người khác cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Mất đi tự do, hắn sẽ lấy lại từ quyền lực, hưởng thụ sự cúi đầu thần phục của cả vực ngoại tà tộc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có hai lòng, một lòng trung thành với ta, ta sẽ tiếp tục để ngươi sinh tồn trong trời đất này. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Nô tài không dám, đối với chủ nhân, nô tài tuyệt không hai lòng. Dị ma hoàng sợ Tiêu Hàn không tin, lại quỳ xuống lần nữa. Đứng lên đi. Tiêu Hàn lại ra lệnh. Thiên phú của dị ma hoàng không yếu, với thiên phú và thực lực của hắn, cũng có tư cách trở thành nô bộc của Tiêu Hàn. Chỉ là nô bộc mà thôi. Tạ chủ nhân. Dị ma hoàng đứng dậy, dừng một chút, lại nói, chủ nhân, dị ma tộc chúng ta rất đặc thù, muốn trở nên mạnh hơn, phải thôn phệ sinh linh, lấy sức mạnh của sinh linh để dùng cho mình. Sau khi trở thành nô bộc của ngài, chúng ta có phải là không được xâm lược các vị diện khác nữa không? Thiên tính của dị ma là vậy, không chỉ dị ma, mà cả vực ngoại tà tộc cũng thế. Bắt họ không xâm lược các vị diện khác, chẳng khác nào không cho họ ăn cơm, không cho họ uống nước, muốn lấy mạng họ. Chủ nhân, không có giết chóc, làm sao biết sinh mệnh đáng quý? Không có chiến tranh, làm sao biết hòa bình khó tìm? Ở một mức độ nào đó, chúng ta xâm lược một vị diện nào đó, không phải là hoàn toàn thôn phệ nó. Những vị diện bị chúng ta xâm lược, ngược lại sau đó càng trở nên đoàn kết hơn. Dị ma hoàng sợ Tiêu Hàn không cho hắn xâm lược các vị diện khác nữa, nên vội vàng nói vậy. Dù sao, đối với sinh linh của các vị diện, vực ngoại tà tộc là tà ác. Dị ma hoàng không thể đoán được trong lòng Tiêu Hàn nghĩ gì về họ. Thực ra, xâm lược các vị diện khác, đối với vực ngoại tà tộc, giống như thợ săn lên núi săn bắn. Thông phệ sinh linh của các vị diện, đối với họ, cũng bình thường như con người ăn gà, ăn vịt, ăn thịt, ăn rau củ. Vực ngoại tà tộc đáng sợ, đáng hận. Vậy đối với gà, vịt, cá và rau củ, con người và yêu thú chẳng lẽ không đáng hận sao? Yên tâm đi, trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Một khi đã trở thành nô bộc của ta, ta cũng cần đặt ra vài quy tắc đơn giản cho ngươi. Sau này các ngươi xâm lược vị diện nào, phải được ta phê chuẩn. Khi ta bảo các ngươi xâm lược vị diện nào, các ngươi tuyệt đối không được do dự. Tiêu Hàn trịnh trọng nói, như đang hạ lệnh. Vâng. Chỉ có vậy thôi sao? Dị ma hoàng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Điều này không khỏi quá đơn giản. Đúng vậy. Ngoài ra, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Tiêu Hàn gật đầu. Đa tạ chủ nhân. Dị ma hoàng mặt mày hớn hở, nói chung, hắn vẫn rất tự do. Đi thôi, chúng ta nên trở về. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Chủ nhân, vậy còn nó thì sao? Dị ma hoàng nhìn vào luồng khí hỗn độn bên cạnh. Vị diện chi thai. Đó là bảo vật đệ nhất của vị diện này. Cứ để nó ở đây, ta cũng không có khả năng lấy được nó. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Không có khả năng lấy được nó. Chẳng phải điều này có nghĩa là, Tiêu Hàn không phải người của vị diện này. Dị ma hoàng thầm nghĩ như vậy. Nhưng nếu Tiêu Hàn không phải người của vị diện này, làm sao có thể dễ dàng lấy ra tín ngưỡng kim chuyên giúp người khác tấn cấp tổ cảnh, vị diện đó cũng quá phi thực tế rồi. Với năng lực của vị diện này, muốn sinh ra một cường giả tổ cảnh là vô cùng khó khăn, khó như lên trời. Nếu Tiêu Hàn không phải người của thế giới này, thì có thể giải thích được mọi chuyện. Một khi Tiêu Hàn không phải người của thế giới này, hắn cũng sẽ giống như dị ma hoàng và phù tổ, không thể được vị diện chi thai công nhận. Dị ma hoàng gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, không ngờ hắn đã tốn bao công sức, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng, không được gì cả, còn hy sinh biết bao tộc nhân. Bất chợt, ngay khi Tiêu Hàn và dị ma hoàng chuẩn bị rời đi, sâu trong vùng hỗn độn, một luồng hào quang rực rỡ bỗng quét ra, cả không gian hỗn độn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng hỗn độn ngưng tụ trước mặt Tiêu Hàn, rồi biến thành một linh thai to bằng bàn tay. Cái này! Dị ma hoàng và Tiêu Hàn đều lộ vẻ kinh ngạc. Vị diện chi thai, lại nhận Tiêu Hàn làm chủ. Từ nay, Tiêu Hàn có quyền trưởng khống tuyệt đối với vị diện võ động. Hắn bảo ai sống, người đó tuyệt đối không thể chết. Hắn bảo ai chết, người đó tuyệt đối không thể sống. Chủ nhân. Dị ma hoàng kinh ngạc và nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không phải nói không phải người của vị diện này thì không thể có được vị diện chi thai sao, tại sao Tiêu Hàn lại có thể? Vừa rồi, Tiêu Hàn còn chính miệng thừa nhận, hắn không phải người của vị diện này. Điều này hoàn toàn không hợp logic. Trong ánh mắt kinh ngạc của dị ma hoàng, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, Tiêu Hàn đã biến mất khỏi khu vực này. Tiêu Hàn. Sư phụ. Phu quân. Tiêu Hàn ca ca. Đợi đến khi dị ma hoàng xuất hiện trở lại bên cạnh Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc và những người khác, họ đều nhíu mày, ánh mắt đổ dồn vào dị ma hoàng, chất vấn, dị ma hoàng, chàng ấy đâu rồi? Ngươi đã làm gì chàng ấy? A, chủ nhân. Chủ nhân chưa về sao? Dị ma hoàng cũng kinh ngạc, bên cạnh mình không có bóng dáng Tiêu Hàn. Đừng nói lãng, nói, ngươi đã làm gì chàng ấy? Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc và những người khác chất vấn dị ma hoàng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nếu dị ma hoàng không cho một lời giải thích hợp lý, họ nhất định sẽ diệt toàn bộ dị ma tộc. Cái này, thật sự là hiểu lầm. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chủ nhân nói ngài ấy không phải người của vị diện này, sau đó, nhận được vị diện chi thai, cuối cùng thì biến mất. Dị ma hoàng vội vàng giải thích. Biến mất. Một người sống sờ sờ, sao lại có thể biến mất? Ứng Hoang Hoang nghi ngờ nói. Cái này, ta cũng không biết. Chủ nhân cứ thế biến mất thôi. Dị ma hoàng khóc không ra nước mắt. Chủ nhân. Ngươi nói là, bây giờ ngươi nhận hắn làm chủ. Ứng Hoang Hoang chú ý đến cách dùng từ của dị ma hoàng. Đúng vậy. Dị ma hoàng gật đầu. Có bằng chứng không? Ứng Hoang Hoang không tin, truy vấn. Bằng chứng. Dị ma hoàng dừng một chút, tay không biến ra một khối tín ngưỡng kim chuyên, nói, cái này có được xem là bằng chứng không? Tín ngưỡng kim chuyên. Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên và những người khác nhìn nhau. Tín ngưỡng kim chuyên, chỉ có Tiêu Hàn mới có thể lấy ra. Dị ma hoàng đã có nó, lại nhìn thái độ của hắn, độ tin cậy rất cao. Chỉ là, Tiêu Hàn đâu, đã đi đâu rồi? Một tiếng keng vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Chúc mừng ngài, đã hoàn thành thiết lập tự thân, nhận được vị diện chi thai. Hệ thống sẽ lập tức hoàn trả toàn bộ năng lượng còn lại mà chủ nhân đã tích trữ. Theo giọng nói của hệ thống, một luồng năng lượng kinh khủng không gì sánh được từ trong hệ thống tuôn ra, cuối cùng chảy hết vào đan điền của Tiêu Hàn. Cả linh hồn và nhục thể của hắn cũng đang dần được bồi bổ, tăng vọt với một tốc độ khó có thể hình dung. Nhìn từ bên ngoài, Tiêu Hàn như bị một quả cầu năng lượng bao bọc. Tiêu Hàn không biết đã qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều chứa đựng sức mạnh bùng nổ. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, một màn đêm vô tận, ngay cả với năng lực hiện tại của hắn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của bóng tối. Nơi đó dường như chỉ có bóng tối vĩnh hằng, không có ánh sáng. Thứ bóng tối này không phải là bóng tối của vực ngoại tà tộc, cũng không phải bóng tối khi trời đêm buông xuống. Dường như nơi đó đã là biên giới của vũ trụ, không thể khám phá thêm. Trước mặt hắn, có một cây ngọc thạch tựa như cây đại thụ. Mỗi chiếc lá trên cây đều tỏa ra một luồng sáng. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, bước về phía trước, một bước đi vạn dặm. Nhưng khi hắn đi về phía trước khoảng 10 phút, cây ngọc thụ trước mặt cũng chỉ lớn hơn một chút. Hắn lúc này mới phát hiện, cây ngọc thụ được tạo thành từ những điểm sáng. Khi thần thức của hắn lan tỏa ra, xâm nhập vào một chiếc lá, một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra. Một vị diện tràn đầy sinh cơ xuất hiện trong thức hải của hắn. Cái này chẳng lẽ là thế giới thụ? Tiêu Hàn kinh ngạc không thôi. Nghe đồn, chư thiên vạn giới vốn được cấu tạo từ một cây thế giới thụ khổng lồ. Mỗi chiếc lá của nó là một vị diện. Thân cây của nó kết nối với mỗi vị diện. Lá cây nhiều như sao trên trời, không thể đếm xuể. Những gì vừa xảy ra, chẳng phải đã chứng minh đây chính là thế giới thụ trong truyền thuyết sao? Ca, đúng vậy. Giọng nói của Tiểu Ngải vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Thế giới thụ. Tiêu Hàn lẩm bẩm, ở một vị diện nào đó, hắn thấy một phàm nhân tên là Hàn Lập, đang cần mẫn trồng dược liệu trong một vườn thuốc. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, muốn giúp Hàn Lập một tay. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong vườn thuốc đó, các loại dược liệu đang phát triển với tốc độ điên cuồng, một cây dược liệu vốn chỉ cao hơn 20cm, lập tức tăng vọt lên 5-6m. Cảnh tượng kinh người này dọa cho nhân vật chính Hàn Lập sợ đến mức đánh rơi bình nước trong tay, ngã phịch xuống đất, giọng run rẩy nói, vạn vạn vạn năm dược liệu. Không, linh khí lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ vạn năm. 10 vạn, 100 vạn năm, không lẽ là 1000 vạn năm sao? Hàn Lập không thể tin vào mắt mình. Hắn dụi mắt, rồi tự tát vào mặt mình một cái. Lúc này mới tin rằng mình không phải đang mơ. Hắn, vậy mà đã trồng ra được một cây dược liệu ít nhất 10 vạn năm tuổi. Trời đất! Cảnh tượng này cũng khiến Tiêu Hàn phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. A, nữ tử áo trắng kia, không phải là nữ chính Nam Cung Nguyễn sao? Tiêu Hàn lẩm bẩm. Trong một căn phòng cách Hàn Lập không xa, một nữ tử đang nhẹ nhàng cởi áo, bên cạnh nàng có một thùng gỗ. Sau đó, nàng tự nhiên bước vào thùng gỗ tắm. Trời, mỹ nhân tắm. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, hắn đành phải dừng lại hành vi không bình thường này. Hắn thu lại thần thức, rồi lại tò mò tiến vào một chiếc lá khác. Giết! Giết! Giết! Tại vị diện đó, mấy triệu đại quân đang chém giết lẫn nhau. Đánh trận à, cái này có gì hay mà xem. Khi Tiêu Hàn vừa nảy ra ý nghĩ này, muốn tua nhanh như xem phim, một cảnh tượng khó tin lại xuất hiện. Trong thế giới đó, khung cảnh biến đổi nhanh chóng, mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc, rất nhanh, từ chiến loạn đã chuyển sang thời thái bình thịnh thế. Không thể nào, ta còn có thể chi phối thời gian bên trong đó. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, nội tâm vô cùng kích động. Thời gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa khó nắm giữ nhất, bây giờ, sau khi trả lại sức mạnh của mình, hắn vậy mà đã nắm giữ được nó. Thời gian áo nghĩa khác với luân hồi áo nghĩa. Luân hồi áo nghĩa chỉ là phần da lông của thời gian áo nghĩa. Nắm giữ luân hồi áo nghĩa chỉ làm cho đòn tấn công của bạn trở nên kinh khủng hơn. Còn thời gian áo nghĩa thì khác, bạn có thể giống như cái bình nhỏ của Hàn Lập, chi phối sự trưởng thành của vạn vật, sự biến đổi của thời đại. Liệt Tổ Liệt Tông tại thượng, Bạc Cơ cả đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hại người sau lưng, cũng chưa từng chơi âm mưu quỷ kế. Bạc Cơ không cầu gì khác, chỉ cầu có một đứa con nối dõi. Hy vọng Liệt Tổ Liệt Tông có thể thành toàn. Để tỏ lòng thành, Bạc Cơ nguyện ăn chay một tháng. Ăn chay một tháng. Tiêu Hàn nảy ra ý nghĩ trêu đùa, bây giờ có thể chi phối sự phát triển của thực vật ở bất kỳ vị diện nào, hắn muốn thử xem âm thanh có thể truyền vào vị diện đó không. Lập tức, hắn khẽ động tâm niệm, nói, ăn chay thì không cần, làm nhiều việc tốt, ắt có báo đáp. Nếu là hậu nhân của ta, vậy thì ban cho ngươi một đứa con nối dõi. A, âm thanh đột ngột vang lên khiến nữ tử trẻ tuổi đội mũ phượng giật mình, ngã ngồi xuống đất. Không chỉ nữ tử đó, mà tất cả các nha hoàn trong từ đường cũng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhìn những bài vị trên bàn thờ như gặp ma. Từng người run rẩy, nằm rạp xuống đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một vần hào quang bảy màu. Từ trong hào quang, một luồng sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, chui vào bụng của cô gái đó, kinh động cả hoàng cung. Hào quang bảy màu vào bụng, nữ tử đội mũ phượng tay che bụng, có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi đó. Cảm giác này, từ khi trở thành phụ nữ đến nay, nàng chưa bao giờ có. Cảm tạ Hán gia Liệt Tổ Liệt Tông ban thưởng, Bạc Cơ sau này nhất định sẽ làm nhiều việc tốt. Cảm tạ Hán gia Liệt Tổ Liệt Tông ban thưởng, Bạc Cơ sau này nhất định sẽ làm nhiều việc tốt. Cảm tạ Hán gia Liệt Tổ Liệt Tông ban thưởng, Bạc Cơ sau này nhất định sẽ làm nhiều việc tốt. Nữ tử đội mũ phượng không ngừng cúi lạy trước linh vị, cảm kích không thôi. Sự việc kỳ lạ này đã làm kinh động cả hoàng cung. Một lát sau, một nam tử đội mũ tề thiên bước vào từ đường. Hoàng thượng Cát Tường. Các cung nữ trong từ đường vội vàng hành lễ. Vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nam tử vội vàng hỏi. Hoàng thượng, Liệt Tổ Liệt Tông hiển linh. Vừa rồi có một vần hào quang từ trên trời giáng xuống, chui vào bụng thần thiếp. Hơn nữa, Liệt Tổ Liệt Tông còn bảo chúng ta phải rộng lòng nhân ái, làm nhiều việc thiện. Nữ tử đội mũ phượng vô cùng mừng rỡ. Nàng đã cầu xin suốt 19 năm, 19 năm ròng, bây giờ nguyện vọng cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Đa tạ Liệt Tổ Liệt Tông. Lưu Khải nhất định sẽ dốc lòng vì dân, là một vị hoàng đế tốt. Rộng lòng nhân ái, làm nhiều việc thiện. Nam tử đội mũ tề thiên cúi lạy 3 lần trước linh vị, sau đó đứng dậy, kích động nắm tay Bạc Cơ, vui mừng nói, hoàng hậu, từ nay nàng đã có con nối dõi, không còn ai dám bảo trẫm phế bỏ nàng nữa. Hoàng tử giáng trần, tổ tông hiển linh, đây là đại hỷ sự. Chiếu cáo thiên hạ, tất cả thuế má, giảm một nửa. Chỉ cần không phải tử tù, giảm hình phạt 5 năm. Những người dưới 5 năm, tất cả đều được thả sớm. Vâng. Lưu Khải. Hán Cảnh Đế. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, hắn nhớ rằng Lưu Khải chính là Hán Cảnh Đế của nhà Hán. Ông có một hoàng hậu tên là Bạc Cơ. Đáng tiếc là, họ làm vợ chồng 20 năm mà vẫn không có con, sau đó ông đã phế bỏ bà. Bây giờ, Tiêu Hàn can thiệp đã khiến Bạc Cơ có một đứa con. Á vô tình, hắn đã lật đổ một tuyến truyện quan trọng trong một vị diện. Đồng thời, Tiêu Hàn cũng biết rằng, ngay cả âm thanh, hắn cũng có thể truyền đến mọi vị diện. Đối với vạn giới, hắn chính là chúa tể. Len Ken. Chúc mừng ngài đã hoàn thành thiết lập cá nhân. Hệ thống bắt đầu thi hành kế hoạch A, lập tức trả lại toàn bộ ký ức đã phong ấn cho ký chủ. Ký ức? Ta còn tự phong ấn ký ức của mình ư? Tiêu Hàn thầm tắt lưỡi kinh ngạc, trong lòng dâng lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ, mình cũng giống như băng chủ, sở hữu một thứ gì đó tựa như luân hồi ấn ký, chỉ cần đạt đến điều kiện nhất định là có thể thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Không đúng. Tiêu Hàn nghi hoặc. Khi hắn ra đời, không có bát đại tổ phù, đừng nói ở vị diện đấu phá, ngay cả ở kiếp trước tại vị diện Hoa Hạ, hắn cũng chỉ là một học sinh xuất sắc mà thôi, chẳng có bàn tay vàng nào cả. Không, Tiêu Hàn có. Tiêu Hàn nghĩ vậy, bỗng nhiên nhớ ra, hắn thật sự có bàn tay vàng, đó chính là hệ thống. Hệ thống còn cao cấp hơn cả bát đại tổ phù. Tiêu Hàn nhớ mình chỉ mơ một giấc mộng xuân, kết quả lại bất ngờ xuyên không. Nói cách khác, thực ra, hắn vẫn luôn có bàn tay vàng. Chỉ là, bàn tay vàng chưa thức tỉnh mà thôi. Tự mình phong ấn ký ức. Tiêu Hàn vô cùng tò mò, hắn đã phong ấn thực lực mạnh mẽ đến nhường nào. Bây giờ hệ thống đã trả lại toàn bộ cho hắn. Vậy thì, thân phận kiếp trước của hắn, rốt cuộc là gì chứ? Trong lúc Tiêu Hàn đang suy nghĩ, một luồng thông tin vô cùng khổng lồ tràn vào đầu hắn. May mắn thay, thân thể của Tiêu Hàn đã không còn như xưa, sau khi khôi phục lại sức mạnh bị phong ấn, hoàn toàn có thể chịu đựng được dòng thông tin dày đặc ấy. Khi Tiêu Hàn mở mắt ra, đôi con ngươi đen lấy đã hoàn toàn biến thành màu tím. Đối với tất cả mọi chuyện, Tiêu Hàn đã hiểu rõ. Hắn, hóa ra, vốn dĩ chính là chúa tể vạn giới. Vốn dĩ, Tiêu Hàn chỉ là một thiếu niên bình thường trên địa cầu. Bỗng một ngày, linh khí địa cầu khôi phục. Theo tin tức trên TV, các nhà khảo cổ đã khai quật được một ngôi mộ cổ từ thời viễn cổ. Trong mộ có một tế đàn, tên là Phong Thần Đàn. Phong Thần Đàn không chỉ là một tế đàn đơn giản, nó còn kết nối với một lối đi đến thế giới khác. Kết quả, những chuyên gia khảo cổ học nghệ không tin đã phá hủy tế đàn đó. Tế đàn bị phá hủy, mới đã thông lối đi giữa hai thế giới, khiến địa cầu một lần nữa tràn ngập linh khí. Linh khí địa cầu khôi phục, trong một đêm, trời đất biến đổi, tất cả thiết bị điện tử đều mất tác dụng. Những môn võ thuật Trung Hoa từng bị coi là trò mèo ba chân, cuối cùng đã trở thành tuyệt học khoáng thế. Từng cường giả mọc lên như nấm. Tiêu Hàn may mắn, thiên phú không phải tuyệt đỉnh, nhưng vận khí lại tốt đến khó tin. Cùng với tu luyện chăm chỉ, hắn quật khởi mạnh mẽ, bay ra khỏi địa cầu, tiến vào tu chân giới. Sau đó, lại vang danh khắp tu chân giới, xông đến tiên giới, thần giới, rồi tiến vào vị diện cao nhất Hồng Hoang giới. Tại Hồng Hoang giới, Tiêu Hàn lại một lần nữa thể hiện sự phi phàm. Chàng đại thành cả 9 loại thuộc tính năng lượng gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thái dương và thái âm, ngưng kết thành thần cách. Cuối cùng, sau khi thống nhất Hồng Hoang giới, Tiêu Hàn đã sống một cuộc sống yên bình và thoải mái suốt vạn năm. Vạn năm sau, không cam chịu hiện trạng, chàng đã táo bạo hợp nhất 9 loại thần cách thuộc tính là một. Kết quả, Tiêu Hàn lại nắm giữ được năng lượng thời gian, thứ ảo diệu nhất trong trời đất, hay nói đúng hơn là trong các vị diện ba chiều. Sau khi có được năng lượng thời gian, cuối cùng chàng cũng đạt được thứ mình muốn. Hắn, một lần nữa đột phá phi thăng. Chỉ là, đợi đến khi Tiêu Hàn phi thăng, hắn kinh ngạc phát hiện, mình đang ở trong một vùng hư không. Cảnh tượng trong hư không, chính là cảnh tượng đang bày ra trước mắt hắn lúc này. Trước mặt hắn, có một cây thế giới thụ. Bên cạnh thế giới thụ, có một lão già đang ngủ, thế giới xung quanh cũng chỉ có duy nhất một lão giả như vậy. Động tĩnh đột phá cũng đã đánh thức lão giả. Bây giờ, Tiêu Hàn vẫn nhớ mang máng, lão giả nhìn thấy Tiêu Hàn thì vô cùng vui vẻ. Qua lời kể của lão giả, Tiêu Hàn đã hiểu ra. Hóa ra, lão giả tên là Hồng Quân, là chúa tể vạn giới. Đồng thời, cũng là vị thần nhân trong truyền thuyết của vị diện Hoa Hạ. Thế giới thụ không phải do lão giả sáng tạo. Theo lời Hồng Quân, trước ông ta, cũng có một vị đại năng quản lý thế giới thụ. Vị đại năng đó sau khi đợi được Hồng Quân đột phá vạn giới, liền giao thế giới thụ cho ông ta. Sau đó rất nhiều năm, Hồng Quân dạo chơi khắp vạn giới, để lại vô số truyền thuyết. Một ngày nọ, Hồng Quân chơi chán rồi, bèn ở đây tự mình ngủ say. Mãi cho đến khi Tiêu Hàn đột phá được công cùng của vạn giới. Sau đó, Hồng Quân cũng giống như vị đại năng đời trước, đem vạn giới giao cho Tiêu Hàn quản lý. Tiêu Hàn vì nhàm chán, đã vận dụng thuật luân hồi thời gian, đầu thai đến thời đại địa cầu chưa có linh khí hồi phục. Lúc này mới có tất cả mọi chuyện xảy ra ở kiếp này. Len ken. Hệ thống bắt đầu thi hành kế hoạch A, tự động nâng cấp, khôi phục cấp bậc ban đầu. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiểu Ngải, vốn chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ sơ sinh đang đứng trước mặt Tiêu Hàn, đã lớn nhanh như thổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, nàng biến thành một thiếu nữ tuyệt sắc với dáng người yêu kiều, đôi chân dài miên man, eo thon, ngực nở, xương quai xanh hoàn mỹ, khuôn mặt như tạc, hội tụ mọi vẻ đẹp của thế gian. Nhan sắc của nàng có nét giống một ngôi sao điện ảnh hàng đầu nào đó. Ngươi là Tiểu Ngải. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Ca, chào mừng huynh về nhà. Tiểu Ngải mỉm cười. Sau khi khôi phục ký ức, Tiêu Hàn đã biết thân phận thực sự của Tiểu Ngải. Hóa ra, tiểu nãi là hóa thân linh trí của thế giới thụ. Chính vì bản thân là thế giới thụ, nên tất cả những phần thưởng của hệ thống mới có thể đến từ vạn giới. Bởi vì, từ một góc độ nào đó, những thứ đó vốn dĩ đã là của tiểu nãi. Về nhà. Đúng vậy, đối với Tiêu Hàn, nơi đây chính là nhà của chàng. Trong ký ức đã được giải phong, Tiêu Hàn mới hiểu ra, hóa ra, hệ thống là do chính mình thiết lập. Ca, bây giờ có bắt đầu luân hồi không ạ? Tiểu nãi thân mật khoác tay Tiêu Hàn, cười đầy mong đợi. Luân hồi. Tại sao phải luân hồi, ta bây giờ rất hài lòng với tất cả mọi thứ. Tiêu Hàn bình thản nói. Ca, câu này huynh đã nói 999 lần rồi. 999 lần, nói cách khác, Tiêu Hàn đã chơi trò này 998 lần rồi. Cứ tiếp tục luân hồi, lỡ không cẩn thận tự là mình chết thì sao? Tiêu Hàn trêu chọc. Ca, câu đó huynh cũng đã nói 561 lần rồi. Hơn nữa, trong thiết lập huynh dành cho tiểu ngải, có hai quy tắc cơ bản. Một khi thể xác gặp phải đòn tấn công chí mạng, lập tức thi hành kế hoạch B, trả lại sớm toàn bộ thực lực và ký ức đã bị phong ấn. 2. Nếu thể xác của ký chủ ở yên một chỗ liên tục 1.000 năm không di chuyển, lập tức thi hành kế hoạch B, cho nên, huynh căn bản không cần lo mình sẽ tự chơi chết mình đâu. Tiểu ngải nhắc nhở. Quy tắc cơ bản thứ nhất, không cần phải nói nhiều. Nếu Tiêu Hàn đang du ngoạn vạn giới, một khi sắp tử vong, sẽ lập tức khôi phục toàn bộ thực lực và ký ức. Với thực lực chúa tể vạn giới của chàng, thử hỏi khắp chư thiên vạn giới, ai sẽ là đối thủ của Tiêu Hàn? Chư thiên vạn giới có vô số thiên chi kiêu tử, vô số cường giả tuyệt thế. Người trong giang hồ, sao có thể không trúng đao? Người đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày? Trong ký ức của Tiêu Hàn, những tình huống suýt bị những thiên chi kiêu tử, những cường giả ẩn thế đó đánh chết, đã xảy ra 99 lần. Quy tắc cơ bản thứ hai, nếu thể xác của ký chủ ở yên một chỗ liên tục 1.000 năm không di chuyển, lập tức thi hành kế hoạch B, nói ra, Tiêu Hàn đặt ra quy tắc này là để phòng trường hợp không xảy ra tình huống thứ nhất, để phòng bị người khác phong ấn. Dù sao, đôi khi luôn có những kẻ hợp sức lại chơi không lại chàng, cuối cùng dùng thực lực của tất cả mọi người để cùng nhau phong ấn chàng. Như vậy, nếu không kích hoạt được quy tắc cơ bản thứ nhất của hệ thống, thì sẽ kích hoạt quy tắc cơ bản thứ hai. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ nhận lại được thực lực và ký ức bị phong ấn, đột phá phong ấn, giải trừ khốn cảnh. Nói một cách hợp lý, có hai quy tắc cơ bản này. Bất kể Tiêu Hàn ở vạn giới có quậy phá thế nào, chàng cũng không thể chết được. Ngoài kế hoạch B, Tiêu Hàn còn có kế hoạch A còn đơn giản hơn, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ đã được thiết lập sẵn, là có thể khôi phục thực lực và ký ức bị phong ấn. Ví dụ như lần này, Tiêu Hàn có được vị diện phôi thai của vị diện Vũ Động Càn Khôn, chính là đã hoàn thành nhiệm vụ được thiết lập từ ban đầu. Vào khoảnh khắc nhận được vị diện phôi thai, mới có cảnh tượng vừa rồi xảy ra. Hay là, lần này không làm đàn ông nữa, làm phụ nữ chơi thử xem. Tiêu Hàn đã từng chơi đùa với phụ nữ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui của phụ nữ. Ca, huynh quyết định rồi sao? Chuyện này huynh đã làm 389 lần rồi. Tiểu ngải hỏi. Vậy à, Tiêu Hàn lúc này mới nhớ ra, chàng đúng là đã từng đầu thai làm phụ nữ. Đã từng chơi không ít lần trong vạn giới rồi. Không làm phụ nữ, vậy là ma thú thử xem, chuyện khác không làm, chuyên đi hàng phục các mỹ nữ tuyệt thế chư thiên. Tiêu Hàn cười xấu xa. Ca, chuyện này huynh cũng đã làm 49 lần rồi. Tiểu ngải nhắc nhở. Tiểu ngải, em nói gì vậy? Ca là người như thế sao? Tiêu Hàn cười cười, chàng chỉ đùa một chút thôi. Kiếp này, tam quan của chàng rất đứng đắn. Tiểu ngải nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ nhìn Tiêu Hàn. Dường như muốn nói, ca, chẳng lẽ huynh không phải sao? Khụ khụ, tiểu ngải, bây giờ em cũng coi như là thực sự có được thân thể rồi sao? Tiêu Hàn ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng trong lòng. Đúng thật, có một lần, Tiêu Hàn đúng là người như vậy. Tiêu Hàn hứng chí, đầu thai là một con ma thú. Kế hoạch A thiết lập lại là phải bắt được một vạn con ma thú khác chủng loại và một vạn mỹ nữ tuyệt thế. Cuối cùng chàng, đừng nói là sâu róm, hồ ly tinh, quỷ, tiên nữ, rắn, sinh linh chư thiên, chàng không tha bất cứ chủng loại nào. Ca, cuối cùng huynh có định sủng hạnh tiểu ngải lần nữa không ạ? Tiểu ngải kích động nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt mê ly, đầy mong chờ. Lần nữa. Tiêu Hàn không cần suy nghĩ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói, ta trước đây đã từng sủng hạnh ngươi rồi. Ca, chuyện này, huynh đã làm 999 lần rồi. Tiểu ngải thẹn thùng nói. Ách, 999 lần. Tiêu Hàn xuyên không như vậy, đã chơi 998 lần. Nói cách khác, số lần chàng sủng hạnh linh hồn của thế giới thụ tiểu ngải, lại còn nhiều hơn số lần chàng xuyên không một lần. Ngay từ lúc Tiêu Hàn mới trở thành chúa tể vạn giới, thậm chí đến cả cây chàng cũng không tha. Tiêu Hà nhìn Tiểu Ngải, trong lòng chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng, hết mực yêu thương che chở. Tà niệm trong lòng dâng lên, chàng xấu xa nói đùa, Tiểu Ngải, em còn nói bậy nữa, cẩn thận ta không coi em là người nữa đâu. Ca, huynh có tới 99999998 lần không coi Tiểu Ngải là người rồi. Hơn nữa, Tiểu Ngải thích không bị coi là người. Tiểu Ngải cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng đó, cộng với dung mạo tuyệt thế kia, khiến người ta chỉ muốn lập tức đẩy ngã nàng mà giày vò. Tuy nhiên, Tiêu Hàn Tam qua ngay thẳng vẫn không lập tức làm vậy. Chàng nói, đi thôi, ra ngoài lâu như vậy, các nàng ấy chắc chắn đã lo lắng lắm rồi. Ca, không luân hồi xuyên không nữa sao? Tiểu Ngải hỏi. Không. Ta rất hài lòng với kiếp này. Tiêu Hàn cười cười. Câu đó, huynh cũng đã nói 888 lần rồi. Bên trong khe nứt không gian thông đến vực ngoại tà tộc, dị ma tộc và các vị diện của Vũ Động Càn Khôn, từng người một tụ tập ở đó. Họ trông có vẻ vô cùng hòa hợp. Dị ma hoàng, ngươi nói lại cho ta nghe xem, sư phụ ta đâu, sao còn chưa về? Ứng Hoang Hoang chau mày, lạnh lùng nhìn dị ma hoàng trước mắt. Băng chủ, ta đã nói 9 lần rồi. Ta và chủ nhân đã gặp được vị diện phôi thai. Kết quả, không gian bên cạnh chủ nhân gợn lên một làn sóng, ngay sau đó, chủ nhân liền biến mất. Dị ma hoàng lại một lần nữa bình tĩnh giải thích. Thanh Trúc, thế nào rồi? Ánh mắt của Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Khương Nhân Nhân và mấy người khác đều đổ dồn vào Lăng Thanh Trúc đang mở mắt. Trong số những người ở đây, cũng chỉ có Lăng Thanh Trúc tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng. Cái gọi là Thái Thượng, chính là bảo vật đệ nhất hồng hoang, vị diện chi thai. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, đáp, vị diện chi thai đã biến mất. Ta đã tìm khắp nơi đó, cũng không tìm thấy bóng dáng của chàng. Sư muội, với bản lĩnh của sư phụ, không có ai có thể uy hiếp được người đâu. Chắc là sư phụ đã gặp phải chuyện gì đó thôi. Một bên, Khương Nhân Nhân an ủi Ứng Hoang Hoang. Nói là nói vậy, nhưng đôi mày của Khương Nhân Nhân cũng không khỏi khẽ nhíu lại. Không chỉ Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên mà ngay cả nàng, Khương Nhân Nhân, Sinh Tử Chi Chủ, đại sư tỷ của Viễn Cổ Bát Chủ, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Hàn. Ông! Ngay lúc những người này đang lòng như lửa đốt, không gian xung quanh họ gợn lên một làn sóng rất mạnh. Một nam một nữ hai bóng hình hiện ra, như thể được không gian đẩy ra. Sư phụ, Hàn, chàng, chủ nhân, con rể. Nhìn bóng dáng nam nhân kia, Khương Nhân Nhân, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên và những người khác, ai nấy đều vô cùng kích động, trong mắt ngấn lệ. Ha ha, các vị, có nhớ ta không? Tiêu Hàn mỉm cười nói. Ta nói sao chàng đi lâu thế, hóa ra là đi tìm nhân tình. Ứng Hoang Hoang biểu môi, ánh mắt liếc sang Tiểu Ngải. Khụ khụ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Tiểu Ngải. Giống như đế viêm, nàng vẫn luôn tồn tại dưới một hình thái kỳ lạ, ẩn trong cơ thể ta. Tiêu Hàn giới thiệu. Chào các vị tỷ tỷ. Tiểu Ngải cúi người thi lễ với Ứng Hoang Hoang và mọi người theo lễ nghi cổ đại. Tiểu Ngải bây giờ đã nâng cấp lên cấp bậc cao nhất, nói chính xác là đã hoàn toàn khôi phục năng lực của linh hồn thế giới thụ. Bây giờ nàng đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Nếu Tiêu Hàn muốn, dù biến thành nam nhân hay yêu thú, cũng đều có thể. Tiêu Hàn ca ca, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Đàn tò mò hỏi. Chuyện này nói ra thì dài dòng, sau này có thời gian ta sẽ kể chi tiết cho các muội nghe. Tiêu Hàn nói xong, ánh mắt nhìn về phía dị ma hoàng. Mặc dù chàng không phải người của thế giới này, nhưng chàng là chúa tể vạn giới. Đã được thế giới thụ công nhận. Cũng chính vì vậy, vị diện phôi thai của Vũ Động Càn Khôn, không cần qua khảo nghiệm, đã trực tiếp chủ động nhận Tiêu Hàn làm chủ. Dị ma hoàng, ngươi có thể về rồi. Vâng, chủ nhân. Dị ma hoàng vô cùng cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn, vung tay, dẫn theo đại quân dị ma hùng hậu, rút khỏi vị diện Vũ Động Càn Khôn. Với viên gạch vàng tín ngưỡng mà Tiêu Hàn tặng cho dị ma hoàng, Tiêu Hàn tin rằng, không lâu sau, vực ngoại tà tộc sẽ bị dị ma hoàng thống nhất. Với mấy quy tắc mà Tiêu Hàn đã đặt ra cho dị ma hoàng, hảo kiếp của vị diện đại chúa tể, trong trường hợp không được sự cho phép của chàng, sẽ không xâm lấn vị diện đại chúa tể. Đến lúc đó, cái gọi là hạo kiếp sẽ tự tan mà không cần đánh. Đối với gạch vàng tín ngưỡng, với năng lực chúa tể vạn giới hiện tại của Tiêu Hàn, chàng muốn ngưng tụ bao nhiêu liền có thể ngưng tụ bấy nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể vượt quá tổng hòa năng lượng của thế giới thụ, tức là của vạn giới. Chàng thả bọn chúng đi sao? Hắc Ám Chi Chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, không thể tin rằng Tiêu Hàn lại thả dị ma hoàng và đại quân dị ma đi. Nói cho cùng, bọn họ cũng là những kẻ đáng thương lưu lạc nơi đất khách. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Chàng, hắn thật sự đã trở thành nô bộc của chàng, nhận chàng làm chủ nhân sao? Hắc ám chi chủ vẫn không thể tin được mà nhìn Tiêu Hàn. Dị ma hoàng, từng là tử địch của phù tổ. Sức chiến đấu ngang ngửa phù tổ. Đối mặt với phù tổ, dị ma hoàng không hề lùi bước, vậy mà đối mặt với Tiêu Hàn, với tính cách cao ngạo đó, lại nhận chàng làm chủ. Tiêu Hàn gật đầu, nói, vừa hay mọi người đều ở đây. Vậy thì lên đường thôi. Lên đường. Khương Nhân Nhân hỏi, chúng ta đi đâu? Vị diện đại chúa tể, mấy vị tỷ tỷ của các muội chắc hẳn ở đó đã đợi sốt ruột lắm rồi. Tiêu Hàn vung tay, trước mặt chàng xuất hiện một vòng xoáy không gian hình tròn. Bây giờ, sau khi khôi phục thực lực và ký ức ngày trước, Tiêu Hàn không cần phải đợi 3 tháng, chư thiên vạn giới, chàng muốn xuyên không lúc nào thì có thể xuyên không lúc đó. Phụ thân. Ứng Hoang Hoang có chút không nỡ nhìn trưởng giáo đạo tông, Ứng Huyền Tử, người vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hoang Hoang, con đi trước đi, ta sắp xếp xong chuyện của đạo tông rồi sẽ đi tìm con. Ứng Huyền Tử cười nói. Vâng. Ứng Hoang Hoang gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ứng Tiếu Tiếu, mời, tỷ, tỷ không đi cùng ta sao? Ta cũng có thể đi sao? Ứng Tiếu Tiếu nhìn về phía Tiêu Hàn. Thấy chàng gật đầu, sau đó, nàng nhìn về phía phụ thân mình là Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử cũng gật đầu. Cuối cùng, nàng mới đi đến bên cạnh Ứng Hoang Hoang. Nhạc phụ, người cầm lấy cái này. Bóp nát nó, bất cứ lúc nào cũng có thể đến vị diện đại chúa tể. Tiêu Hàn ngón tay khẽ gãy, năng lượng hội tụ thành một khối ngọc giản. Trên ngọc giản có những đường vân kỳ dị, bên trong ẩn chứa năng lượng không gian vô cùng đậm đặc. Chàng búng ngón tay, ngọc giản có phù văn bay đến trước mặt Ứng Huyền Tử. Được. Ứng Huyền Tử nhận lấy ngọc giản, ánh mắt nhìn Tiêu Hàn, không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu hài lòng. Ánh mắt nhìn Tiêu Hàn, giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy ưng ý, Tiêu Hàn, không biết có thể dẫn theo chúng ta không? Không gian chi chủ đột nhiên lên tiếng, hỏi Tiêu Hàn. Đúng vậy, đối với vị diện nơi sư phụ sinh ra, chúng ta vô cùng tò mò. Rất muốn đi xem một chút. Không chỉ không gian chi chủ, mà Hồng Hoang chi chủ và Lôi chủ cũng động lòng hỏi Tiêu Hàn. Còn về phần Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Hắc Ám chi chủ, cũng là Viễn Cổ bát chủ, ánh mắt họ đều đổ dồn vào Tiêu Hàn. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Dù cho Ứng Hoang Hoang đã trải qua một kiếp luân hồi, sau khi khôi phục ký ức xưa, nàng đối với những sư huynh đệ kiếp trước này, trong lòng cũng có nỗi nhớ nhung. Bây giờ sắp đến một thế giới mới. Hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Đối với các nàng, tự nhiên cũng hy vọng họ có thể cùng nhau phi thăng. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Sau đó, Tiêu Hàn nhìn về một hướng, liếc mắt nhìn Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám chi chủ. Ở đó, một cậu bé mặc áo gấm đỏ, đang dắt tay một cô bé, thông dong dạo phố. Chợt, Tiêu Hàn vung tay, trên trời xuất hiện mây lành bảy sắc, hào quang vạn trượng. Sau đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, nhập vào bụng cậu bé. Cậu bé sợ hãi ngồi phịch xuống đất, chờ khi bình thường trở lại, vội vàng nhìn tay phải của mình. Kinh ngạc, a, sao ta lại có thêm một thanh kiếm? Cảm ơn chàng, Vu Quân. Khương Nhân Nhân ghé vào tai Tiêu Hàn, cảm động nhìn chàng. Cậu bé áo đỏ đó không phải người bình thường. Rõ ràng là Viêm chủ, một trong Viễn Cổ bát chủ, người đã bị Tiêu Hàn một tát xoay một vòng đầu thai. Trong lúc Tiêu Hàn làm chúa tể vạn giới nhàm chán, chàng đã ban cho rất nhiều người vận khí và bàn tay vàng. Có thanh cửu kiếp kiếm đó, chỉ cần tu luyện tốt, muốn phi thăng đến vị diện đại chúa tể không khó. Linh Côn, sau này Phiêu Miểu Tiên Tông giao cho ngươi. Tiêu Hàn nhìn về phía bộ xương Linh Côn. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt tông môn. Linh Côn trịnh trọng nói. Đi thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, vị diện này, chàng đã không còn chút lưu luyến nào. Cung tiễn tông chủ. Các đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông, đồng loạt hướng về Tiêu Hàn cung kính cúi đầu. Đợi Lâm Thanh Đàn, Lâm Khiếu, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc và những người khác tiến vào vòng xoáy không gian, thân hình Tiêu Hàn cũng bước vào trong vòng xoáy. Mặt đất trung tâm của vị diện đại chúa tể rung chuyển dữ dội. Các cường giả từ khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ kéo đến, vô cùng kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Trên một khu rừng, không gian rung chuyển kịch liệt. Năng lượng thuộc tính thổ, từ 4 phương 8 hướng tràn vào. Cuối cùng, ngưng kết thành một ngọn phù sơn. Đỉnh của phù sơn, với tốc độ kinh hoàng 100 mét mỗi giây, nhanh chóng dâng lên. Chỉ trong chốc lát, nó đã biến thành một dãy núi khổng lồ. Các đỉnh núi trong dãy núi có chiều cao không đồng đều. Theo một bóng người trên không vung tay, năng lượng thuộc tính thổ vốn đang từ 4 phương 8 hướng tràn vào, nhanh chóng chuyển đổi, biến thành năng lượng thuộc tính thủy màu xanh đen. đứng ở dưới mặt đất hàng vạn mét, vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy trên ngọn phù sơn kia. Ngay sau năng lượng thuộc tính thủy, năng lượng hệ mộc và hỏa bắt đầu điên cuồng ập đến từ xung quanh. Ngọn núi giả vốn không có chút sinh khí nào, bắt đầu tràn đầy sức sống. Cuối cùng, theo bóng người đang lơ lửng trên bầu trời kết ấn, một đạo trận pháp in lên phù sơn. Phù sơn trên không trung, tiên vụ mờ ảo, linh khí lan tỏa, nhanh chóng hội tụ về phía phù sơn. Tập trung nhìn kỹ, trên bầu trời, có vô số phù sơn. Nếu thực sự muốn phân chia, có thể đại khái chia làm 9 tầng. Mỗi tầng, số lượng phù sơn vượt quá 100 ngọn. Diện tích mỗi ngọn phù sơn, có thể so sánh với bất kỳ một tòa đại thành trì nào trên mặt đất này. Đây chính là vị đại năng đó sao? Tùy tay tạo ra một ngọn phù sơn, tu vi của ngài ấy tuyệt đối ở trên Thiên Chí Tôn. Không, lão phu chính là Thiên Chí Tôn. Chỉ là, với năng lực của lão phu, còn không thể làm được đến mức này. Đám người tụ tập trên mặt đất, bàn tán không ngừng về việc này. Nhìn bóng dáng thanh niên kia, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Kể từ 3 tháng trước, người thanh niên này dẫn một đám người tiến vào đại lục này, đã dùng thủ đoạn nghiền ép, quét sạch tất cả các thế lực trong phạm vi 500 dặm xung quanh đây. Ngoài 500 dặm, trong vòng 5.000 dặm, các thế lực lớn nhỏ đều nghe danh mà quy hàng. Một tháng trước, thanh niên đứng sừng sững trên không, bắt đầu tạo ra những ngọn phù sơn này. Sư phụ, sau một tháng xây dựng, tiên cung cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ứng Hoang Hoang đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, vui vẻ nhìn chàng. Sau đó, chỉ về một hướng, nói, ngọn băng sơn kia không tệ, ta muốn nó. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Sư phụ, vậy ta muốn ngọn kia, chim hóc hoa nở, ta rất thích. Được không? Khương Nhân Nhân cũng đưa tay ngọc chỉ vào một ngọn phù sơn. Được. Tiêu Hàn liếc nhìn tất cả các mỹ nhân bên cạnh, cùng với các đệ tử như Lâm Động, nói, đi đi, các nàng cứ chọn nơi mình thích. Chỉ cần nói là được, không được đánh nhau, cũng không được cãi nhau. Vâng, sư phụ. Vâng, phu quân. Lâm Thanh Đàn, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Lâm Động và những người khác, đều đạp không mà đi, tìm kiếm nơi ở mà mình yêu thích. Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, hai muội không đi sao? Tiêu Hàn hỏi hai mỹ nhân bên cạnh. Kể từ khi tiến vào vị diện đại chúa tể, Tiêu Hàn đã lập tức đoàn tụ với Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác. Bây giờ, đã hơn 3 tháng trôi qua. Để các tỷ muội chọn trước đi. Cổ Huân Nhi mỉm cười. Đúng vậy, ở đây có nhiều phù sơn như vậy, còn sợ không có nơi nào để ở sao? Tiểu Y Tiên cũng bình tĩnh cười. Nếu đã vậy, chúng ta vẫn là nhanh chóng làm chính sự đi. Tiêu Hàn cười tà. Chính sự. Tiểu Y Tiên không hiểu, nhưng Cổ Huân Nhi thì đã quá hiểu. Nhìn nụ cười tà của Tiêu Hàn, sắc mặt nàng bắt đầu ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng nói, Tiêu Hàn ca ca, bây giờ vẫn còn là 3 ngày mà. 3 ngày thì sao chứ? Tiểu Y Tiên, muội chuẩn bị xong chưa? Tiêu Hàn một bên đáp lại Cổ Huân Nhi, chợt lại đột ngột hỏi Tiểu Y Tiên. Chuẩn bị cái gì cơ? Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là làm nữ nhân của ta rồi. Đừng tưởng ta không biết, muội đã lén lúc thích ta rất lâu rồi. Tiêu Hàn cười cười. À, chàng cũng biết sao? Tiểu Y Tiên vừa mừng vừa sợ, mặt ửng đỏ nhìn Tiêu Hàn. Nói nhảm, cả thế giới đều biết. Tiêu Hàn cười cười, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Thấy Tiểu Y Tiên không trốn tránh, tâm niệm khẽ động, không gian xung quanh vạn vẹo. Một nam hai nữ, đã biến mất khỏi không gian này. Mẫu thân, ngọn phù sơn này không tệ. Hơn nữa nó cao nhất, diện tích cũng lớn nhất. Con muốn ngọn phù sơn này. Một thiếu nữ mười mấy tuổi, nói với nữ tử bên cạnh. Nàng bước nhanh đến trước một tòa cự điện hùng vĩ. Đứng ngoài cự điện, mấy tiếng thở dốc, cùng với tiếng cười đùa của nam nữ, từ bên trong truyền ra. Tiêu Tiêu ngoan, ngọn phù sơn này không được đâu. Chúng ta đi nơi khác chọn. Thải Lân nghe thấy âm thanh bên trong, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tại sao không được à, cha không phải nói, chỉ cần chúng ta thích là được sao? Tiêu Tiêu không hiểu nhìn Thải Lân. Ở đây đã có người rồi, chúng ta đi nơi khác. Thải Lân thấp giọng khuyên nhủ. Có người. Đúng là có người, hình như bị thương nặng lắm. Mẫu thân, chúng ta có nên vào xem không, nghe như ông ấy sắp không qua khỏi rồi. Tiêu Tiêu ngây thơ hỏi Thải Lân bên cạnh. Con bé ngốc này. Có một số chuyện, chờ con lớn lên, tự nhiên sẽ biết. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác. Đêm, tĩnh lặng. Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Tiêu Hàn từ trên cao nhìn xuống, quan sát kiệt tác của mình. Ca, huynh định khi nào thì tự mình luân hồi đây? Hệ thống tiểu ngải, cũng chính là linh hồn của thế giới thụ, lơ lửng bên cạnh Tiêu Hàn, hỏi chàng. Luân hồi. Không đời nào. Bên cạnh ta có nhiều mỹ nhân như vậy, con cháu đầy đàn. Đợi đến khi đưa cả Tiêu tộc đến đây, lúc đó có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Cần gì phải luân hồi nữa? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Tiểu Ngải, với tư cách là hệ thống và linh hồn của thế giới thụ, có một khuyết điểm. Đó là, không thể rời khỏi chúa tể vạn giới trong phạm vi 1000 mét. Ca, những lời tương tự như vậy, huynh đã nói 998 lần rồi. Tiểu Ngải nhắc nhở. Tiểu Ngải, em nói xem, ta ngay cả ngoan nhân đại đế cũng đã hàng phục. Chỉ là, tại sao ở vị diện già thiên, ta lại không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Ca, theo dòng thời gian của vạn giới, ngoan nhân đại đế bây giờ vẫn chưa ra đời. Theo nguyên tắc cơ bản của việc xuyên không, vì trước đây huynh đã từng đến vị diện già thiên, cho nên, trong vòng 500 năm kể từ bây giờ, tức là vào ngày 18 tháng 9 năm 36 198 26 năm 4 1987 của lịch vạn giới, huynh không thể tiến vào vị diện già thiên. Bằng không, một vị diện sẽ xuất hiện hai người huynh, đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến những thành tựu huynh đã đạt được. Đợi đến 500 năm sau, huynh có thể quay lại vị diện già thiên, tìm kiếm ngoan nhân đại đế và những người khác. Tiểu Ngải giải thích và nhắc nhở chi tiết. Tiêu Hàn gật đầu, với tư cách là chúa tể vạn giới, đối với các quy tắc của vạn giới, ngay từ khoảnh khắc trở thành chúa tể vạn giới, chàng đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Đi thôi, Tiểu Ngải. Ca, chúng ta đi đâu ạ? Vị diện Hoa Hạ. Đã đến lúc đưa Tiểu Bạch và Tiểu Thanh về rồi. Còn có Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, và Thiên Sứ Ngạn nữa. Đông đông đông đông đông. Trống trận vang trời, sấm rền dồn dập. Mây đen nghịt, che khuất cả bầu trời. Tập trung nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện, đó căn bản không phải là mây đen. Mà là một đám người đông nghịt, chân đạp mây bay, đứng sừng sững trong khoảng không đó. Yêu hầu ngang ngược, Ngọc Đế đã hảo tâm sắp xếp cho ngươi một chức quan, ngươi lại dám trộm đào tiên, ăn cả đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Ngươi có biết tội của mình không? Tội gì chứ? Các ngươi nếu thèm cái chức bậc mã ôn đó, vậy thì tự mình làm đi. Lão tôn ta đây không thèm. Yêu hầu ngạo mạn, đã thẳng thắn thừa nhận tội ác của mình thì ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, cùng ta lên thiên đình, tiếp nhận phán xét của Ngọc Đế. Bằng không, một khi chiến tranh nổ ra, nhất định sẽ gây họa cho đám khỉ con cháu của ngươi. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều làm gì? Mạng của ta do ta không do trời. Trời muốn diệt ta, ta liền đâm thủng trời này. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Yêu hầu ngang ngược. Lão tôn ta. Hai bên giao chiến, không hề chú ý đến một bóng người không đúng lúc xuất hiện ở xung quanh. Hầu ca đang đại náo thiên cung. Sắc mặt Tiêu Hàn, trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Phía trước, một con khỉ, cầm một cây gậy vàng, đang chiến đấu với một người trông không ra nam cũng chẳng phải nữ, chân đạp phong hỏa luân, cổ treo vòng càn khôn, tay cầm hỏa tiêm thương. A, à, đang đánh một trận với Tam Thái Tử à? Tiêu Hàn cười cười, nếu chàng nhớ không lầm. Hai người đánh qua đánh lại, cuối cùng lại đánh ra tình cảm. Na Tra sử dụng ba đầu sáu tay, không tiếp tục dây dưa với hầu ca nữa. Quả nhiên, chỉ lát sau, Na Tra giả vờ bị thương, chạy đến bên cạnh thác tháp Lý Thiên Vương. Xem kịch, sao có thể không có mỹ nhân bên cạnh chứ? Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, tâm niệm khẽ động, một bước vạn dặm. Trong chớp mắt, chàng đã đến một hòn đảo nhỏ trồng đào. Hòn đảo không lớn, bên trong nuôi không ít hoa sen, trồng không ít cây trúc. Tiên vụ lượng lờ, miễn cưỡng cũng coi là một động thiên phúc địa. Ai? Trên một đài sen lịch sự tao nhã, một nữ tử hiền lành đang ngồi, đột nhiên mở mắt. Quan Âm đại sĩ, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười nhạt nói. Ngươi là Tiêu Hàn. Quan Âm đại sĩ nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Ngữ khí không dám chắc chắn, người trước mắt có phải là thanh niên tài tuấn mà bà đã gặp mấy chục năm trước hay không? Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, thanh niên trước mắt, đôi mắt đã biến thành màu tím. Ánh mắt thâm thúy, tựa như ngân hà. Nhìn lâu, có thể khiến tâm thần người ta chìm đắm. Ngoài ra, ngay cả với thực lực của bà, cũng không thể nhìn thấu tu vi của thanh niên trước mắt. Ý thức của bà vừa mới xâm nhập vào cơ thể đối phương, giống như tiến vào một vũ trụ mênh mông. Một khoảng hư không, đây mới là điều khiến bà kinh ngạc. Ngay cả khi đối mặt với Như Lai Phật Tổ, thậm chí là các đại năng tam thanh, bà cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Đúng vậy. Lần này ta đến để đón Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, xin người hãy thả họ ra đi. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Được. Quan Âm đại sĩ tay ngọc cầm hoa, lấy cành liễu cắm trong bình ngọc ra. Sau đó, phẩy nhẹ một cái, hai đạo quang mang từ trong bình ngọc bay ra. Quang Âm đại sĩ, Quang Âm đại sĩ. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đồng loạt hướng về Quang Âm đại sĩ vô cùng cung kính thi lễ. Quang Âm đại sĩ khẽ gật đầu. Tiểu Bạch chậm rãi quay người, nhìn về phía Tiêu Hàn sau lưng, đôi mắt đẹp mừng rỡ. A, Tiêu Hàn, chàng đã đến rồi. Ừm, thành thật khai báo, có nhớ ta không? Tiêu Hàn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Bạch, cười tà. Không có. Tiểu Bạch mặt ửng đỏ. Không có. Cũng không biết là ai mỗi tối đều thì thầm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ta muốn, ta còn muốn. Đứng bên cạnh, Tiểu Thanh thừa cơ vạch trần Tiểu Bạch. Ta không có. Ngô Tiểu Bạch ngượng ngùng biện giải, chật, một đôi bàn tay dày, ôm lấy mặt nàng. Sau đó, môi nàng bị chiếm đoạt. Cảnh tượng như vậy, khiến Quang Âm đại sĩ không khỏi nhíu mày. Mãi đến khi hai người tách ra, không có hành vi táo bạo hơn, bà mới thở phào một hơi. Bà nhẹ giọng nhắc nhở, Tiêu Hàn, nơi đây là thánh địa tu hành. Nếu muốn cùng Tiểu Bạch ôn lại chuyện của một cách sâu sắc hơn, có thể đi nơi khác được không? Trước mắt Tiêu Hàn, tu vi thâm sâu khó lường. Quang Âm đại sĩ không dùng giọng ra lệnh hay quát tháo, mà là dùng giọng thương lượng. Ừm, được. Tiêu Hàn vung tay, 10 viên gạch vàng tín ngưỡng phiêu phù trước mặt chàng. Thật là tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Đồng tử Quang Âm đại sĩ sáng lên. Tu hành vô số năm, bà đột nhiên phát hiện trái tim mình, vậy mà vừa rồi lại rung động. Điều này cũng không thể trách bà, thật sự là thứ trước mắt quá hấp dẫn. Đối với tiên hay thần, khi tu vi đạt đến một tầng nhất định, tín ngưỡng chi lực sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Mỗi thời mỗi khắc, tín ngưỡng chi lực mà Quang Âm đại sĩ nhận được chỉ là trạng thái khí mỏng manh. Bà chưa từng thấy qua, tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành trạng thái rắn. Nếu có được 10 viên gạch vàng tín ngưỡng trước mắt này, đừng nói tu vi vượt qua Như Lai Phật Tổ, ngay cả Tam Thanh và Nữ Hoa Nương Nương, Quang Âm đại sĩ cũng có lòng tin có thể vượt qua họ. Những ngày này, đa tạ người đã giúp ta chăm sóc Tiểu Bạch và Tiểu Thanh. Chút lòng thành, không đáng kể. Tiêu Hàn cười nhạt nói. Chư thiên vạn giới, Tiêu Hàn dám cá, không ai có thể chống lại sự cám dỗ của gạch vàng tín ngưỡng. Tiêu Hàn còn nhớ, trước đây khi đưa gạch vàng tín ngưỡng cho Ngoan Nhân Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế cũng có biểu cảm như vậy. Ngươi muốn tặng chúng cho ta sao? Dù là Quan Âm đại sĩ cao quý, ngữ khí của bà vẫn đầy vẻ không tự tin. Tín ngưỡng chi lực đậm đặc như vậy, một viên gạch vàng, đủ để so sánh với 1.000.000 năm tín ngưỡng chi lực mà bà nhận được. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không để ý đến Quang Âm đại sĩ đang kinh ngạc. Chàng nắm tay Tiểu Bạch, cười nói, đi thôi, có một con khỉ đang đại náo thiên cung. Chúng ta đi xem một chút. Tiêu Hàn vung tay, mang theo Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, trong chớp mắt đã đến trên Hoa Quả Sơn. Phía trước, Hầu Ca đã cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng của Lý Thiên Vương, đánh vào nhau. Trận chiến đã đến hồi gây cấn. Xem kịch, không có chỗ ngồi sao được. Tiêu Hàn vung tay, ngai vàng cửu long của Lăng Tiêu Bảo Điện, xuyên qua hư không, xuất hiện trước mặt chàng. Chỗ ngồi này sao trông quen mắt thế nhỉ? Tiểu Bạch chau mày, chìm vào suy tư, cơ thể đã bị Tiêu Hàn ôm, ngồi lên ngai vàng cửu long. Xem kịch, không có rượu sao được. Tiêu Hàn tay khẽ gãy, từ giao trì tiên cung xa xôi, bay tới 10 bình quỳnh tương ngọc dịch. Tiêu Hàn mở nắp bình ngọc, hít một hơi thật sâu, khen, rượu ngon. Đây là quỳnh tương ngọc dịch của Vương Mẫu Nương Nương. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh kinh hãi. Nếu đối với ngai vàng cửu long chỉ là có chút ấn tượng, vậy thì, đối với mùi rượu đặc biệt kia, các nàng lại nhớ rất rõ. Đã từng có một lần bàn đào thịnh yến, Quang Âm đại sĩ đã từng ban cho Tiểu Bạch và Tiểu Thanh một giọt quỳnh tương ngọc dịch. Kết quả, tu vi của Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đã tăng tiến rất nhiều. Quỳnh tương ngọc dịch, trong tam giới, chỉ có Vương Mẫu Nương Nương mới có thể sản xuất. Xem kịch, chỉ có rượu và chỗ ngồi, không có đồ ăn sao được. Ngay sau đó, chuyện khiến Tiểu Bạch và Tiểu Thanh càng thêm kinh ngạc xảy ra. Trước mặt họ, lơ lửng 3 quả bàn đào tiên, 3 quả nhân sâm, vô số bình tiên đan. Thiên Vương, ngài mau nhìn kia. Bên cạnh thác tháp Lý Thiên Vương, một thiên binh thiên tướng đột nhiên chỉ tay về phía Tiêu Hàn. Theo tay chỉ của thiên binh thiên tướng này, thác tháp Lý Thiên Vương cuối cùng cũng phát hiện ra Tiêu Hàn, người đang một bên say sưa xem kịch, một bên hưởng thụ sự hầu hạ của Tiểu Bạch. Hắn chau mày, giọng ngưng trọng, "A, kia không phải là ngai vàng cửu long của Ngọc Đế sao?" "Ừm, thuộc hạ cũng thấy quen mắt. Hơn nữa, ngài xem, đào tiên, quả nhân sâm, còn có bình ngọc đựng quỳnh tương ngọc dịch của Vương Mẫu Nương Nương." Thuộc hạ cả gan suy đoán, những bình ngọc khác chắc chắn chứa tiên đan của Thái Thượng lão quân. Vô pháp vô thiên, dám ngồi trên ngai vàng cửu long của Ngọc Đế. Mấy người các ngươi, đi, lôi hắn xuống cho ta. Tiêu Hàn, có người đến. Tiểu Thanh tốt bụng nhắc nhở. Một đám ruồi bọ, ồn ào. Tiêu Hàn liếc mắt một cái, chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt. Hơn 20 thiên binh thiên tướng, cơ thể quỷ dị biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất vào hư không. Như thể họ chưa từng tồn tại. Kẻ nào to gan như vậy, dám ngồi trên ngai vàng cửu long của trẫm? Một giọng nói hùng hồn uy nghiêm, từ trên trời truyền xuống. Tiêu Hàn, Ngọc Đế đến rồi. Tiểu Thanh lại nhắc nhở, mày nhíu càng thêm chặt. Tham kiến Ngọc Đế. Trận chiến vốn đang gay cấn, vì sự xuất hiện của Ngọc Đế và một đám thần tiên, đã tạm thời dừng lại. Các ngươi là ai? Xưng tên ra. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc mặt trầm xuống. Hắn vậy mà không cảm nhận được tu vi của đối phương. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi biết tên của ta ư? Tiêu Hàn cười nhạt. Cái gì? To gan thật, dám nói như vậy trước mặt Ngọc Đế. Tự tìm cái chết, ta đi bắt hắn về hỏi tội. Một vị đại thần xung phong nhận việc, thấy Ngọc Đế gật đầu liền đạp mây bay, tiến về phía Tiêu Hàn. Yêu nghiệt, khoác lác không biết ngượng, ăn một búa của đại lực thần ta. Đại lực thần vung vẫy cây búa trong tay, không khí cũng rung chuyển dữ dội, từ trên cao bổ xuống phía Tiêu Hàn. Vút! Ngay khi cây búa còn to hơn cả người, sắp đánh trúng Tiêu Hàn, chàng đưa ra một ngón tay. Thời gian dường như ngừng lại. Thân thể đại lực thần bất động, như bị đóng băng tại chỗ, không thể tiến thêm một phân nào. Bốp! Ngay sau đó, Tiêu Hàn ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, cây búa của đại lực thần vỡ nát thành bột. Còn về đại lực thần, quần áo trên người nổ tung, giống như một quả tên lửa được châm ngòi, phóng lên trời. Cuối cùng, biến thành một ngôi sao sáng lấp lánh, biến mất không còn tăm tích. 10 vạn thiên binh thiên tướng đâu? Ngọc Đế trầm giọng quát. Rống! Rống! Rống! Bắt hắn lại cho trẫm! Giết! Giết! Giết! 10 vạn thiên binh thiên tướng vốn đang nhắm vào Hoa Quả Sơn, quay đầu đồng loạt bỏ mặt bầy khỉ, tấn công về phía Tiêu Hàn. Tự chuốc lấy nhục, diệt. Búng. Tiêu Hàn búng tay một cái, một làn sóng quỷ dị lan tỏa ra xung quanh. Sóng lan đến đâu, 10 vạn thiên binh thiên tướng tan thành tro bụi. Cuối cùng, không còn lại thứ gì. Tất cả mọi chuyện, đều hoàn thành trong chớp mắt. Ách. Cảnh tượng quái dị như vậy, đừng nói những thần tiên cao cao tại thượng, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, chúa tể tam giới, trán cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chờ khi hắn tỉnh táo lại, vội vàng hô lên câu cửa miệng của mình. Nhanh, nhanh, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Nhanh như vậy đã mời Phật Tổ, đánh không lại liền gọi người. Thiếu đòn. Tiêu Hàn vung tay, một luồng gió mạnh mẽ, tát vào miệng Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế bất khả chiến bại, trên miệng in hằn một dấu tay sâu đậm. Trong miệng toàn là máu, chờ hắn nhổ ra một ngụm, răng rụng hết. Vút. Lúc này, Hầu Ca Tô Ngộ Không bay đến bên cạnh Tiêu Hàn. Gãi tay gãi má, hướng về phía Tiêu Hàn nói. Vị huynh đệ kia, vừa rồi đánh mệt quá, có thể xin một mụn rượu không? Tiêu Hàn liếc nhìn Hầu Ca, ý nghĩ khẽ động, một bình quỳnh tương ngọc dịch trôi đến trước mặt Hầu Ca. Vị thí chủ này, có chừng có mực thôi. Trên trời cao, Phật quang vạn trượng, một bóng người to như ngọn núi, hiện ra trên tầng mây. Trước mặt ta, còn dám ra vẻ như vậy, muốn ăn đòn. Tiêu Hàn cách không vung một quyền, không khí rung chuyển dữ dội, một nắm đấm màu đen, giống như một sao chổi phá vỡ hư không, để lại một cái đuôi đen dài. Bắn thẳng về phía Như Lai Phật Tổ. Phật quang phổ chiếu. Trong tình thế cấp bách, kim quang trên người Như Lai Phật Tổ tỏa ra ánh sáng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sáng. Keng. Một tiếng vang chói tai, kết giới hình thành từ kim quang, từng khúc vỡ nát. Cuối cùng, nắm đấm màu đen, không cần phải suy nghĩ nhiều, rơi vào người Như Lai Phật Tổ. Bùng. Kim quang vỡ tan, khóe miệng trang nghiêm của Như Lai Phật Tổ, rỉ ra một vệt máu. Phật Tổ, mau dừng tay. Một giọng nói đầy cảm xúc vang lên. Quan Âm đại sĩ. Như Lai Phật Tổ trong lòng hơi giật mình, sao Quan Âm lại đến đây? Hơn nữa, dường như còn đứng về phía đối địch. Phật Tổ, xin nghe ta nói. Quan Âm vung tay, truyền âm nhập mật. Nghe Quan Âm kể lại, ánh mắt Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Tiêu Hàn lại một lần nữa tràn đầy kiên kỵ, Ngọc Đế cũng thật có bản lĩnh. Chuyện tốt không có phần ta, chuyện xấu luôn có ta. May mà ngươi kịp thời đến. Không thì ta chết thế nào cũng không biết. Vị này có chừng có mực thôi. Đừng tưởng rằng trong tam giới, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Một giọng nói không chút sợ hãi, ngay sau đó, từ một động thiên phúc địa xa xôi truyền đến. Ngươi là? Tiêu Hàn tò mò nhìn đối phương. Tại hạ Quảng Nguyên Tử, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. âm thanh chậm rãi truyền đến, ngữ khí tràn ngập vẻ cao ngạo. Quảng Nguyên Tử. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ lại. Dưới tòa Phật tháp nơi Tiêu Hàn và Tiểu Bạch gặp nhau lần đầu, có một bộ hài cốt. Từng là, chủ nhân của bộ hài cốt đó, chính là chết dưới tay Quảng Nguyên Tử. Đã từng, Tiêu Hàn còn hứa với đối phương, sau này có thực lực, nhất định sẽ giúp hắn báo thù. Chết. Tiêu Hàn ý nghĩ khẽ động, trong tòa động thiên phúc địa đó, một vị kim tiên tiên phong đạo cốt, đầu lìa khỏi cổ. Đáng ghét, ngươi coi bản tôn không tồn tại sao? Một giọng nói uy nghiêm hơn nữa, vang lên trên bầu trời. Nơi đó, tử quan vạn trượng. Tham kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng, ngay cả Như Lai Phật Tổ của Tây Thiên, cũng hướng về phía luồng hào quang màu tím đó, vô cùng cung kính cúi đầu. A, à, đánh một đứa nhỏ lại ra một đứa già. Thật là một kịch bản cũ rích. Sao nào, ngươi muốn cùng ta một trận? Tiêu Hàn cười nhạt. Bên cạnh chàng, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, sắc mặt cực kỳ bất an. Ngươi đại náo thiên cung, tàn sát 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn giết cả ái đồ của ta. Bản tôn hôm nay nếu không ra tay trừ bỏ ngươi cái tai họa này, còn gì là tôn nghiêm? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thấy mặt, chỉ nghe tiếng. Một bàn tay cực lớn, cào nát cả không gian, hung hăng chộp về phía Tiêu Hàn. Chỉ là cảnh giới đại chúa tể, cũng dám cùng ta là địch. Muốn ăn đòn. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia sắc bén, bàn tay khổng lồ kinh khủng trực tiếp vỡ nát, biến thành những luồng cương phong kinh người. Ngay sau đó, Tiêu Hàn đã đến một nơi trên bầu trời, trước mặt chàng là một khoảng không hư vô. Tuy nhiên, chân Tiêu Hàn giơ lên, đá về phía không gian trước mặt, một tên hèn nhát rụt đầu trong cái vị diện này, rõ ràng có thể phi thăng đến vị diện cao hơn, lại cứ bám riết không đi. Đi chết đi cho ta. Theo chân Tiêu Hàn hạ xuống, một bóng người hiện ra. Cùng lúc đó, ở vị diện già thiên, một bóng người nôn ra liên tiếp 3 ngụm máu tươi, bị không gian phun ra. Ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Địa Tiên Chi Tổ và Thái Thượng Lão Quân đã đến nơi này. Địa Tiên Chi Tổ nhìn về phía Phật Tổ, kinh ngạc nói, Phật Tổ, ngài, đây là sao? Phóng mắt khắp tam giới, người có thể đã thương được Phật Tổ, không nhiều đâu. Phật Tổ vô cùng e dè liếc nhìn Tiêu Hàn, nói, ra vẻ, bị đánh. Ách! Địa Tiên Chi Tổ, theo ánh mắt của Phật Tổ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khóe mắt ông ta, chú ý đến quả nhân sâm bên cạnh Tiêu Hàn, buộc miệng nói, là ngươi trộn quả nhân sâm của ta. Sao nào, ngươi có ý kiến? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Địa Tiên Chi Tổ. Ách! Địa Tiên Chi Tổ liếc nhìn Phật Tổ, sợ hãi không thôi, trán toát mồ hôi lạnh, không dám. Cũng phải đánh. Tiêu Hàn vung hai bàn tay, tát về phía Địa Tiên Chi Tổ. Trên hai má của Địa Tiên Chi Tổ, lần lượt lưu lại 5 dấu ngón tay bắt mắt. Địa Tiên Chi Tổ, che lấy khuôn mặt nóng rát. Trong lòng vừa kinh hãi vừa ngơ ngác. Kinh hãi là, ông ta, đường đường là Địa Tiên Chi Tổ, vừa rồi vậy mà không thể phản kháng. Ông ta ngơ ngác là, tại sao không có ý kiến cũng bị đánh. Người mất quả nhân sâm, là ông ta cơ mà. Hơn nữa, sao lại còn bị nhiều hơn Phật Tổ và Ngọc Đế một dấu tay. Thân là cường giả cấp tổ cảnh mà lại chẳng ra vẻ chút nào. Càng đáng đánh. Tiêu Hàn giải thích. Ách! Địa Tiên Chi Tổ á khẩu không trả lời được, thế này cũng bị đánh. Hết chương 884. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!